Chương 72, ngoại tình lật thuyền. Lâm Mộ Tuyết nhìn Vu Dương phóng ra lại đây quan tâm ánh mắt, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Tô Đồng nói, ta không có việc gì, nàng không gây thương tổn ta, cảm ơn ngươi. Ngươi không cần cùng ta khách khí, ta là nghe nói ngươi tới đoàn phim, hai ngày này chưa thấy được ngươi, cho nên liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới liền đụng vào vừa rồi kia một màn. Lâm Mộ Tuyết cũng không có lại nhiều giải thích cái gì, chỉ vào trên mặt đất hai người đối với Dương nói, ngươi tới vừa lúc, ta đã hóa hảo trang, đang muốn đem này hai cái không thể hiểu được xuất hiện ở ta phòng hóa trang, lén lút người đưa đến từ đạo chỗ đó, chúng ta này liền đi thôi. Vu Dương nhìn nhìn Kiều Phi Dương, lại nhìn nhìn ngã trên mặt đất Tô Đồng, thấy hai người trên người diễn phục đều quần áo bất chỉnh, cổ gian mơ hồ có tình cảm mãnh liệt là lúc dấu hôn. Hắn trộm ngó bên cạnh người Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, cũng không khỏi đỏ mặt. Liên tính hắn không biết phía trước đã xảy ra cái gì, xem hai người quần áo bất chỉnh bộ dáng, cũng có thể đoán ra cái thất thất bát bát, chỉ là hắn không nghĩ tới, hai người kia cư nhiên gan lớn chạy đến Lâm Mộ Tuyết phòng hóa trang liền. Ban ngày ban mặt, cũng quá đổi phong bại tục đi. Chờ đến Lâm Mộ Tuyết cùng Vu Dương mang theo trợ lý, chuyên viên trang điểm, bảo tiêu cùng với bị ấn xuống Tiểu Phi Dương cùng với Tô Đồng, xuất hiện ở Hứa Đạo trước mặt khi, đang ở quay chụp chung từ đạo có chút không rõ nguyên do nhìn nhìn Lâm Mộ Tuyết, Tiểu Lâm à, này lại là sao lại thế này a? Hai người bọn họ như thế nào lạc? Lâm Mộ Tuyết dùng ánh mắt ý bảo Tạ Huy cùng Tạ Võ buông ra Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng, một bên diễn viên cùng đoàn phim nhân viên công tác đều tò mò vây quanh lại đây. Lâm Mộ Tuyết rất có hứng thú nhìn nhìn cúi đầu Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng liếc mắt một cái, đối từ đạo nói, ta vừa rồi ở phòng hóa trang, bắt được hai cái lén lút người, chính là bọn họ hai, tránh ở ta phòng hóa trang móc treo quần áo mặt sau, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là muốn làm thương tổn ta người. Sau lại hai người kia nói là đoàn phim đồng sự, ta nghĩ nghĩ, đành phải giao cho từ đạo ngài xử trí. Từ đạo nhìn kỹ, bị bảo tiêu ấn xuống kia hai người, đúng là đoàn phim đóng vai đại tướng quân Hiên Viên Minh Tiểu Phi Dương cùng đóng vai Lăng Vương Cơ Thiếp Chi Nhất Tô Đồng. Từ nhưng thật ra người sáng suốt, vừa thấy hai người trên người quần áo hỗn độn bộ dáng, liền biết hai người kia phía trước đang làm gì. Đoàn phim nam nữ chi gian phát triển nam nữ quan hệ, loại này việc nhỏ đạo diễn vốn là hẳn là mặc kệ. Chính là, hai người kia cư nhiên chạy đến nữ chính phòng hóa trang đi làm những cái đó sự, còn bị người đường trưởng cấp phát hiện, sự tình nháo tới rồi hắn nơi này, hắn cũng không thể cái gì đều mặc kệ cái gì đều không hỏi. Huống chi, Lâm Mộ Tuyết là Cố Thiếu cùng Vu Dương này hai cái kim chủ đều che chở người, sự tình quan Lâm Mộ Tuyết, hơn nữa Vu Dương cũng ở đây, từ đạo cũng không dám bỏ mặc. Từ đạo nhìn nhìn túi đầu Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng, lạnh giọng chất vấn, các ngươi hai cái, sao lại thế này? Kiều Phi Dương dù sao cũng là cái nam, ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm, tâm tư lung lay, thuộc về là biết xử sự cái loại này người, vừa thấy như vậy nhiều đoàn phim nhân viên công tác cùng diễn viên đều ở một bên nhìn. Hắn cũng là sĩ diện người, hơn nữa vẫn là có chút danh khí một đường rõ ràng, loại này rèm pha nếu trước mặt mọi người nói ra, này khẳng định là muốn mất mặt ném quá độ. Hắn nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ khó xử đối từ đạo nói, từ đạo, ngươi xem, nơi này không phải nói chuyện địa phương, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chúng ta có thể hay không đổi cái địa phương. Hoặc là buổi tối ngày khi nào có rảnh, ngài chịu cái thời gian ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm, ta đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngài, ngài xem thế nào. Không được. Liền ở chỗ này nói. Từ đạo còn không có tới kịp tỏ thái độ, hắn cũng là suy xét đến Kiều Phi Dương nói cũng có chút đạo lý, không thể bởi vì một ít việc nhỏ mà nháo đến đoàn phim rèm pha truyền ồn ào huyên náo. Hắn đang muốn đáp ứng Kiều Phi Dương thỉnh cầu, lại nghe thấy một bên đứng Vu Dương không dung cự tuyệt xuất khẩu phản đối. Từ đạo nhìn nhìn Vu Dương trên mặt kia kiên định thần sắc, cái này kim chủ biểu hiện cũng là không vui. Trên mặt hắn lộ ra khó xử biểu tình, đối Kiều Phi Dương nói, liền ở chỗ này nói đi. Kiều Phi Dương thấy đạo diễn đều lên tiếng, nhiều người như vậy đều đang nhìn, giống như cũng không có cái khác biện pháp, chỉ phải đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười đều làm cho mọi người mặt nói một lần, chỉ là nói trong quá trình đem hắn cùng Tô Đồng hai người yêu đương vụng trộm sự tình nói thành là bình thường người yêu chi gian hẹn hò, đem hắn cùng Tô Đồng đều tẩy trắng một phen. Một bên đoàn phim nhân viên nghe hắn nói xong, đều nghị luận sôi nổi, phía trước còn thấy hắn ở trên TV thâm tình chân thành nói có bao nhiêu thích trước kia bạn gái Hạ Nguyệt Ảnh, thương tâm muốn chết hận không thể tùy bạn gái mà đi. Lúc này mới bao lâu, liền cùng bạn gái hảo khuê mật thông đồng. Một bên đoàn phim nữ diễn viên đều sôi nổi lắc đầu, xem ra nam nhân đều là ngoài miệng nói thật dễ nghe, ở trong TV nói đều là gạt người. Thỉnh thoảng có đoàn phim diễn viên cùng nhân viên công tác đối với Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng chỉ trỏ trỏ, hai người liền tính là ra mặt lại hậu, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tô Đồng cái kia tiểu tiện nhân cùng gian phu ở nơi nào? Đang ở mọi người nhiệt nghị chuyện này thời điểm, một đạo phẫn nộ thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Biết được Tô Đồng cùng Tiểu Phi Dương làm ở bên nhau, nghe được tin tức vội vàng tới rồi Hoàng Phó đạo diễn, nhìn đến đứng ở mọi người trung gian Tiểu Phi Dương cùng Tô Đồng hai người trên người đều quần áo hỗn độn, lỏa lộ địa phương trải rộng dấu hôn bộ dáng, trong lòng tức khắc trong cơn giận dữ. Tô Đồng dám gạt hắn cùng nam nhân khác làm ở bên nhau, cái này làm cho hắn thân là đoàn phim phó đạo diễn mặt mũi hướng nào phóng. Tô Đồng có thể tiến Giang Sơn Mỹ Nhân như loại này đại chế tác đoàn phim, hoàn toàn là Hoàng Phó đạo diễn cấp khai cửa sau. Lúc trước, hắn nếu không phải tham luyến Tô Đồng sắc đẹp cùng mê người trên giường công phu, chỉ bằng Tô Đồng kia phá kỹ thuật diễn, căn bản là vào không được cái này đoàn phim. Hiện giờ, trừ bỏ chuyện này, làm hắn thể diện hướng nào gác. Rốt cuộc, đoàn phim rất nhiều người đều biết Tô Đồng cùng Hoàng Phó đạo diễn ở bên nhau sự tình. Hôm nay việc này, hoàn toàn chính là cấp Hoàng Phó đạo diễn đội nón xanh A. Hoàng Phó đạo diễn nhìn đến đứng ở trung gian hai người, thật sự là khó thở, cũng không màng nhiều người như vậy đoàn phim người ở đây, trực tiếp liền đi đến hai người trước mặt, một phen tún quá Tô Đồng, biên đánh biên chửi ầm lên, xú ký nữ, dám cấp lao tử mang nón xanh, con ta tìm dã nam nhân, nếu không phải ta, ngươi có thể tiến cái này đoàn phim, xem ta không đánh chết ngươi. Hoàng Phó đạo diễn vốn dĩ liền mỡ phì thể tráng, hơn nữa lại luyện qua công phu, thân thủ tự nhiên không kém. Bởi vì trong lòng nín thở tức giận, tấu khởi người tới là chút nào không nương tay. Chỉ chốc lát sau liền đem Tô Đồng cấp tấu đến mặt mũi bầm dập, chút nào nhìn không ra tới nguyên lai điểm mỹ khả nhân diện mạo. Tô Đồng thống khổ nằm trên mặt đất, khóc thút thít rôi tay hướng tới Tiểu Phi Dương cầu cứu, Tiểu Phi Dương quay mặt đi, làm bộ không có thấy giống nhau, không để ý tới Tô Đồng cầu xin. Kỳ thật, Tiểu Phi Dương cũng không nghĩ tới Tô Đồng thế nhưng là dựa vào loại này thủ đoạn tiến đoàn phim, lại còn có con hắn cùng đoàn phim Hoàng Phó đạo diễn thông đồng ở cùng nhau. Nghĩ đến những cái đó thân thể giao dịch dơ bẩn hình ảnh, Tiểu Phi Dương trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm. Lại xem Tô Đồng thời điểm, cảm thấy không còn có cái loại này ôn nhu khả nhân làm hắn tâm động cảm giác. Hắn thậm chí cũng ở trong lòng tưởng, vì Tô Đồng mà vứt bỏ toàn tâm toàn ý đai chính mình hạ nguyện ảnh, hay không đáng giá. Nhưng hiện tại, hắn liền tính là hối hận, cũng là chậm. Vẫn luôn tính xem này biến từ đạo thấy sự tình càng ngày càng rối loạn, thậm chí còn dính dáng đến đoàn phim Hoàng Phó đạo diễn, hắn vốn dĩ tưởng đại sự hóa tiểu. Tính hạ tâm tới cấp mấy người này hảo hảo điều tiết, rốt cuộc đều ở một cái đoàn phim công tác, không cần thiết đem sự tình cấp làm đến như vậy cương. Thẳng đến Hoàng Phó đạo diễn lên sân khấu, không quan tâm tún Tô Đồng tẩn cho một trận, từ đạo liền biết, không thể dựa theo nguyên lai ý tưởng làm, chuyện này càng ngày càng phức tạp. Một bên ngồi xem kịch vui Lâm Mộ Tuyết, xem Hoàng Phó đạo diễn ra sức đem Tô Đồng cấp đánh khóc cha gọi mẹ, cả người cuốn xúc quỳ dạp trên mặt đất, trên mặt cùng trên người vết thương chồng chất bộ dáng, trong lòng kêu một cái hả giận a. Đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ, chuyện xấu làm tuyệt tổng hội lọt vào báo ứng. Không phải không báo, chỉ là canh giờ chưa tới mà thôi. Tường bắt cá hai tay, con hai cái nam nhân chơi ngoại tình, đem Tiểu Phi Dương cùng Hoàng Phó đạo diễn cấp chơi xoay quanh, còn ngộng tưởng không ngã thuyền, sao có thể? Bận rộn Hoàng Phó đạo diễn vốn dĩ không biết chuyện này, là Lâm Mộ Tuyết phái người lặng lẽ thông chi Hoàng Phó đạo diễn. Hoàng Phó đạo diễn vừa được biết tin tức, liền ném xuống đỉnh đầu công tác chạy nhanh đuổi lại đây. Thoạt nhìn, nay Hoàng Phó đạo diễn đối Tô Đồng vẫn là có điểm để ý, bằng không cũng sẽ không như thế tức giận, thế nhưng vì Tô Đồng sự tình, khi trước mặt mọi người thất thố. Hiện tại Tô Đồng đồng thời bắt cá hai tay sự tình bị Tiểu Phi Dương cùng Hoàng Phó đạo diễn đều đã biết, cũng không biết này hai cái nam nhân còn có thể hay không muốn nàng, chờ đợi nàng sẽ là như thế nào vận mệnh, Lâm Mộ Tuyết thực chờ mong. Có lẽ là đem Tô Đồng phá tan đánh một đốn, ra đủ rồi khí, Hoàng Phó đạo diễn biểu tình có chút suy sút đi đến từ đạo trước mặt, nói, từ ca. Hôm nay làm ngươi chế dê ước. Ta muốn đem Tô Đồng từ đoàn phim xóa tên. Ân, đã biết. Ngươi nha, cũng lớn như vậy cá nhân, về sau làm chuyện gì phía trước suy xét rõ ràng. Phần 44. Nghe từ đạo một phen lời nói, Hoàng Phó đạo diễn dùng sức gật gật đầu. Hai người cũng là nhiều năm lão giao tình, đã là lão bằng hữu cũng là lão đồng học. Bằng không, này đoàn phim phó đạo diễn vị trí cũng không thể rơi xuống hắn trên đầu. Hắn có thể có hôm nay đều là dựa vào từ đạo để bạn cùng trợ giúp. Hoàng Phó đạo diễn người này vẫn là rất có tài cán, trừ bỏ người có chút háo sắc bên ngoài, công tác năng lực có thể nói là ưu tú, bằng không liền tính là từ đảo có nghị thầm đề bạn, cũng kéo không đi lên. Trước kia Hoàng Phó đạo diễn ở đoàn phim tiềm quy tắc nữ diễn viên sự tình, từ đạo cũng có điều nghe thấy, chỉ là giới giải trí loại chuyện này nhiều đi, Chu Du đánh hoàng cái kẻ muốn cho người muốn nhận, đôi bên tình nguyện sự tình, chỉ cần không ảnh hưởng đoàn phim công tác, từ đạo đối loại chuyện này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hoàng Phong A. Không phải ta nói ngươi, ngươi cũng già đầu rồi, hảo hảo tìm cái tức phụ, đừng ở đoàn phim làm bậy. Nếu không, đến cuối cùng thương tâm sẽ chỉ là chính ngươi. Từ Đào vô vô Lao Bằng Hưu bả vai an ủi nói. Đã biết, Từ ca, ta nghe ngươi, về sau ta tuyệt đối không hề dính đoàn phim bất luận cái gì nữ diễn viên, ngươi yên tâm đi. Nói xong, Hoàng Phó đạo diễn hung hăng trừng mắt nhìn Tô Đồng liếc mắt một cái, xoay người phải đi. Tô Đồng vừa thấy Hoàng Phó đạo diễn phải đi, tức khắc nóng nảy, nàng dãy rủa bò lên thân mình, lớn tiếng kêu lên, đứng lại. Hoàng Phong, ngươi cái này khoác ra người cầm thú, ngươi chiếm ta tiện nghi, đánh ta một đốn ra khí, lại còn tưởng đem ta từ đoàn phim xóa tên, ta cùng ngươi không để yên. Ta muốn đi cáo ngươi cưỡng gian. Hoàng Phó đạo diễn nghe nàng như vậy vừa nói, lấy lại tinh thần, hung tợn hướng về phía Tô Đồng nói, ngươi cáo ta, có bản lĩnh ngươi đi cáo à. Ngươi nếu là về sau không nghĩ lại giới giải trí đãi đi xuống, ngươi cứ việc đi cáo, ta cũng không tin, liền ngươi kia phó là lơi ong bướm đức hạnh, ngươi liền không có ở khác đoàn phim cùng những người khác lên giường. Tô Đồng bị nàng lời này cấp khí cả người phát run, tay nàng cách một khoảng cách, chỉ vào Hoàng Phó đạo diễn cái mũi mắng to, Hoàng Phong, ngươi cho rằng chính ngươi có bao nhiêu sạch sẽ, ngươi không cũng tiềm quy tắc vài cái nữ diễn viên sao. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Thật tới rồi tòa án thượng, xem thẩm phán là phán ngươi có tội vẫn là phán ta có tội. Nói xong lời cuối cùng, hai người ngươi một lời ta một ngữ cách không đối mang lên, kia khó nghe ngôn ngữ làm ở đây từ đạo thật sự là nghe không nổi nữa. Tất cả rơi vào đường cùng hắn chỉ phải làm người đem hai người phân biệt kéo ra, lại hảo ngôn khuyên Hoàng Phó đạo diễn vài câu, Hoàng Phó đạo diễn nghe xong từ đạo khuyên bảo, xoay người rời đi, không hề để ý tới mặt sau vẫn luôn hùng hùng hổ hổ Tô Đồng. Tô Đồng vừa thấy Hoàng Phó đạo diễn đi rồi, lại mắng đi xuống cũng không có ý tứ, quay đầu lại xem bên người vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động Tiểu Phi Dương, Phi Dương ca. Nàng đi đến Tiểu Phi Dương bên người, túm Tiểu Phi Dương cánh tay, đầy bụng ủy khuất hướng tới hắn làm nũng, ý đồ kêu lên Tiểu Phi Dương đối nàng lòng chịu mến. Há liêu, Tiểu Phi Dương cũng không có như ngày xưa giống nhau an ủi nàng, ngược lại lạnh mặt một phen ném ra Tô Đồng túm chặt hắn cánh tay tay. Tiểu Phi Dương hành động làm Tô Đồng trong nháy mắt thương thấu tâm. Nguyên bản nàng cho rằng Tiểu Phi Dương còn sẽ hướng trước kia giống nhau, vô luận nàng làm sai sự tình gì, chỉ cần nàng làm nũng, hắn liền sẽ nhẫn mại tính tình hướng nàng. Không nghĩ tới, nàng Phi Dương ca hiện tại cũng lựa chọn vứt bỏ nàng. Nam nhân quả nhiên đều là giống nhau, ở trên giường thời điểm đối với ngươi ngàn hảo vạn hảo, xuống giường lập tức là có thể trở mặt không biết người. Nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu, hắn bất nhân, cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Muốn quăng nàng, không dễ dàng như vậy. Nàng đến gần Kiều Phi Dương bên cạnh người, nhón chân ở hắn nách thai hạ giọng, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, Phi Dương ca, ngươi còn nhớ rõ Hạ Nguyệt Ảnh là chết như thế nào sao? Kiều Phi Dương nghe thế câu nói, trên mặt thần sắc đại biến, hắn quay đầu ánh mắt sắc bén nhìn Tô Đồng, thấp giọng nói, ngươi dám uy hiếp ta? Tô Đồng cười to, nhìn thẳng hắn ánh mắt, hạ giọng nói, ta làm sao dám, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, chúng ta là người cùng thuyền, ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Tiểu Phi Dương bất đắc dĩ nói. Tô Đồng ôm hắn cánh tay, ngửa đầu nhìn hắn, thân mật nói, Phi Dương ca, ta đối với ngươi là thiệt tình, ngươi là ta duy nhất dựa vào, ta chỉ cầu ngươi đừng vứt bỏ ta là được. Tay nàng dần dần xoa Tiểu Phi Dương xoáy khí khuôn mặt, thấp giọng nói, Phi Dương ca, ta yêu ngươi à. Ta vì ngươi đã mất đi quá nhiều, ta không thể lại mất đi ngươi. Nàng này phiên thâm tình chân thành nói, nếu không phải đỉnh một trương mặt mũi bầm dập đầu heo mặt, tin tưởng lại đổi cái thời gian. Đổi cái khác trường hợp đối Tiểu Phi Dương nói, Tiểu Phi Dương nhất định sẽ cảm động đến tột đỉnh. Chỉ là, ở như thế xấu hổ dưới tình huống, Tiểu Phi Dương nghe thế phiên lời nói trong lòng chỉ cảm thấy Tô Đồng dối trá đến cực điểm. Tô Đồng vừa mới lại đối Hoàng Phó đạo diễn chửi ầm lên lúc sau, là có thể lập tức đối với hắn biểu đạt tình yêu, Tiểu Phi Dương nhìn Tô Đồng hôm nay hành động, trong lòng đối nàng thất vọng tột đỉnh. Nếu không phải nàng lấy Hạ Nguyệt Ảnh sự tình uy hiếp hắn, hắn căn bản là lười đến lại liếc nhìn nàng một cái. Nhĩ lực khác hẳn với thường nhân Lâm Mộ Tuyết không ngừng đem Tô Đồng cùng Tiểu Phi Dương chi gian hố động đều xem ở đáy mắt, cũng đem hai người thấp giọng không thể đối nhân ngôn nói đều nghe được trong tai. Thoạt nhìn chuyện này thật đúng là càng ngày càng xuất sắc. Tô Đồng cùng Tiểu Phi Dương trải qua hôm nay chuyện này, tựa hồ đã là xé rách mặt, liền tính là còn không có vạch trần cuối cùng kia một tầng giấy cửa sổ, hai người cũng là mặt cùng tâm bất hòa. Giống Tiểu Phi Dương như vậy tàn nhẫn độc các người, lúc trước nếu có thể hạ đến nhẫn tâm giết Hạ Nguyệt Ảnh, hiện tại cũng đồng dạng có thể hạ được nhẫn tâm, giết hết thể chắn hắn tiền đồ người. Tô Đồng cho rằng lấy kia sự kiện có thể uy hiếp Tiểu Phi Dương, chẳng phải biết, Tiểu Phi Dương trong lòng đã đối nàng đã chết sát tâm. Lâm Mộ Tuyết biết rõ Tiểu Phi Dương cùng Tô Đồng là người, minh bạch Tiểu Phi Dương là cỡ nào để ý mặt mũi một người, lại như thế nào sẽ cho phép hắn nhân sinh chung có Tô Đồng cái này vết nhơ. Thoạt nhìn, Tô Đồng cũng nhảy đắt không được mấy ngày rồi, nàng chỉ cần tĩnh xem này biến, đúng lúc bỏ đá xuống giếng liền hảo. Từ đạo thấy chuyện này, không phải một chốc có thể lý ra cái manh mối tới, mà đoàn phim quay chụp sự tình cũng tương đối vội, hắn nhìn thoáng qua một bên ngồi Lâm Mộ Tuyết, hỏi, tiểu Lâm A. Chuyện này ngươi xem làm sao bây giờ thích hợp. Lâm Mộ Tuyết lạnh nhạt nhìn thoáng qua đang bị Tô Đồng triển tâm phiền ý loạn Kiều Phi Dương, giơ lên khỏe miệng, nhàn nhạt đối từ đạo nói, hai người kia, đều không thích hợp lại lưu tại đoàn phim, ta cảm thấy vẫn là cùng nhau xóa tên tương đối hảo, từ đạo ngài xem đâu. Từ đạo gật gật đầu, cảm thấy Lâm Mộ Tuyết nói cũng có đạo lý, ra loại này dơ bẩn sự, vạn nhất truyền ra đi, đối đoàn phim danh dự không hảo, liền ấn ngươi nói làm đi. Nói xong, hắn đối bên người tiểu mã công đạo một phen giải quyết tốt hậu quả công việc, liền đứng dậy rời đi. Vây xem đoàn phim nhân viên cùng nhàn rỗi diễn viên thấy đạo diễn đều đi rồi, trò hay cũng xem không sai biệt lắm, liền sôi nổi tan cuộc, nên làm gì đi. Vũ Dương thấy Lâm Mộ Tuyết đứng dậy phải đi, cũng đi theo đứng lên, cùng Lâm Mộ Tuyết sóng vai đứng chung một chỗ, chuẩn bị siêu đoàn phim quay chụp địa phương đi đến. Đi ngang qua Kiều Phi Dương thời điểm, Lâm Mộ Tuyết hướng tới hai người hừ lạnh một tiếng, Tô Đồng thấy Lâm Mộ Tuyết dáng vẻ đắc ý, trong lòng cực kỳ bất mãn, đang chuẩn bị nói cái gì đó, Kiều Phi Dương rỗi tay ngăn đón nàng. Nàng không cam lòng lui trở về, ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái. Lâm Mộ Tuyết có khác thâm ý nhìn Tô Đồng liếc mắt một cái, dùng khẩu hình hướng Tô Đồng nói, việc này không để yên. Tô Đồng xem minh bạch Lâm Mộ Tuyết khẩu hình, trong lòng lột bột một tiếng, cảm giác có chút không ổn, nhưng là cũng không nói lên được nơi nào không ổn. Thấy mọi người đi rồi, Tiểu Phi Dương cũng bất đắc dĩ mang theo Tô Đồng rời đi đoàn phim. Vũ Dương cùng Lâm Mộ Tuyết đi vào quay chụp địa phương, Vũ Dương ở trên đường vẫn luôn suy nghĩ. Cảm thấy liền dễ dàng như vậy buông tha Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng hai người, thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Liền đối Lâm Mộ Tuyết đề nghị muốn âm thầm phái người thu thập Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng. Lâm Mộ Tuyết cự tuyệt Vu Dương một phen hảo ý, nàng đều có dự tính của nàng, nàng muốn cho Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng hai người chó cắn chó, giết hại lẫn nhau, như vậy mới càng thêm có ý tứ. Không cần phí một binh một tốt, liền dễ dàng đem địch nhân trừ bỏ, chờ đến đối phương tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tâm thần sợ mệt thời điểm lại cấp đối phương một đòn chí mạng, như vậy chơi mới có thú. Bởi vì Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng sự tình vừa rồi trì hoãn quá nhiều thời giờ tình, không đợi đến đoàn phim Lâm Mộ Tuyết có càng nghỉ ngơi nhiều thời gian, từ đạo liền cầm đại loa kêu bắt đầu chính thức quay chụp. Trận này muốn quay chụp chính là Mạc Tuyết Nhiễm cùng Hiên Viên Quốc Thái Hậu ban cho Lăng Vương vài tên mỹ nhân cùng nhau bị đưa đến Lăng Quốc sau, Lăng Vương tiếp kiến này đó mỹ nhân một màn. Theo màn ảnh đẩy mạnh, cổ xưa đại khí Lăng thủ đô thành ánh vào mọi người mi mắt. Ngồi ở trên xe ngựa sóc này mười mấy ngày vài vị các mỹ nhân, nhìn đến Lăng thủ đô thành đều ở trước mắt, trong lòng đều tràn ngập đối tương lai các loại khát khao. Đi theo các vị mỹ nhân mà đến Hiên Viên Quốc bọn thị nữ, cẩn thận đỡ vài vị thiên kiều bá mỹ mỹ nhân xuống xe ngựa. Vào đông gió lạnh thổi bay các mỹ nhân trên mặt mang khinh bạc khăn che mặt bị liệt liệt gió lạnh thổi bay kia một khắc, vài vị mỹ nhân khuynh thành chi tư rơi vào thủ thành thị vệ trong mắt, này đó thị vệ trong mắt kinh ngạc nhìn vài giây, liền mặt đỏ cúi đầu. Quay chụp cảnh tượng lại lần nữa cắt, người mặc đủ mọi màu sắc các màu hoa phục các mỹ nhân theo thứ tự đi theo hộ tống bọn họ tiến đến Lăng Quốc đại tướng quân Lăng Ứng phía sau. Ở Lăng Quốc văn võ đủ loại quan lại muôn hình muôn vẻ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đi tới Lăng Quốc hoàng cung chính điện Đức Nghi điện. Lăng Quốc hoàng cung cũng không như Hiên Viên hoàng triều tráng lệ huy hoàng, tinh xảo đẹp đẽ quý giá. Thậm chí cùng Hiên Viên hoàng triều một ít quan cư chức vị quan trọng đại thần nhà cửa so sánh với, có vẻ cũng hơi có chút keo kiệt. Ở tới Lăng Quốc phía trước, này đó mỹ nhân cũng đã biết Lăng Quốc bần cùng, nhưng là các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, làm Lăng Quốc một quốc gia thể diện hoàng cung đại điện thế nhưng sẽ như thế đơn sơ. Mạc Tuyết Nhiễm kẹp ở vài tên mỹ nhân trung gian, nhìn vài vị mỹ nhân đủ rũ cục đôi, mặt ủ mày cho bộ dáng, mặc mạc thở dài, Lăng Quốc quả nhiên đều không phải là thế nhân trong mắt suy nghĩ như vậy, Lăng Quốc Lăng Vương một khi đã như vậy tiết kiệm, tất nhiên thâm mưu xa hư, bởi vậy có thể thấy được một thân tất nhiên cũng cái thâm tàng bất lộ người. Lăng Quốc chính điện cũng không lớn. Không bao lâu, vài vị mỹ nhân liền đi tới Lăng Vương rồng cuộn bảo tọa dưới. Lăng Vương vừa thấy Lăng Ưng mang theo vài vị mỹ nhân mà đến, thế nhưng bất chấp dò hỏi Lăng Ưng dọc theo đường đi sự tình, liền sắc mị mị nhìn chằm chằm vài vị mỹ nhân, gấp không thể chờ trực tiếp từ trên bảo tọa đi xuống tới. Lăng Vương đi vào vài vị mỹ nhân trước người, thấy các mỹ nhân đều mang khăn che mặt, anh Tuấn trên mặt có vẻ có chút không vui, hắn đi đến thân xuyên một bộ đẹp đẽ quý giá màu đỏ kéo đôi váy dài hồng loan trước người, đánh giá cẩn thận hồng loan một phen. Hồng Loan thấy Lăng Vương ánh mắt như vậy trần trụi nhìn chằm chằm nàng, mặt ửng hồng lên, thẹn thùng cúi đầu. Lăng Vương phong lưu cười, bàn tay to nhẹ nhàng xốc lên Hồng Loan khăn che mặt vạch trần, một trương mỹ diễm tuyệt lệ mặt đẹp ánh vào Lăng Vương mi mắt. Hắn vừa lòng cười, lấy hai ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Hồng Loan cằm, cười lớn đối vài vị mỹ nhân nói, chư vị mỹ nhân, đem trên mặt khăn che mặt đều hái được đi, như vậy bổn vương mới có thể thưởng thức đến các vị mỹ nhân khuynh thành chi tư a. Nói xong, Lăng Vương đem Hồng Loan ôn nhu ôm vào trong lòng ngực, cái khác mấy cái mỹ nhân nhìn đến Lăng Vương như thế tuổi trẻ, thả phong lưu tuấn dật, cũng liền đem mới vào Lăng Quốc hoàng cung là lúc không thoải mái ném tại sau đầu, sôi nổi mặt lộ vẻ thẹn thùng ngóng trông tuổi trẻ tuấn mỹ Lăng Vương có thể nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Mạc Tuyết Nhiễm bởi vì đứng ở vài vị mỹ nhân chính giữa, khoảng cách Lăng Vương phá lệ gần, nàng bất động thanh sắc âm thầm yên lặng đánh giá Lăng Vương một phen. Lăng Vương tuổi còn trẻ, thoạt nhìn bất quá 18-19 tuổi, lớn lên mặt quan như ngọc, anh tuấn bất phàm. Giữa mày vẻ mặt chính khí, phấn chấn oai hùng, thân thể thoạt nhìn một chút cũng không giống như là trong truyền thuyết hàng năm ngâm mình ở mỹ nhân đôi người. Xem ra, Thái hậu nương nương suy đoán quả nhiên có vài phần đạo lý, thám tử đưa đi có quan hệ Lăng Quốc tình báo quả nhiên có rất nhiều khả nghi chỗ. Chương 74, nam nhân gian ám chiến. Lăng Vương thấy Mạc Tuyết Nhiễm cố ý vô tình đánh giá chính mình, liền đi đến nàng trước người, hướng nàng ta mị cười, nhướng mày hỏi, mỹ nhân, ngươi tên là gì? Phần 45. Mạc Tuyết Nhiễm ý thức được chính mình vừa rồi đánh giá ánh mắt lệnh Lăng Vương nổi lên lòng nghi ngờ, liền thu hồi tâm thần, túi đầu cẩn thận trả lời nói, hồi vương ra, thiếp thân tên là Mạc Tuyết Nhiễm. Mạc Tuyết Nhiễm. Lăng Vương ngẩng đầu lên, trong miệng lặp lại một lần, lại cẩn thận trên dưới đánh giá nàng một phen, theo sau vừa lòng gật gật đầu, cười ha ha nói, tên hay, bổn vương thích, từ nay về sau, ngươi chính là bổn vương Tuyết Mỹ Nhân. Đa tạ vương gia. Mạc Tuyết Nhiễm cung kính không người, hướng Lăng Vương cung kính hành lễ, liền thối lui đến một bên. Cái khác mỹ nhân thấy Mạc Tuyết Nhiễm được Lăng Vương coi trọng, phong cái mỹ nhân, sôi nổi không cam lòng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lăng Vương nhìn đến vài vị mỹ nhân chi gian hô động, đáy mắt lộ ra một mặt lơ đãng vẻ trâm trọng. Hiên Viên Hoàng Thành Thái Hậu tâm tư hắn như thế nào sẽ không rõ, đơn giản chính là phái này đó mỹ nhân tới thế nàng hỏi thăm Lăng Quốc hư thật thôi. Phía trước Hiên Viên Thái Hậu lại không phải chưa từng dùng qua này nhất chiêu, dùng lạm chiêu số, cư nhiên còn lặp đi lặp lại nhiều lần dùng. Hiên Viên Thái Hậu không cảm thấy nhạt nhẽo, Lăng Vương cũng cảm thấy phiền. Hậu cung kia một đoàn mỹ nhân bao gồm Vương Hậu ở bên trong, tất cả đều là Hiên Viên Hoàng Triều cái kia lão yêu bà ban thưởng. Những người này hắn đã đánh không được cũng mắng không được còn phải kính, quanh năm suốt tháng, đến lãng phí Lăng Quốc nhiều ít lương thực a. Có này đó lương thực còn không bằng nhiều dưỡng một ít Lăng Quốc con dân. Lăng Vương trong lòng ngực vẫn luôn ôm Hồng Loan thấy Mạc Tuyết Nhiễm đều bị phong làm mỹ nhân, mà Lăng Vương trước hết nhìn chúng chính mình, lại cái gì phẩm cấp đều không có phân phong, trong lòng cũng có chút sốt ruột. Nàng loạn choạng Lăng Vương ống tay áo, trên mặt một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, hờn dỗi nói, vương gia, ta đây đâu? Vương gia vừa thấy Tuyết Nhiễm muội muội, liền đã quên thần thiếp hảo sinh thương tâm nha. Lăng Vương nghe được Hồng Loan ghen nói, quay đầu lại, hướng về phía Hồng Loan cười khẽ. Hắn làm trò phía dưới đông đảo văn võ đại thần mặt hôn Hồng Loan một chút, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, ghen lạp. Bổn vương như thế nào sẽ đã quên ngươi, ngươi là bổn vương đầu quả tim, bổn vương đau nhất chính là ngươi, bổn vương muốn phong ngươi vì quý phi, chỉ ở sau vương hậu, như thế nào? Hồng Loan vừa nghe, tiểu diễm như hoa khuôn mặt thượng tức khắc vui vẻ, nàng lập tức cao hứng không mình hành lễ, thần thiếp cảm tạ vương gia. Lăng Vương phân biệt đem cùng đi vài tên mỹ nhân, Thanh Mị, Tơ Liễu, Lục Xương Lạnh bọn người phong làm mỹ nhân. Hắn lập tức phong nhiều như vậy phẩm cấp không thấp mỹ nhân. Cái này hành động chọc đến phía dưới văn võ đại thần sôi nổi bất mãn. Lăng Quốc rất có danh vọng thừa tướng Vân Vô Khuyết càng là đương trưởng liền quỳ gối đại điện thượng, lạnh lùng sắc bén chỉ trích Lăng Vương ham sắc đẹp, ngu ngốc lầm quốc. Hắn thậm chí yêu cầu Lăng Vương đem Hiên Viên Hoàng Triều Thái Hậu ban cho này đó mỹ nhân toàn bộ đều biếm lãnh cung. Lăng Vương đối với thừa tướng Vân Vô Khuyết chỉ trích rất là sinh khí, nói hắn một cái thần tử, thế nhưng muốn làm dự hoàng thất việc nhà, thật sự là không biết tốt xấu. Cuồng vọng đến cực điểm. Sau lại ở văn võ bá quan lực bảo cầu tình hạ, Lăng Vương mới ngại với mọi người mặt mũi, làm thị vệ đem Vân Vô Khuyết trọng đánh 100 đại bản xong việc. Vân Vô Khuyết ở bị thị vệ kéo xuống hành hình trước còn lớn tiếng hướng Lăng Vương giống giận, vương gia không nghe vi thần khuyên bảo, Lăng Quốc sớm hay muộn có một ngày muốn thua ở trong tay của ngươi. Lăng Vương vừa nghe, trong lòng càng là không kiên nhẫn, phất phất tay tay, ý bảo thị vệ chạy nhanh đem Vân Vô Khuyết cấp kéo xuống. Mạc Tuyết Nhiễm nhìn Lăng Vương đối đãi Vân Vô Khuyết loại này danh thần, cũng chút nào không nói tình cảm, nói phạt liền phạt. Trong lòng cũng có chút nghi hoặc, Lăng Vương đến tột cùng là thật sự ham sắc đẹp, vẫn là trang cấp mọi người xem. Không đợi Mạc Tuyết Nhiễm nghĩ nhiều, Lăng Vương đã đứng dậy ôm tân phong quý phi Hồng Loan, bỏ xuống văn võ bá quan phất tay háo bỏ đi, dư lại vài tên mỹ nhân xem Hồng Loan bị Lăng Vương mang đi, trên mặt đều lộ ra hâm mộ ghen ghét chi sắc. Lăng Vương thái giám tổng quản Lưu Công Công thấy Lăng Vương vừa đi, đành phải dựa theo quy củ thông chi Mạc Tuyết Nhiễm mấy người, muốn mang các nàng từng người đáp lại nên trụ địa phương. Màn ảnh chờ lát nữa muốn cắt đến tiếp theo cái cảnh tượng, từ đạo thông chi mọi người đều nghỉ ngơi một chút, quá trong chốc lát lại tiếp theo chụp. Lâm Mộ Tuyết duỗi người, từ sở tiệu đi ô đi ra, vừa lúc đụng tới từ bên trong đi ra Hàn Dật Hiên. Hàn Dật Hiên nhìn đến Lâm Mộ Tuyết, hướng nàng chào hỏi, "Hi, đã lâu không thấy." Lâm Mộ Tuyết hướng hắn hữu hảo cười cười, "Đã lâu không thấy, về sau muốn cùng Hàn Thiên Vương ngài cùng đài đắp diễn, còn thỉnh tiền bối ngài nhiều hơn chỉ giáo." Hàn Dật Hiên chạy nhanh xua xua tay, "Chỉ giáo chưa nói tới, ta phát hiện ngươi kỹ thuật diễn không cần ta chỉ giáo cũng đã thực hảo, ta nhưng giáo không được ngươi." "Tiền bối, ngài nói như vậy, ta chính là sẽ tiêu ngạo." Lâm Mộ Tuyết che miệng cười khẽ, đem bên người Nhã Lệ đưa cho nàng nước khoáng, thuận tay đưa cho Hàn Dật Hiên một lọ. "Ngươi thật sự có kiêu ngạo tư bản." Nói xong, Hàn Dật Hiên tiếp nhận nước khoáng, mở ra uống một ngụm. Phúc đang ở uống nước, Lâm Mộ Tuyết nghe được Hàn Dật Hiên những lời này, cả kinh thủy đều phun tới. "Chạy nhanh lau lau đi." Hàn Dật Hiên đem một khối trắng tinh khăn tay đưa tới. "Cảm ơn." Lâm Mộ Tuyết tiếp nhận khăn tay, đem diễn phục thượng lây dính bọt nước cẩn thận xoa xoa, sát xong vừa thấy khăn tay đều đã ướt. Nàng ngẩng đầu, có chút xin lỗi đối Hàn Dật Hiên nói, "Tiền bối, ngươi khăn tay ố uế, hôm nào ta rửa sạch sẽ trả lại cho ngươi đi." Hàn Dật Hiên đi đến trợ lý bên cạnh người, cười nói, "Không cần, tay của ta khăn đều là dùng một lần, ố uế ném xuống là được, hà tất như vậy phiền toái." Hai người bên cạnh người đi theo trợ lý cùng bảo tiêu đúng lúc chuyển lên hai cái ghế dựa, Hàn Dật Hiên cùng Lâm Mộ Tuyết song song ngồi ở cùng nhau nghỉ ngơi. Cách đó không xa, ăn mặc một thân cổ trang đế vương phục sức Vu Dương cũng bổ chụp xong cái khác màn ảnh, đi ra. Nhìn đến Lâm Mộ Tuyết cùng Hàn Dật Hiên song song ngồi ở cùng nhau, thật xa hướng Lâm Mộ Tuyết phất tay chào hỏi, chạy nhanh chiều bên này đã đi tới. Một bộ cổ trang xa hoa đế vương phục sức Vu Dương thoạt nhìn phá lệ tôn quý bất phàm, cùng ngày thường hoa mỹ nam hình tượng so sánh với có vẻ thành thục rất nhiều. Rốt cuộc, đế vương tâm tư đều là thâm trầm như hải, tạo hình sư hiển nhiên cũng là đem Vu Dương hướng phương diện này lắp nặn, trang dung cùng tạo hình thoạt nhìn đều rất là ổn trọng. Ở giai đoạn trước kịch trung, đoàn phim vì nhanh hơn tiến độ, vẫn luôn là áp dụng phân hai ban quay chụp, đóng vai Hiên Viên Đế Vu Dương cùng đóng vai Lăng Vương Hàn Dật Hiên, ở kịch trung không có chiếu quá mặt. Cho nên, hai người cũng không nhận thức, chỉ là ở đoàn phim nghe nói qua lẫn nhau tên mà thôi. Vu Dương đi đến Lâm Mộ Tuyết bên người, cười chỉ vào ngồi ở nàng bên cạnh người Hàn Dật Hiên hỏi, "Mộ Tuyết, không cho giới thiệu một chút sao?" Lâm Mộ Tuyết đứng lên, chỉ vào Hàn Dật Hiên đối với Dương giới thiệu nói, "Vu Dương, đây là bổn kịch nam chính, đóng vai Lăng Vương Hàn Dật Hiên, mê đảo muôn vàn thiếu nữ phương tâm giới giải trí nhân khí Thiên Vương Hàn Thiên Vương." Trịnh trọng giới thiệu xong rồi Hàn Dật Hiên, Lâm Mộ Tuyết lại tiếp theo cấp Hàn Dật Hiên giới thiệu Vu Dương, "Hàn Thiên Bối, đây là ta đại học học trưởng Vu Dương, ở kịch trung đóng vai nam số 2 Hiên Viên Đế Ngô Việt, ở kịch trung hai người các ngươi chính là đối địch." Nói xong, Lâm Mộ Tuyết cũng cảm thấy cuối cùng một câu giới thiệu có chút không ổn, lại bổ sung một câu, "Ở trong hiện thực đại gia đương nhiên đều là bạn tốt." Hàn Dật Hiên đứng lên, lễ phép cùng Vu Dương nắm tay, mấy người lại nói chuyện phiếm vài câu, nghe được từ đạo hô lớn quay chụp thanh âm, mấy người chạy nhanh lại mỗi người vào vị trí của mình, tiến vào quay chụp trạng thái. Phân cách tuyến. Chí Tôn câu lạc bộ đêm, tối tăm cao nhã ghế lô nội, ba cái khí vũ hiên ngang nam tử trong lòng ngực, đều từng người ôm một cái vê tử mặt, chân dài, ngực cao mông nở sóng bá mỹ nữ, ở trong tối trầm ánh đèn chiếu dọi xuống, ghế lô nội phong cách phá lệ ái muội. Sở Ly buông ra trong lòng ngực mỹ nữ, bưng lên một chén rượu cùng Cố Nam Phong chạm vào một ly, "Nam Phong, đều cái này điểm, ngươi nói Lăng Vũ đêm nay còn có thể hay không tới?" Cố Nam Phong một hơi làm ly chung vừa cả, hôn một cái trong lòng ngực mỹ nữ, nói, "Ta như thế nào sẽ biết, hắn nói mời khách, hiện tại cũng không có tới, cùng lắm thì nhớ hắn chứng thượng, dù sao nhà này câu lạc bộ đêm là hắn sáng nghiệp." Một bên đêm toàn ca vừa nghe Cố Lăng Vũ có khả năng không tới, một phen đẩy ra trong lòng ngực mỹ nữ, đứng lên, mang theo chút mùi rượu đối Cố Nam Phong cùng Sở Ly nói, "Cố Lăng Vũ hắn nếu là dám phóng ta bồ câu, ta tuyệt không tha cho hắn." "Không tha cho ta cái gì?" Vừa dứt lời, ghế lô môn đã bị đẩy ra. Thân xuyên một bộ màu đen cao cấp hạ mạn nỉ tây trang, tóc tam thất phân, khí chàng cường đại, yêu nhã mê người Cố Lăng Vũ đẩy cửa đi đến. Đêm toàn ca nhìn đến Cố Lăng Vũ đi đến, kinh miệng trương có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, hắn lắp bắp nói, "Ta nói không tha cho ngươi này câu lạc bộ đêm mê người tiểu yêu tinh." Nói, hắn đem ngồi ở một bên sofa tiểu thư nhanh chóng kéo vào trong lòng ngực, dùng ngón tay chỉ mỹ diễm tiểu thư, đối Cố Lăng Vũ nói, "Ha ha, không tha cho nàng, không tha cho nàng." Cố Lăng Vũ hiểu ý cười, đối với mấy người nói, "Xin lỗi, hôm nay có cái quan trọng khách hàng, cho nên đã tới chậm. Đại gia tùy tiện ăn tùy tiện chơi, hôm nay sở hữu tiêu phí đều tính ta." Nói xong hắn lại thong thả phun ra mấy chữ, "Bao gồm các ngươi bao đêm phí." Phúc Cố Lăng Vũ những lời này, cả kinh Cố Nam Phong trong miệng rượu đều phun tới, hắn biết, Cố Lăng Vũ nói lời này tuyệt đối là cố ý. Cố Lăng Vũ rõ ràng liền biết bọn họ mấy cái đều là giữ mình trong sạch người, nam nhân sao, ngoài miệng ái khai nói giỡn. Nhưng bọn hắn mấy cái nhiều lắm chính là cùng này đó tiểu thư ấp ấp ôm ôm, gặp dịp thì chơi mà thôi. Đến nỗi, qua đêm vẫn là thôi đi. Hắn còn ngại này đó tiểu thư không sạch sẽ đâu. Mấy người trong lòng ngực tiểu thư vừa nghe này mấy cái diện mạo xoáy khí bức người xoáy ca muốn bao đêm, mỗi người tâm hoa nộ phóng, hầu hạ càng thêm ra sức. Tới nơi này tiêu phí đại lão bản nhóm có tiền về có tiền, chính là đại bộ phận đều là hói đầu bụng to trung niên lao nam nhân, giống như vậy tuổi trẻ như vậy xoái, có thể tới nơi này tiêu phí người cũng không nhiều. Gặp được loại này cực phẩm xoái ca, cho dù là làm các nàng cho không, các nàng cũng không nghĩ buông tha. Đối mặt trong lòng ngực tiểu thư một đám như lang tựa hổ, hận không thể đem mấy người hủy đi ăn nhập bụng ánh mắt, Sở Ly, đêm toàn ca, Cố Nam Phong mấy người là hoàn toàn một bức, rốt cuộc là bọn họ đùa giỡn tiểu thư. Vẫn là tiểu thư đùa giỡn bọn họ a. Như thế nào có một loại rớt vào lang quật, bị sắc nữ theo dõi cảm giác đâu. Chương 75, Cố Thiếu Tham Ban. Đêm toàn ca tại đây một khắc rốt cuộc ý thức được tự mình nói sai hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, đắc tội ai đều không thể đắc tội Cố Lăng Vũ. Xem hắn kia một bộ xem kịch vui bộ dáng liền biết, lại bị hắn cấp xuyến. Cố Nam Phong thấy mọi người đều bị các tiểu thư triển vô pháp thoát thân, chỉ có Cố Lăng Vũ khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia vui vẻ thoải mái, nhìn mọi người ăn mệt. Một bộ tiêu sái bộ dáng. Xem Cố Nam Phong trong lòng một trận bị đè nén, nói cái gì cũng không thể làm Cố Lăng Vũ đứng ngoài cuộc. Vì thế, hắn âm thầm chỉ một mình ngồi ở trên sofa uống rượu Cố Lăng Vũ, nói khẽ với trong lòng ngực trêu chọc hắn toa toa nói, nhìn đến không, ta đối diện cái kia một mình ngồi ở chỗ kia uống rượu xoáy khí nam nhân, chính là các ngươi trí tôn câu lạc bộ đêm tổng tài, hắn chưa lập gia đình, nhiều kim, độc thân, leo lên hắn, ngươi liền không cần làm tiểu thư. Cố Nam Phong trong lòng ngực toa toa trong lòng mừng thầm, nguyên lai tổng tài thế nhưng trường như vậy xoái, lại còn có chưa lập gia đình, thật là lý tưởng bạch mã vương tử người được chọn A. Nàng cảm kích hướng Cố Nam Phong gật gật đầu, thức thời thuận tay bưng lên trên bàn rượu nho, dùng tay thuận một chút một đầu đen nhánh tóc dài, xoắn gợi cảm vòng eo, đi vào Cố Lăng Vũ bên cạnh ngồi xuống. Cố Lăng Vũ nhìn đến bên cạnh người đột nhiên ngồi lại đây toa toa, quanh thân hơi thở biến đổi, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên, kia nguyên bản thâm thúy như hàn đảm con ngươi. Giờ phút này càng thêm lạnh băng. Cút đi. Lạnh băng vô tình thanh âm mang theo không dung cự tuyệt ngữ khí, vang vọng toàn bộ ghế lô. Rõ ràng là đơn giản nhất bất quá ba chữ, ở ghế lô nội mọi người nghe tới, đều rõ ràng cảm giác được mưa gió sắp đến tư thế. Toa toa sợ tới mức không biết như thế nào cho phải, mờ mịt ngẩng đầu nhìn đối diện Cố Nam Phong. Cố Nam Phong chạy nhanh quay đầu đi chỗ khác, làm bộ không nhìn thấy, đem vùi đầu càng thấp một chút, ý đồ tránh thoát Cố Lăng Vũ lửa giận. Cố Lăng Vũ theo toa toa tầm mắt thấy được biểu tình có chút cứng đờ Cố Nam Phong, Cố Nam Phong bị Cố Lăng Vũ mang theo hương sư vấn tội ánh mắt chăm chú nhìn, dần dần có chút không chịu nổi kia trong ánh mắt tức giận. Cố Nam Phong thấy toa toa còn ngốc lăng lăng ngồi ở chỗ kia, lập tức chiều nàng phất tay nói, còn chưa cút đi ra ngoài, còn lăng ở chỗ này làm cái gì, muốn cho ngoài cửa bảo tiêu đem ngươi ném văng ra sao. Toa toa hiểu ý, không dám lại trì hoãn một giây, chạy nhanh nhanh nhẹn chạy đi ra ngoài, sợ dây tiếp theo cửa cao lớn bưu hãn bảo tiêu đem nàng cấp ném văng ra. Phần 46. Mặt khác hai cái ở ghế lô nội tiểu thư, thấy mặt ngoài thoạt nhìn tôn quý ưu nhã Cố Lăng Vũ thế nhưng như thế đáng sợ, liền xưa nay gan lớn toa toa đều bị dọa chạy, đều trong lòng biết này nam nhân rất có địa vị. Ở cái này mấu chốt thượng, các nàng cũng không dám lung tung nói chuyện, để tránh chọc đến ngồi ở chỗ kia hắc mặt Cố Lăng Vũ không mau. Ngay cả trêu chọc bên người nam nhân tâm tư đều không có, đều quy quy củ củ ngồi ở chỗ kia, đại khí cũng không dám ra, động cũng không dám lộn xộn một chút. Sợ chọc giận Cố Lăng Vũ. Sở Ly thấy ghế lô nội không khí có chút nặng nề, liền bưng lên chén rượu, đi đến Cố Lăng Vũ trước mắt ngồi xuống. Lăng Vũ, khó được đại gia ra tới chơi một lần, như vậy vui vẻ nhật tử, làm gì muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà nháo đến tâm tình không thoải mái. Tới tới tới, ta kính ngươi một ly. Sở Ly đem trên bàn Cố Lăng Vũ chén rượu mãn thượng, đem rượu đưa cho hắn, Cố Lăng Vũ tiếp nhận chén rượu, cùng Sở rời tay chung chén rượu chạm vào ở bên nhau. Chờ ở. Hai người bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tới tới tới, ta cũng kính ngươi một ly. Cảm ơn Lăng Vũ thịnh tình khoản đãi. Vốn dĩ chính là thành viên tích cực đêm toàn ca, cũng bưng lên chén rượu đứng dậy cấp Cố Lăng Vũ kính rượu. Nguyên bản nặng nề không khí, ở vài người có tâm điều giải hạn, thực mau liền lại lần nữa sinh động lên. Ngay cả vừa rồi có chút trột dạ Cố Nam Phong vài chén rượu xuống bụng, cũng ở cồn gây tê hạ, thực mau quên hết vừa rồi tiểu nhạc đệm, khôi phục phía trước hảo tâm tình. Ngồi ở một bên Lý Lý giúp Cố Nam Phong điểm một đầu kính bạo vũ khúc mặt mày hớn hở, tay cầm mịt rồ phổn cố Nam Phong trong lòng ngực ôm Lily, ở một bên sướng hưng phấn không thôi. Sướng đến cao hưng chỗ, còn đi theo kính bảo âm nhạc cơ chân múa tay lên, xem đến đêm toàn ca cùng Sở Ly là cười ha ha. Ghế lô hai cái tiểu thư lì lì cùng Mai Mai ân cần thỉnh thoảng cấp vài người rót rượu, chờ cố Nam Phong sướng xong rồi ca, Sở Ly thần bí hề hề ngồi xuống cố Nam Phong bên cạnh, thấp giọng bắt quái hỏi, ngươi buổi chiều gọi điện thoại thời điểm nói Lăng Vũ có yêu thích người, là thật là giả a? Cố Nam Phong nhìn đối diện cùng đêm toàn ca chạm cốc cố Lăng Vũ liếc mắt một cái, hạ giọng nói, đương nhiên là thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Nói xem, có thể làm Lăng Vũ động phàm tâm nữ nhân, trông như thế nào? Sở Ly vẻ mặt tò mò, mấy người tuy rằng giữ mình trong sạch không ở câu lạc bộ đêm làm loạn, nhưng là bọn họ mấy người bạn gái đều vẫn phải có. Vài người duy độc tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh cố Lăng Vũ đến bây giờ vẫn là người cô đơn một cái. Bên người đừng nói là bạn gái, ngay cả bạn nữ hoặc là nữ bí thư linh tinh giống cái sinh vật đều không có. Có đôi khi bọn họ mấy cái đều cảm thấy cố Lăng Vũ có phải hay không cái bình thường nam nhân, nếu không, như thế nào sẽ cùng khác phái cách biệt đâu. Rõ ràng hắn bên người cũng có rất nhiều nữ tính cho hắn vươn cành ô liu, vì cái gì đến bây giờ vẫn là không có nghe nói qua hắn cùng ai từng có bất luận cái gì thân mật cử chỉ đâu. Chẳng lẽ, thật là không được. Nếu là, cũng thật chính là phải hảo hảo tìm cái bác sĩ nhìn xem. Nếu không, chính là muốn ảnh hưởng chung thân hạnh phúc. Bọn họ lén thảo luận này đó ý tưởng, cố Lăng Vũ tự nhiên không biết, nếu biết, khẳng định là muốn chọc giận sắc mặt biến thành màu đen, dám nghi ngờ hắn phương diện kia không được. Hắn rõ ràng chỉ là không có gặp được làm hắn tâm động nữ nhân hảo đi. Lớn lên cực mỹ, thực ưu nhã, thực thành thục, thực đặc biệt một nữ tử, tóm lại thoạt nhìn cùng Lăng Vũ thực xứng đôi. Cố Nam Phong ấn tượng đầu tiên Trung Lâm Mộ Tuyết chính là cái dạng này. Trước kia hắn cảm thấy đại khái trên đời không có nữ nhân kia có thể xứng đôi cố Lăng Vũ như vậy tôn quý, ưu tú, xuất sắc nam nhân, thẳng đến nhìn thấy Lâm Mộ Tuyết, hắn mới hiểu được, thế gian này hết thảy vận mệnh tự có an bài. Trời cao đã sớm cho mỗi cá nhân an bài hảo một cái mệnh định chi nhân ở nơi nào đó chờ ngươi. Có lẽ, đây là thế nhân trong miệng theo như lời duyên phận. Nghe ngươi nói như vậy, ta đối Lăng Vũ thích nữ nhân này, thật đúng là có chút tò mò. Tò mò lời nói chính mình đi trên mạng đi lục soát, chính là gần nhất thực hỏa cái kia minh tinh Lâm Mộ Tuyết. Cố Nam Phong có chút say, chút nào không chú ý tới chuyện này vốn là lặng lẽ cùng Sở Ly nói chuyện với nhau, nói câu này thời điểm thế nhưng quên mất hạ giọng. Một bên uống rượu đêm toàn ca cùng cố Lăng Vũ hiển nhiên đều nghe được. Hắn những lời này thành công khiến cho đối diện cố Lăng Vũ chú ý, mà cố Nam Phong còn phảng phất chưa rắc giống nhau, cười lớn đối Sở Ly nói, Lâm Mộ Tuyết là chúng ta công ty gần nhất tân ký hợp đồng nghệ sĩ, muốn nhìn bản nhân có thể đi chúng ta công ty, Nga, đúng rồi, hôm nay nàng hành trình giống như muốn chụp dừng diễn. Ngươi nói cái gì, cố Nam Phong, ngươi cho ta nói rõ ràng. Cố Lăng Vũ đứng lên, lướt qua Sở Ly. Một phen xách lên trên sofa cố Nam Phong cổ áo, lớn tiếng chất vấn. Ở nghe được giường diễn hai chữ thời điểm, cố Lăng Vũ thâm thúy con ngươi quả thực muốn phun ra hỏa tới, có như vậy một khắc, hắn thế nhưng vô cùng hối hận làm nàng tiếp này bộ kịch. Hắn như thế nào đã quên, nàng là cái diễn viên, quay chụp trong quá trình không thể tránh né sẽ cùng khác nam diễn viên chụp thân thiết diễn cùng giường diễn, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu. Trước kia, hắn kỳ hạ nghệ sĩ chụp loại này diễn, hắn không cảm thấy có cái gì. Chính là ở nghe được muốn chụp giường diễn chính là Lâm Mộ Tuyết trong nháy mắt, hắn thế nhưng cảm thấy thực tức giận, cái loại này vi diệu cảm giác chẳng lẽ chính là cái gọi là để ý sao. Cố Nam Phong vừa thấy trước mắt phóng đại phẫn nộ tuấn nhan là cố Lăng Vũ, trong lòng tức khắc minh bạch vừa rồi nói sai lời nói, không nên rượu sau nói lỡ, làm cho cố Lăng Vũ mặt đem chuyện này nói ra, coi chừng Lăng Vũ biểu tình, tựa hồ không biết Lâm Mộ Tuyết muốn chụp giường diễn sự tình. Hắn cúi đầu cười khổ một tiếng, nói, không có gì. Này chỉ là công ty nghệ sĩ bình thường quay chụp mà thôi. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cố Lăng Vũ đã như một trận gió giống nhau chạy ra khỏi ghế lô, mấy người nhìn hắn dần dần biến mất thân ảnh, đều hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Đang ở trung tràng nghỉ ngơi Lâm Mộ Tuyết nghe được bên người di động tiếng chuông, từ trợ lý Nhã Lệ trong tay lấy qua di động, vừa thấy di động thượng lập lòe không ngừng tên cố Lăng Vũ, tự hỏi một chút tiếp lên. Di động mới vừa chuyển được, điện thoại kia đầu liền truyền đến cố Lăng Vũ vội vàng thanh lãnh thanh âm. Tiểu nha đầu, ngươi hôm nay có phải hay không muốn chụp dừng diễn? Tiểu nha đầu, Lâm Mộ Tuyết ở trong lòng thầm nghĩ chính mình khi nào thành hắn trong miệng tiểu nha đầu, hai cái quan hệ có như vậy thân mật sao? Chính là, tưởng tượng cho tới bây giờ đã ký hợp đồng Hoa Hạ giải trí công ty, cố Lăng Vũ là nàng đại bột, nàng chính là ký 10 năm bán mình khế, bột là trăm triệu không thể đắc tội. Nàng cắn chặt răng miệng, trầm giọng nói, đúng vậy, như thế nào là? Ta không chuẩn ngươi chụp dừng diễn, có nghe hay không? Cố Lăng Vũ không dung cự tuyệt khí phách thanh âm xuyên thấu qua sóng vô tuyến điện truyền tới, Lâm Mộ Tuyết trong lòng mạc danh chấn động. Khi nào nàng chụp cái gì diễn hắn cũng muốn quản, nói nữa đây là nàng công tác, dường diễn lại không phải tới thật sự, đều là giả, chỉ là cốt truyện yêu cầu mà thôi. Huống chi, hắn lại không phải chính mình bạn trai, cần thiết quản như vậy khoan sao? Cố thiếu, ta đây là công tác yêu cầu, ngươi lại không phải ta ai, quản như vậy nhiều làm gì? Nếu ngươi không hài lòng, có thể tìm đạo diễn nói, ta chỉ là dựa theo kịch bản nội dung suy diễn mà thôi. Cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, không có việc gì đừng cho ta thêm phiền, ta rất bận, treo. Nói xong, Lâm Mộ Tuyết liền cắt đứt điện thoại. Nghe được điện thoại cắt đứt đô đô thành, Cố Lăng Vũ âm thầm đem tay cầm thẩn, trên tay đột nhiên bạo khởi căn căn gân xanh tỏ rõ xuống tay chủ nhân lúc này đáy lòng phẫn nộ. Lái xe Lục Sa từ chuyển xe kính nhìn đến ngồi ở ghế sau Cố Lăng Vũ tuấn mỹ mê người trên mặt lúc này vẻ mặt hâm hực, mở miệng khuyên đủ, Cố Tổng, ngươi như vậy cường ngạnh cùng nữ hài tử nói chuyện là không được, nữ nhân đều là muốn hống. Cố Lăng Vũ nhắm mắt lại, tinh xảo ánh mắt hơi hơi nhăn lại, trầm tư một lát, hắn cảm thấy Lục Sa nói cũng có chút đạo lý, xem ra chính mình dưới tình thế cấp bách nói ra nói xác thật quá vô đoán, khả năng lệnh nàng cảm thấy phản cảm. Nữ nhân sao, xem ra đều là ăn mềm không ăn cứng. Lục Sa, nhanh hơn tốc độ đi Giang Thượng Mỹ Nhân Mưu quay chụp đoàn phim, muốn mau. Cố Tổng, là muốn đi ngăn cản Lâm Tiểu Thư chụp giường diễn sao? Cố Lăng Vũ mày hơi hơi giãn ra, tuấn Mỹ mê người trên mặt xẹt qua một tia thanh thiện ý cười, không phải, chúng ta đi thăm ban. Lục Sa đầy đầu hắc tuyến, này hơn phân nửa đêm đi thăm ban, nói ra đi có người tin sao? Hoặc là này điện thoại mới vừa đánh xong, liền nói đi thăm ban, này cũng quá lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết đi. Tốc độ xe cực nhanh dồn dập sở phẹn tổng chạy ở rộng lớn cao tốc trên đường, như một trận gió giống nhau cực nhanh mà qua, con đường hai bên cảnh vật nhanh chóng về phía sau di động, con đường chung chạy chiếc xe chỉ cảm thấy đến bên cạnh người một đạo màu đen quang ảnh hiện lên, ở mắt thường thấy không rõ thời điểm, dồn dập sở phẹn tổng đã lướt qua vô số chiếc xe, rất xa đem những cái đó xe ném tại mặt sau. Chương 75, chụp giường diễn chọc Cố Thiếu bất mãn. Đang ở bận rộn từ đạo, đột nhiên nhận được Cố Lăng Vũ điện thoại muốn tới đoàn phim tham ban. Chạy nhanh đem trong tay công tác giao cho người khác bận việc. Chờ đến Cố Lăng Vũ ở từ đạo dẫn dắt hạ, đi vào quay chụp địa phương, quay chụp sớm đã bắt đầu có một lát. Đóng vai Lăng Vương Hàn Giật Hiên lúc này đang ở quay chụp lần đầu Lâm Hạnh Mỹ Nhân Mạc Tuyết Nhiễm xuất diễn. Từ đạo không rõ Cố Thiếu vì cái gì muốn hơn phân nửa đêm đột nhiên đưa ra muốn tới đoàn phim quan khán các diễn viên đóng phim tình huống, cái này làm cho hắn tâm mạc danh có chút khẩn trương. Thẳng đến nhìn đến ngồi ở ghế trên, tự phụ ưu nhã như thiên thần giống nhau thân ảnh, cặp kia thâm thúy như biển rộng đen nhánh con ngươi, hình như có ý nếu vô tình giống nhau, lơ đãng nhiều lần đảo qua phía trước quay chụp trung Lâm Mộ Tuyết khi, trong lòng tức khắc hiểu rõ, nguyên lai Cố Thiếu là mượn xem xét quay chụp tiến độ ám tới thăm ban Lâm Mộ Tuyết. Từ đạo túi đầu, âm thầm chính mình vụng trộm nhạc. Nay người trẻ tuổi việc tư hắn một cái đạo diễn cũng quản không được, chỉ cần làm bộ không biết, yên lặng bàng quan liền hảo. Mà đang ở quay chụp trung vào diễn Lâm Mộ Tuyết chút nào không biết. Lúc này bên ngoài có một đôi con người đang gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng. Theo màn ảnh đi bước một đẩy mạnh, Lăng Quốc Hoàng cung cảnh vật như phù quang lược ảnh giống nhau nhanh chóng xét qua, màn ảnh dừng hình ảnh ở một đống cổ xưa ưu nhã tiểu viện tử trước mặt, sân ngoài cửa, cao cao treo một cái viết cứng cắp hữu lực bảng hiệu, Lạc Tuyết Các. Lạc Tuyết Các đúng là Lăng Vương phân phối cấp Mạc Tuyết Nhiễm cư trú sân, cái này sân lú tĩnh, tuy rằng không bằng cái khác mấy cái sân bố trí tinh xảo hoa lệ, nhưng lại cực đến Mạc Tuyết Nhiễm tâm. Màn ảnh tiến thêm một bước đẩy mạnh, bố trí tinh xảo hoa mị xương phòng nội, một tầng tầng màu đỏ lửa mỏng bị đi theo Lăng Vương mà đến trong cung thị nữ nhẹ nhàng vén lên. Lăng Vương chiều phía sau đi theo thị nữ, thái giám vây vây tay, ý bảo bọn họ ở một bên chờ, không cần đi theo. Nội thất trên giường lớn, được đến cung nhân bẩm báo, biết được Lăng Vương đêm nay muốn tới tin tức, Mạc Tuyết Nhiễm sớm liền thu thập hảo hết thảy, tỉ mỉ an diện một phen. Ở trong nhà trên giường lặng lặng ngồi, chờ Lăng Vương đã đến. Thẳng đến ngoài cửa cung nhân cao giọng hô: Lăng Vương đến. Mạc Tuyết Nhiễm biết Lăng Vương lập tức liền phải tới, nguyên bản bình tĩnh tâm, dần dần trở nên khẩn trương lên, trong tay khăn lụa cũng bị nàng rào gắt gao. Một trận ồn ào tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, Mạc Tuyết Nhiễm ngừng lại rồi hô hấp, trái tim phanh phanh phanh nhảy dựng lên, nàng thật sâu hút mấy hơi thở, mới đưa trong lòng loại này mạc danh hoảng loạn cấp áp xuống đi. Trong nhà vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Lăng Vương đem nội thất bên trong cuối cùng một tầng lụa mỏng rèm châu nhẹ nhàng vén lên, rèm châu đong đưa tản mát ra một trận dễ nghe thanh âm. Người mặc một bộ hoa mỹ màu đỏ áo gấm, đầu đội màu đỏ quan mang, trường thân ngọc lập, tuấn mỹ dị thường Lăng Vương ngước mắt hướng tới nội thất nhìn lại. Châm Long Phượng đến đỏ giường lớn bên cạnh, người mặc một bộ màu đỏ tươi dao cổ lụa mỏng thêu mẫu đơn đại kéo đuôi váy dài, tóc mây nga nga, châu ngọc vần quanh, Minh Diễm chiếu nhân vật nữ tử đang từ ngồi trên giường chậm rãi đi xuống. Kia chậm rãi đi tới dáng người như gió nhẹ phất liêu thướt tha nhiều vẻ, nữ tử cao cao quấn lên tóc mây thượng nghiêng cắm Minh Châu tua nhẹ nhàng bên thai tả hữu đong đưa, Minh Châu chiếu rọi mà ra quang hoa ở trong nhàn đến đỏ chiếu rọi xuống, tản mát ra sáng ngời vầng sáng, sấn đến trước mắt nữ tử tựa như ảo ngộng, đỏ tươi như mây hà, tựa như từ họa trung đi ra mẫu đơn tiên tử giống nhau, như vậy không chân thật. Lệnh Lăng Vương cũng không cấm lung lay mắt. Từ mép giường đi xuống Mạc Tuyết Nhiễm, nhìn đến người mặc một bộ màu đỏ quan mang Lăng Vương, cùng đại điện phía trên một thân vương phục sức, phong lưu đa tình bộ dáng có chút bất đồng. Tối nay Lăng Vương thoạt nhìn nhiều mấy phân tuấn mỹ cùng nho nhã, liền phảng phất là một cái bình thường nhẹ nhàng quý công tử giống nhau. Phần 47. Nhìn hắn tự lụa mỏng phía sau bức rèm che chậm rãi đi tới, đi bước một đi vào nội thất. Mạc Tuyết Nhiễm trong lòng đột nhiên căng thẳng, nàng chạy nhanh hơi hơi cúi đầu đón đi lên. Hướng tới trước mặt phong lưu tuấn mỹ Lăng Vương đoan trang hành lễ. Lăng Vương duỗi tay nhẹ nhàng đem Mạc Tuyết Nhiễm nâng dậy, một cái tay khác thuần thục leo lên nàng nhỏ bé yếu ớt dương liễu mảnh khảnh vòng eo, bị hắn mang theo độ ấm bàn tay to ôm vào trên eo. Mạc Tuyết Nhiễm trong lòng hơi hơi chấn động, trong lòng có chút bài xích, giấu ở trong cơ thể nội lực vốn định đem Lăng Vương phúc ở nàng trên eo tay văng ra. Có thể tưởng tượng đến chính mình tới Lăng Quốc sứ mệnh, cùng Hiên Viên Hoàng Thành bên trong đông đảo tộc nhân tính mệnh, nàng âm thầm thu hồi nội lực. Cuối cùng là không có đẩy ra Lăng Vương phúc ở nàng eo thon thượng tay. Trước mắt người là hắn trên danh nghĩa phu quân, nàng có cái gì lý do cự tuyệt? Sớm tại vì thành toàn tỷ tỷ, thế nàng tới Lăng Quốc kia một khắc, nàng liền biết, chính mình cả đời này, không còn có tự do. Lăng Vương nhạy bén đã nhận ra nàng kháng cự, nhìn nàng có chút câu nệ bộ dáng, không cấm thấp giọng cười khẽ, tuyết mỹ nhân giờ phút này muốn cự còn nên bộ dáng, so bổn vương đại điện phía trên mới gặp ngươi là lúc, tựa hồ càng mỹ vài phần. Mạc Tuyết Nhiễm thu liễm hơi thở, thấp giọng cung kính đáp, đa tạ vương gia khích lệ, thần thiếp không dám nhận. Mỹ nhân hà tất như thế khách khí, người ta chi gian, không cần đa lễ, Thái hậu nương nương đã làm đem ngươi đưa cùng ta, ngươi chính là ta người, ta chắc chắn hảo sinh đối đãi ngươi. Nói, Lăng Vương thân mình vừa chuyển, trong chốc lát, Mạc Tuyết Nhiễm đã ngồi ở Lăng Vương trên đùi, hai người chính tư thế ái mội ngồi ở trên mép giường. Mạc Tuyết Nhiễm trong lòng lắp bắp kinh hãi, Lăng Vương khinh công cư nhiên như thế hảo, người này quả nhiên không dùng khinh thường. Lăng Vương nhìn nàng thất thần bộ dáng, trên mặt có chút không vui, thấp giọng hỏi nói, ngươi chính là không muốn. Mạc Tuyết Nhiễm không có mở miệng, chỉ là đem hai tay gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, nàng nếu không sợ cũng biết chính mình mặt lúc này tất nhiên là hồng lợi hại. Lăng Vương thấy nàng không mở miệng, sắc mặt tối sầm vài phần, thấp giọng thở dài nói, ngươi nếu là không muốn, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta đây liền đi. Mạc Tuyết Nhiễm thấy Lăng Vương phải đi, trong lòng biết chính mình không thể hành động theo cảm tình, khí đi rồi Lăng Vương. Về sau sợ là Lăng Vương không bao giờ sẽ đến thần thiếp không có không muốn, thần thiếp chỉ là có chút khẩn trương, vương gia chớ trách. Mạc Tuyết Nhiễm nói xong mặt càng thêm đỏ. Nếu không phải không muốn liền hảo, bổn vương tuy rằng phong lưu, nhưng cũng không hạ lưu, cũng không cưỡng bách bất luận kẻ nào. Lăng Vương nói xong, nhìn Mạc Tuyết Nhiễm thấp đầu, thấp thấp cười một tiếng, hảo hảo một cái mỹ nhân, làm gì muốn cúi đầu, ngẩng đầu lên, làm bổn vương hảo hảo xem. Mạc Tuyết Nhiễm nghe được Lăng Vương nói, chậm rãi đầu nâng lên. Lưỡng đạo ánh mắt nháy mắt giao hội, bị tuấn mỹ như họa Lăng Vương trần trụi, không chút nào che giấu ánh mắt đánh giá, Mạc Tuyết Nhiễm chỉ cùng nàng ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, liền không khỏi đem đầu lại thấp vài phần, trên mặt một mạt dạng mây đỏ lặng yên nhiễm hồng gò má, phảng phất trong sương mù dâng lên ánh bình minh làm lệnh người kinh ngạc cảm thán. Lăng Vương cũng bị Mạc Tuyết Nhiễm giờ phút này thẹn thùng biểu tình sở dụ, trước mắt nữ tử thanh lệ trung mang theo chỉ ra diễm, anh khí trung mang theo điểm thẹn thùng, giờ phút này chính thẹn thùng tối đầu. Nhàn nhạt xử nữ thanh hương từ trong lòng ăn mặc mát lạnh nữ tử trên người truyền đến, xúc động hắn thần kinh, nghe chi làm người nhịn không được tim đập ra tốc. Mặc dù là duyệt tẫn vô số nhân gian phồn hoa Lăng Vương, giờ khác này cũng cảm thấy trước mắt nữ tử thật sự là có mê hoặc lòng người tư bản. Động tình Lăng Vương một phen mang quá trong lòng ngực nữ tử, đêm này ôn nhu ôm vào trong lòng ngực, trên mặt mang theo ngượng ngùng thái độ Mạc Tuyết Nhiễm trong lòng đột nhiên cả kinh, nhẹ giọng kêu lên, vương ra. Một màn này đều bị ngồi ở một bên quan khán Cố Lăng Vũ thu hết đáy mắt, nguyên bản liền thâm thúy như hải con ngươi, lúc này càng là như bịt kín một tầng khói nhẹ đám sương, mê mang càng thêm làm người thấy không rõ hắn lúc này thay đổi thất thường tâm tư. Chỉ có đứng ở hắn bên cạnh người, đi theo hắn nhiều năm lục xa trong lòng minh bạch, Cố Lăng Vũ lúc này tâm tình là cực độ không vui. Nhìn Lăng Vương bế lên Mạc Tuyết Nhiễm đi bước một hướng tới bố trí vui mừng giường đi đến, Cố Lăng Vũ sắc mặt lại đen vài phần. Ngay cả ngồi ở Cố Lăng Vũ bên cạnh người từ đạo đều rõ ràng cảm giác được trên người hắn áp lực không khí. Lăng Vương ôn nhu đem Mạc Tuyết Nhiễm phóng tới tinh điều tế chắc khắc hoa trên giường lớn, bên cạnh thị nữ thức thời đem trong nhà màu đỏ lụa mỏng một tầng tầng kéo lên, xuyên thấu qua lụa mỏng Cố Lăng Vũ mơ hồ có thể nhìn đến, Lăng Vương đang ở giải trên người quần áo, theo đai lưng rơi xuống đất, ngoại tầng màu đỏ áo gấm cũng dừng ở trên mặt đất. Mạc Tuyết Nhiễm cũng ngồi ở trên giường, thân xác thấp thỏm thẹn thùng dùng mảnh dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng đem trên người hơi mỏng màu đỏ tươi sa y một tầng dần dần cởi bỏ. Nhìn hai người sắp trình diễn tình cảm mãnh liệt một màn, Cố Lăng Vũ sắc mặt hắc tới rồi tột đỉnh, hắn đột nhiên đứng dậy, bước chân cực nhanh đi đến sở tiêu đi ô nội, hướng về phía đang ở quay chụp diễn viên cao giọng hô to, đỉnh. Đang ở quay chụp Trung Hàn Giật Hiên cùng Lâm Mộ Tuyết nghe thế thật lớn tiếng la lập tức chịu đựng trong tay cởi áo động tác, Lâm Mộ Tuyết nhìn đến Cố Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại còn có nhiều loạn chính mình quay chụp, trong lòng có chút sinh khí, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một mạt ẩn ẩn sắc mặt giận dữ. Còn không đợi Lâm Mộ Tuyết nói cái gì đó, tay mắt lanh lẹ từ đạo đã chạy tới, đi đến Cố Lăng Vũ trước người nhỏ giọng nói, Cố thiếu, ngươi này đột nhiên kêu đỉnh, là chuyện như thế nào a? Này không đều chụp đến hảo hảo sao? Cố Lăng Vũ quay đầu lại, nhịn xuống trong lòng không mau, ánh mắt sắc bén quét từ đạo liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, cấp Lâm Mộ Tuyết tìm cái thế thân, tiếp theo chụp vừa rồi dừng diễn. Từ đạo nghe thế câu nói, chỉ cảm thấy chán từng đợt đau đầu, đại lao bản đây là chịu cái gì phong, này hơn phân nửa đêm thượng nào đi tìm thích hợp thế thân. Từ đạo miệng gian nan trương trương, cuối cùng vẫn là đã mở miệng, Cố thiếu, ngươi xem này hơn phân nửa đêm, thượng chỗ nào thế thân. Cố Lăng Vũ tinh xảo mi nhăn lại, theo sau đem tay cắm vào màu đen ạ mạn nhỉ cao cấp túi áo tây trang, hắn nhìn phía từ đạo ánh mắt, làm người cảm giác được quanh thân lạnh lùng, hô hấp khó khăn, tìm không thấy liền ngày mai lại chụp, dù sao hoa hạ giải trí cũng không kém chút tiền ấy. Vậy được rồi. Nếu Cố thiếu đều nói như vậy, từ đạo cảm thấy nói cái gì nữa cũng không có quá lớn ý nghĩa. Kim chủ đều không để bụng chậm trễ quay chụp điểm này tiền trinh, hắn lại có cái gì hảo tâm đau. Bất quá, từ đạo là cái phụ trách nhiệm người, vì không ảnh hưởng quay chụp tiến độ, hắn thực mau liền từ đoàn phim nữ diễn viên chung chọn lựa một cái dáng người cùng Lâm Mộ Tuyết có chút cùng loại, thay thế Lâm Mộ Tuyết phóng viên quay chụp vừa rồi kia chàng dừng diễn. Chương 76, khi đi Cố thiếu thai tiếng bay đầy trời. Cũng may đại bộ phận chính diện màn ảnh, Lâm Mộ Tuyết đã quay chụp xong rồi, thế thân muốn quay chụp bất quá là một cái mông lung bóng dáng. Cái khác màn ảnh đều là ở cửa sổ màn che lớp hạ hoàn thành, thoạt nhìn mông lung, căn bản là nhìn không ra đóng vai Mạc Tuyết Nhiễm diễn viên đã thay đổi người. Biết được chính mình muốn quay chụp bộ phận giường diễn phải dùng thế thân, nổi giận đùng đùng Lâm Mộ Tuyết tìm được rồi Cố Lăng Vũ, đem hắn kéo đến một cái không người địa phương. Đối với hắn kia trương hoàn mỹ đến mức tận cùng, xoáy đến nhân thần cộng phẫn mặt, nộ mục trừng to cực kỳ bất mãn phát biểu một đống lớn trong lòng tức giận chi tử, Cố thiếu, ngươi vì cái gì muốn can thiệp ta quay chụp sự tình sao? Ngươi làm như vậy, làm đoàn phim những người khác thấy thế nào ta? Chơi đại bài, bằng người giàu có. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, sẽ cho ta tạo thành bao lớn bối rối? Ngươi là chê ta thai tiếng cùng phiền toái còn chưa đủ nhiều sao? Cố Lăng Vũ vừa nghe Lâm Mộ Tuyết kêu hắn Cố thiếu, liền biết nàng nhất định là sinh khí, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua tức giận tiểu nữ nhân, tâm tình rất tốt nở nụ cười, phảng phất Lâm Mộ Tuyết lời nói mới rồi không phải chất vấn, ngược lại là lấy lòng hắn giống nhau, người khác nghĩ như thế nào ta mặc kệ. Ta chỉ là xem ngươi vừa rồi giống như cũng là không nghĩ chụp dừng diễn, giúp ngươi giải quyết vấn đề còn không hảo sao. Thấy Lâm Mộ Tuyết lửa giận chính thịnh, hắn đệ thấp thân mình tới gần nàng bên thai nói, bàng người giàu có, truyền thai tiếng ta cảm thấy cái này có thể có người giàu có nhưng bàng giống như cũng không tồi, đúng không? Ngươi quả thực vô sỉ, ai muốn bàng người giàu có? Lâm Mộ Tuyết khí ngón tay phát run, trên mặt quính lên, trên mặt từng đợt đỏ lên, nói không rõ là cấp vẫn là cấp khí, Cố Lăng Vũ. Ta nói ngươi người này như thế nào liền nghe không hiểu ta ý tứ. Vậy ngươi chính là tưởng cùng ta truyền thai tiếng lâu, nếu thai tiếng vai chính là ngươi, ta cũng không ngại. Người nào đó xảo trá như hồ thấp thấp nở nụ cười, thanh lanh thanh âm ở yên tĩnh ban đêm phá lệ êm hay. Ngươi tưởng Mỹ, ai muốn cùng ngươi truyền thai tiếng? Nghe được Cố Lăng Vũ kia thiếu tấu lời nói, Lâm Mộ Tuyết không vui như mày. Bóng đêm hạ Cố Lăng Vũ nàng mặt đối mặt đứng, nhu hòa ánh trăng đánh vào hắn thon dài vĩ nạn bóng dáng thượng. Ở cách đó không xa trên mặt đất lôi ra một đạo mảnh dài ám ảnh. Hắn thâm thúy mà lập thể ngũ quan ở ánh trăng chiếu rọi hạ, giống như mạ lên một tầng tầng nhàn nhạt quang hoa, ngày xưa tự phụ ưu nhã khuôn mặt ở ánh trăng làm nổi bật hạ như nước chảy thanh nhã mà nhu hòa, bất đồng với dị vãng sắc bén bức người. Thấy chính mình nói xong lời nói lúc sau, đối diện đứng Cố Lăng Vũ sau một lúc lâu không ra tiếng, chỉ là biểu tình chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình, chỉ cười không nói, Lâm Mộ Tuyết trong lòng có chút mê mang, gia hỏa này lúc này như thế nào lạ? Vừa rồi còn hảo hảo, lúc này như thế nào giống thay đổi cá nhân giống nhau. Thấy Cố Lăng Vũ vẫn luôn như vậy, Lâm Mộ Tuyết trong lòng có chút nóng nảy, tối nay Cố Lăng Vũ hảo kỳ quái, nàng dùng tay ở Cố Lăng Vũ trước mắt quơ quơ, Cố Lăng Vũ bắt lấy nàng tay nhỏ, ra tiếng nói, hoảng cái gì, mắt đều bị ngươi cấp hoàng hoa. Lâm Mộ Tuyết chạy nhanh đem Cố Lăng Vũ bắt lấy chính mình tay, nhanh chóng thu trở về, biểu tình nhàn nhạt nói, nếu ngươi không chúng ta, làm gì không trả lời ta nói, còn nhìn chằm chằm vào ta, ta còn tưởng rằng ngươi chúng ta. Chúng ta. Cố Lăng Vũ cười lạnh một tiếng, này tiểu nha đầu sức tưởng tượng không khỏi quá phong phú đi. Phòng trưng là phim kinh dị xem nhiều, trong đầu đều trang cái gì loạn bảy tám tạp đồ vật. Lâm Mộ Tuyết coi chừng Lăng Vũ một bộ không tin bộ dáng, cũng liền không hề ngôn ngữ, có một số việc nói hắn cũng sẽ không lý giải, trước kia nàng vốn dĩ cũng là không tin này đó. Bất quá, nàng chính mình bản thân chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, không chấp nhận được nàng không tin. Thế giới như vậy đại, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, ai có thể nói được chuẩn. Trên bầu trời minh nguyệt bị một trận đột nhiên tới mây đen che đậy, ánh trăng tức khắc tối sầm xuống dưới. Hai người chi gian không khí trong lúc nhất thời cũng yên lặng xuống dưới, lặng im không tiếng động. Cuối cùng, vẫn là Cố Lăng Vũ đánh vỡ yên lặng, mở miệng nói, ta làm từ đạo cho ngươi tìm thế thân, ngươi thực tức giận. Lâm Mộ Tuyết chừng hắn một cái, tức giận nói, ân. Gần nhất đoàn phim đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, ta không hy vọng đoàn phim người bởi vì cái này việc nhỏ ở sau lưng lại đối ta chỉ trò trò. Cố Lăng Vũ gật gật đầu, ân, đã biết. Lâm Mộ Tuyết thấy Cố Lăng Vũ gật đầu, cho rằng nàng minh bạch chính mình ý tứ, trên mặt thần sắc giãn ra mở ra, hướng hắn cười nói, vậy ngươi về sau cũng đừng can thiệp ta quay chụp sự tình, ta chính mình sự tình chính mình đều có đúng mực, huống hồ này vốn dĩ chính là công tác của ta. Trừ bỏ không chụp giường diễn, cái khác ta đều không can thiệp ngươi, đây là ta điểm mấu chốt. Cố Lăng Vũ đem tay lại cắm trở về quần tây tối trung, tuấn mỹ như thiên thần trên mặt mang theo không dung thương lượng biểu tình. Vì cái gì? Lâm Mộ Tuyết ngẩng đầu, khẽ nhíu mày đầu, nghi hoặc hỏi. Cố Lăng Vũ trầm mặc một chút, cần mà ngẩng đầu, anh đĩnh mà tuấn mỹ khuôn mặt nhìn Lâm Mộ Tuyết tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, có trong nháy mắt thất thần. Sau một lúc lâu, hắn thần sắc cực kỳ nghiêm túc mềm nhẹ từng câu từng chữ nói, nhân vì ở trong ngươi, để ý ta. Lâm Mộ Tuyết trong lòng đống nhiên chấn động, dùng tay chỉ chính mình, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, phảng phất không tin giống nhau. Tuy rằng hai người chi gian ngẫu nhiên là có như vậy một chút ái muội, thậm chí còn từng có một hai lần thân mật tiếp xúc, nhưng là kêu bất quá là gặp dịp thì chơi cùng nhất thời sinh khí khi xúc động thôi, Cố Lăng Vũ vì cái gì muốn để ý nàng. Cố Lăng Vũ gật gật đầu, xem Lâm Mộ Tuyết ánh mắt, tràn ngập không thể tin tưởng cùng nghi ngờ, ngước mắt hỏi, như thế nào không tin a? Lâm Mộ Tuyết xoang mũi hừ lạnh một tiếng, đánh giá một chút thần sắc nhìn qua cực kỳ nghiêm túc Cố Lăng Vũ, tự rêu nói, có thể bị ngươi để ý, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chỉ là ta vừa không là ngươi ba cũng không phải mẹ ngươi. Ta chỉ là thủ hạ của ngươi một cái tiểu minh tinh mà thôi, ngươi để ý quá mức trầm trọng, ta sợ ta nhận không nổi, ngươi vẫn là đổi cá nhân để ý đi. Phần 48. Cố Lăng Vũ nghe được lời hắn nói, trong lòng đột nhiên giận dữ, sắc mặt dần dần trầm đi xuống, nữ nhân này, thật đúng là không biết tốt xấu, nhiều ít nữ nhân muốn cho hắn để ý, hắn đều chưa từng cho ai một cái sắc mặt tốt. Tối nay, hắn kéo xuống giá trị con người, cho nàng nói ra lời này, liền chính hắn đều cảm thấy chính mình không giống chính mình. Không nghĩ tới lại được đến như vậy hồi phục. Cố Lăng Vũ nhướng mày, trên mặt đã có vẻ giận, nữ nhân, ngươi là thật sự không hiểu ta ý tứ, vẫn là giả ngu. Lâm Mộ Tuyết nhìn thẳng hắn ánh mắt, trầm tĩnh khuôn mặt thượng gợn sóng bất kinh, xin lỗi. Ta thật sự không hiểu, nếu cô thiếu cảm thấy cùng ta nói chuyện lãng phí ngươi quý giá thời gian, vậy ngươi hiện tại liền có thể đi, đoàn phim đại môn liền ở phía trước, ngươi xoay người về phía trước, quẹo phải không xa liền đến. Ngươi quả nhiên đủ tâm tàn nhẫn. Hắn nguyên bản thâm thúy sâu thẳm con ngươi lúc này sương mù nặng nề, mãnh liệt lửa giận vùi lấp ở mê mang sương mù lúc sau, tự phụ ưu nhã khuôn mặt thượng tràn đầy tức giận. Ta luôn luôn như thế, Cố thiếu lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta. Lâm Mộ Tuyết quay lưng lại qua thân, đỡ lấy phía sau thân cây, bình ổn trong lòng ẩn nhẫn cảm xúc, ngẩng đầu nhìn trời, không hề coi chừng Lăng Vũ liếc mắt một cái. "Hảo, ta đi." Cố Lăng Vũ nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tạ thế đối với người của hắn vẫn như cũ không có chút nào phản ứng. Tâm không cấm chấm xuống, tuấn mỹ khuôn mặt lên mặt sắc càng thêm đen vài phần. Cố Lăng Vũ ôm cuối cùng một tia hy vọng, trong lòng mất mát đối với nào đó không lương tâm nữ nhân tiếp tục nói, tính ta tự mình đa tình, hơn phân nửa đêm không có việc gì phát thần kinh, tới nơi này thổi gió lạnh, còn chọc ngươi phiền chán, ta liền không nên thích ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân, ta đây liền đi. Nói xong, thấy Lâm Mộ Tuyết vẫn là không phản ứng, hắn trong lòng ảm đạm thất thần, thân là nam nhân kiêu ngạo không chấp nhận được hắn lại nhiều dừng lại một giây. Cố Lăng Vũ lập tức không chút do dự xoay người liền đi. Lâm Mộ Tuyết nghe được phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, trong lòng mạc danh chấn động, cảm thấy chính mình vừa rồi nói có phải hay không quá mức với vô tình, tốt xấu cùng Cố Lăng Vũ quen biết tới nay, hắn vẫn luôn đều đối chính mình rất không tồi. Liên tính là cái bằng hữu bình thường, cũng không nên như thế tuyệt tình, huống chi, nàng đối hắn cũng không phải toàn vô cảm giác. Chỉ là, không thể nói tới, chính là cảm giác Cố Lăng Vũ như vậy thân phận cao quý, thoạt nhìn tự phụ ưu nhã người, liền giống như là thiền chi kiêu tử, vừa sinh ra liền cái gì đều có, làm người chỉ có thể nhìn lên cùng thưởng thức, lại không thích hợp thích cùng thâm ái. Nói đến cùng, Lâm Mộ Tuyết ngẫu nhiên cũng sẽ vì chính mình vận mệnh mà cảm thấy mê mang. Cho nên, mới có thể vẫn luôn tránh né mọi người cảm tình, bởi vì nàng cũng không xác định chính mình có thể hay không vẫn luôn ở cái này trong thân thể đãi đi xuống, có một ngày có thể hay không liền như vậy đột nhiên biến mất không thấy. Thẳng đến nàng tâm tình phức tạp nhìn Cố Lăng Vũ thân ảnh dần dần đi xa, biến mất không thấy, Lâm Mộ Tuyết mới thu hồi chính mình tầm mắt. Xoay đầu tới, phát hiện Vu Dương không biết khi nào đứng ở chính mình phía sau. Nhìn đến Vu Dương, nàng hoảng sợ, hơn phân nửa đêm ăn mặc sơ mi trắng, mánh vừa thấy, thật đúng là có chút dọa người. Nàng dùng tay sờ sờ chính mình trái tim nhỏ, đối với Vu Dương nói, ngươi làm gì, cũng không ra tiếng, có biết hay không người dọa người là sẽ hù chết người. Vu Dương vỗ nàng bả vai, ánh mắt trầm xuống, có chút ghen bất đắc dĩ nói, đó là ngươi xem người nào đó xem quá chuyên tâm, cho nên không chú ý tới ta. Lâm Mộ Tuyết mắt trợn trắng, hỏi, có như vậy rõ ràng? Vu Dương yên lặng gật gật đầu, không nói chuyện. Lâm Mộ Tuyết cũng không lên tiếng nữa, trong đầu ở hồi tưởng vừa rồi Cố Lăng Vũ nói, nàng cùng Vu Dương hai người liền như vậy mặt đối mặt đứng ở ánh trăng dưới, Vu Dương yên lặng mà bồi nàng, trong mắt có không hòa tan được thâm tình, thấy nàng đang nghĩ sự tình, Vu Dương cũng không ra tiếng. Sau lại thấy Lâm Mộ Tuyết vẫn luôn trầm mặc không nói, mở miệng nói, ngươi tâm nha, chính là cục đã làm, thật là đủ ngạnh, phía trước ta làm trò trường học như vậy nhiều người đối mặt ngươi bày tỏ tình yêu, ngươi đều không cho ta nửa điểm hồi phục. Cố Lăng Vũ bị ngươi khí đi cũng liền không có gì nhưng kỳ quái. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, ngươi nha đầu này căn bản là không có tâm. Lâm Mộ Tuyết bĩu môi, nhướng mày nói, ai nói, ta chỉ là không có gặp được người mình thích thôi. Vậy ngươi thích cái dạng gì, nói cho ta. Vu Dương để sát vào Lâm Mộ Tuyết bên cạnh người, lặng lẽ hỏi. Mới không nói cho ngươi. Lâm Mộ Tuyết chừng hắn một cái, xoay người liền đi, Vu Dương thấy nàng đi rồi, đối với nàng bóng dáng nhìn hồi lâu. Thẳng đến kia nói mảnh khảnh thân ảnh dần dần biến mất không thấy, Vu Dương mới tiêu sái xoay người rời đi. Chương 77, hai tiếng bay lầy trời. Chương 77, hai tiếng bay lầy trời. Một trận gió lạnh thổi tới, thổi tan không trung mây đen, một vòng tròn tròn minh nguyệt từ mây đen trung lộ ra tới, cao cao treo ở không trung. Ánh trăng động lòng người quang hoa như ngân huy giống nhau chút xuống mà xuống, chiếu rọi ở đại thụ hạ hai người trên người, cấp dưới tảng cây hai người quanh thân mạ lên một tầng nhàn nhạt quang hoa. Lâm Mộ Tuyết cùng Vu Dương bắt đầu hướng đoàn phim ký túc xá phương hướng đi đến. Lâm Mộ Tuyết vẫn luôn nghĩ đến buổi tối Cố Lăng Vũ nói, dọc theo đường đi bởi vì trong lòng có việc, cũng không như thế nào nói chuyện. Vu Dương thấy Lâm Mộ Tuyết có chút không vui, liền trêu ghẹo nói, ngươi tầm nhà, chính là cục đã làm, thật là đủ ngạnh, phía trước ta làm trò trường học như vậy nhiều người đối mặt ngươi bày tỏ tình yêu, ngươi đều không cho ta nửa điểm hồi phục, hại ta cho rằng chính mình mị lực giảm xuống, thương tâm vài thiên. Vừa rồi nhìn đến Cố Lăng Vũ bị ngươi khí đi, thật đúng là hả giận nha. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, ngươi nha đầu này căn bản là không có tâm. Lâm Mộ Tuyết bĩu môi, nhướng mày nói, ai nói, ta chỉ là không có gặp được người mình thích thôi. Vậy ngươi thích cái dạng gì, nói cho ta. Vu Dương để sát vào Lâm Mộ Tuyết bên cạnh người, gợi lên khóe môi, đối nàng cười cười, nhỏ giọng hỏi. Thiếu đối với ta cười, ngươi có biết hay không ngươi cười có độc, không được dùng ngươi sắc đẹp cầu dẫn ta, dù sao ta sẽ không nói cho ngươi. Lâm Mộ Tuyết chừng hắn một cái, xoay người liền đi. Vu Dương thấy nàng đi rồi, thấp thấp cười một tiếng, tâm tình có vẻ phá lệ hảo. Vu Dương đối với nàng bóng dáng nhìn hồi lâu, thẳng đến kia nói mảnh khảnh thân ảnh dần dần biến mất không thấy, mới tiêu sái xoay người rời đi. Một màn này đều bị tránh ở chỗ tối phóng viên trong tay camera màn ảnh cấp ký lục xuống dưới, phóng viên chạy nhanh đem camera thượng quay chụp hình ảnh xứng với ngắn gọn nội dung trở lại báo xã. Ngày hôm sau sáng sớm, kinh đô các đại tiệm bán báo chí thượng ấn đẩy Vu Dương cùng Lâm Mộ Tuyết nửa đêm thời gian ước hẹn với dưới tàng cây, tương đối mà chạm, hoặc hai hai tương vọng, hoặc ve vãn đánh yêu hình ảnh, còn có một chương Vu Dương nhìn chằm chằm Lâm Mộ Tuyết rời đi thân ảnh, câu môi cười nhạt, thâm tình nóng nhìn thật lâu không muốn rời đi hình ảnh. Báo chí tiêu đề thượng bắt mắt viết, đương hồng tân tinh Lâm Mộ Tuyết nửa đêm hẹn hò thần tượng tiểu sinh Vu Dương, nghi là hai người sớm đã ở luyến ái chung. Phóng viên quay chụp hình ảnh góc độ cực hảo, hình ảnh thượng hình ảnh thoạt nhìn giống như là hai người đang ở mắt đi mày lại. Mặt mày đưa tình giống nhau, hơn nữa phía dưới mấy chương hình ảnh thượng, Lâm Mộ Tuyết thân mật chú ý Vu Dương bả vai, Vu Dương nhìn chằm chằm vào Lâm Mộ Tuyết thân ảnh thật lâu không muốn rời đi, kia trong mắt toát ra tới tình ý, làm người càng thêm tin tưởng hai người chi gian tuyệt đối có gian tình. Trong lúc nhất thời, không ngừng báo chí thượng, ngay cả trên mạng cũng đem này mấy chương Lâm Mộ Tuyết cùng Vu Dương dưới ánh trăng hẹn hò hình ảnh cấp truyền ồn ào huyên náo, các vong hưu sôi nổi hưng phấn ở Lâm Mộ Tuyết cùng Vu Dương ấy bổ phía dưới nhắn lại, ở bên nhau, ở bên nhau. Hoa Hạ tập đoàn Office Building, 188 tầng tổng tài văn phòng nội, một thân màu lam ạ mạn nghỉ cao cấp định chế tây trang, trang điểm thương vụ tinh anh Phạm Nhi 10 phần cố lăng vũ ngồi ở làm công ghế, chính thần sắc nghiêm túc phê duyệt văn kiện. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, Cố Lăng Vũ dừng bút, bưng lên trên bàn cà phê uống một ngụm, nói, tiến vào. Vừa dứt lời, thân xuyên một thân hắc y tây trang, trang điểm khôn khéo giỏi giang Lục đi xa tiến vào, hắn trong tay còn cầm mấy phân hôm nay buổi sáng báo chí. Cố thiếu, Lâm Mộ Tuyết đã xảy ra chuyện. Cố Lăng Vũ buông trong tay cà phê, ngước mắt hỏi, sao lại thế này? Lục Sa đem trong tay báo chí phóng tới Cố Lăng Vũ bàn làm việc thượng, ngài xem một chút, đây là hôm nay báo chí. Các nhà truyền thông lớn đầu bản đầu đề đều đăng Lâm tiểu thư cùng Vu Dương thai tiếng hình ảnh, bao gồm internet môn hộ trang web thượng cũng đều có. Lần này thai tiếng thoạt nhìn so thượng một lần trong mắt nhiều. Cố Lăng Vũ tiếp nhận báo chí, phiên vài cái, nhìn đến Vu Dương cùng Lâm Mộ Tuyết thân mật hình ảnh, hắn tuấn mỹ trên mặt sắc mặt lại đen vài phần, nhìn vài tờ lúc sau, hắn khép lại báo chí, đem báo chí phóng tới một bên. Nguyên lai Lâm Mộ Tuyết đêm đó còn hẹn Vu Dương, trách không được chính mình nói nửa ngày. Nàng đều đứng ở nơi đó giả câm vờ điếc giả ngu, nguyên lai là còn có ước. Xem ra thật là chính mình tự mình đa tình, nàng thích chính là Vu Dương sao. Nếu nàng nói rõ ràng, hắn cũng không phải cái loại này làm khó người khác người. Đứng ở Cố Lăng Vũ bên người Lục Sa xem hắn thất thần nửa ngày, thấp giọng nhắc nhở nói, Cố thiếu, lần này hai tiếng muốn hay không chúng ta ra tay, áp xuống đi. Cố Lăng Vũ vây vây tay, thâm thúy con ngươi bình tĩnh không gợn sóng. Ngay cả vẫn luôn đi theo hắn bên người Lục Sa cũng đoán không ra hắn lúc này tâm tư, không cần, thích hợp thai tiếng Lăng Xê đối chúng ta đầu tư này bộ kịch tuyên truyền cũng có chỗ lợi, trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Chính là, ngài phía trước không phải công đạo, Lâm tiểu thư thai tiếng đều áp xuống đi Lục Sa cúi đầu, không rõ Cố tổng lần này là như thế nào lạ, chẳng lẽ hắn cùng Lâm tiểu thư chi gian xảy ra vấn đề. Từ mấy ngày trước đây trở về lúc sau, liền vẫn luôn coi chừng thiếu dầu gì không vui, một lòng nhào vào công tác thượng. Im bặt không nhắc tới Lâm Mộ Tuyết. Loại này tình hình, liền tính Lục Sa có ngốc cũng biết hai người chi gian khẳng định có sự tình phát sinh, chỉ là Cố thiếu không đề cập tới, hắn cũng không hảo chủ động mở miệng dò hỏi. Cố Lăng Vũ đem trên bàn báo chí ném tới trên mặt đất, dùng tay xoa xoa giữa mày, có chút bực bội nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Đối này bộ kịch tuyên truyền có lợi sự tình muốn cái gì muốn đi ngăn cản. Minh Bạch. Lục Sa lắc lắc đầu, thở dài, nhẹ nhàng đóng lại văn phòng cửa phòng lui đi ra ngoài. Cố thiếu tâm tư quá khó đoán, hắn vẫn là không cần tưởng như vậy nhiều đi. Ở đoàn phim toàn tâm toàn ý quay chụp, bận tối mày tối mặt Lâm Mộ Tuyết cũng không biết chính mình cùng Vu Dương thai tiếng lại một lần truyền bay đầy trời, chờ đến Nhã Lệ cầm Quách tỷ đánh tới điện thoại làm Lâm Mộ Tuyết tiếp nghe thời điểm, Lâm Mộ Tuyết mới biết được chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Xem ra này đó giải trí phóng viên vẫn là không chết tâm, vẫn luôn đúng là âm hồn bất tán canh giữ ở đoàn phim bốn phía, mới có thể ở đêm đó chụp đến Vu Dương cùng nàng ảnh chụp. Chính là hai người chi gian rõ ràng liền không có cái gì, bị truyền thông như vậy loạn viết một hồi, thật là có miệng đều nói không rõ. May mắn, nàng cùng Cố Lăng Vũ một đêm kia ảnh chụp không có bị chụp đến, bằng không, còn không chừng truyền thông muốn như thế nào loạn viết, cả đêm hẹn hò hai cái nam, chỉ là ngẫm lại, Lâm Mộ Tuyết liền cảm thấy náo nhân đau. May mắn, Hoa Hạ giải trí làm việc hiệu suất cao, trải qua xỉn vận tác, Quách tỷ đã giải trừ cùng Tình Quang giải trí hiệp ước, chính thức thành nàng người đại diện. Về sau những việc này có Quách tỷ hỗ trợ xử lý, nàng cũng liền bớt lo rất nhiều. Lâm Mộ Tuyết nhân khí đã bay lên rất nhiều, cùng vừa mới bắt đầu tiếp chụp này bộ phim truyền hình thời điểm xưa đâu bằng nay. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có cái gì tác phẩm ra lò, nhưng là ở trên mạng nhân khí không phải giống nhau minh tinh có thể so, nhảy hồng tốc độ kia kêu một cái mau. Phòng trừng, nàng nhảy hồng tốc độ đại bộ phận minh tinh đều sẽ ghen ghét. Ở đoàn phim quay chụp trong lúc, Quách tỷ liên tiếp đánh tới vài lần điện thoại. Nói là một ít tương đối nổi danh TV chuyên mục muốn mời nàng lên tóc sâu cùng sâu thực tế, thậm chí còn có ca sướng thi đấu chuyên mục. Lâm Mộ Tuyết tính toán, bên này phim truyền hình quay chụp cũng quay chụp hơn phân nửa, sắp tiếp cận kết thúc, lại qua một thời gian liền sẽ đóng máy. Đóng máy về sau nàng liền không có chuyện khác, đoàn phim phim truyền hình đã truyền phát tin xong, tuyên truyền cũng liền kết thúc, đã không có tuyên truyền, nếu bất an bài khác công tác hoặc là phim truyền hình, nàng nhân khí thế tất cũng sẽ đi theo trượt xuống. Lâm Mộ Tuyết trải qua nghiêm túc tự hỏi, quyết định nghe theo Quách tỷ kiến nghị, trước thượng vài lần game show, nhiều gia tăng những người này khí. ở từ Hoa Hạ giải trí năm nay đầu tư đại kịch chúng tuyển chọn 2-3 bộ thích hợp chính mình phim truyền hình hoặc là điện ảnh, có cơ hội thời điểm lại tiếp mấy cái đại ngôn, trên cơ bản là có thể đem này 1 năm công tác cấp lớp đầy. Quách tỷ được đến Lâm Mộ Tuyết muốn thượng tổng nghệ chuyên mục hồi đáp, liền nghiêm túc giúp nàng sàng chọn mấy cái tốt chuyên mục, một cái là trái dừa đài tinh động Cửu Châu, còn có một cái là Hoa Hạ đài nữ thần tới, cuối cùng một cái là siêu sao thăm hỏi lục. Lâm Mộ Tuyết đem chính mình gần nhất một vòng xuất diễn không ngừng đẩy nhanh tốc độ chụp xong, ở đoàn phim cùng từ đạo thỉnh mấy ngày giả, ngồi công ty cấp trang bị màu đen chạy băng băng bảo mẫu xe, quay trở về thị nội. Bởi vì đã cùng Quách tỷ ước hảo xem phòng ở, Lâm Mộ Tuyết làm tài xế đem Nhã Lệ tặng trở về, nàng trước tiên ở Tinh Hối Viên bán lầu cho xuống xe. Nàng mang lên mũ lưỡi chai cùng màu đen đại khung kính râm, mặc vào bình thường màu đen hưu nhàn trang, mang lên khẩu trang, như vậy toàn bộ võ trang trang điểm, liền tính là đội pạ pạ giặt tì đi theo, cũng không có dễ dàng như vậy đem nàng cấp nhận ra tới. Phần 49. Ở ước định địa điểm Tinh Hối Viên xa hoa tiểu khu bán lâu chỗ cổng lớn, Lâm Mộ Tuyết thấy được thân xuyên một thân giả sắc chức nghiệp váy trang, nghiêng vượt màu đen mở cờ bao bao, mang màu đen kính râm Quách tỷ. Quách tỷ nhìn đến hình bóng quen thuộc, tháo xuống trên mặt kính râm, hướng tới Lâm Mộ Tuyết phất phất tay, Lâm Mộ Tuyết cũng hướng tới Quách tỷ gật gật đầu. Hai người ở bán lâu bộ nhân viên công tác dẫn dắt hạ, tiến vào tới rồi ánh sao viên bản mẫu gian, đại khái nhìn một phen lúc sau, Lâm Mộ Tuyết cùng Quách tỷ đều thực vừa lòng. Lâm Mộ Tuyết định ra cái này tiểu khu một bộ vị trí ánh sáng mặt trời phục thức hoa viên nhà Tây. Lâm Mộ Tuyết đem Hạ Nguyệt ảnh phía trước khóa ở két sắt tiền đều đã lặng lẽ lấy ra tới. Hiện giờ nàng lại không phải kinh tế quấn bách tiểu nữ hài, có tiền, nàng liền tưởng đổi cái chính mình thích phòng ở, chính mình ở cũng thư thái. Hơn nữa luôn ở tại Quách tỷ trong phòng, cũng không phải cái lâu dài biện pháp. Ở bán lâu chỗ phó hảo mua phòng khoản, Quách tỷ chở Lâm Mộ Tuyết đi hai người thường đi một nhà món cay Tứ Xuyên quán. Đã lâu cũng chưa tới, xe dừng lại đến món cay Tứ Xuyên quán cửa, Lâm Mộ Tuyết nghe tiệm cơm bên trong bay ra ớt cay mùi hương, liền thèm quả muốn chảy nước miếng. Hai người đều thích ăn cay, nhà này món cay Tứ Xuyên quán lao bản đến xào rau sư phó đều là chính tông Tứ Xuyên người, làm được đồ ăn hương vị cực kỳ chính tông. Lâm Mộ Tuyết một ở phòng ngồi xuống, liền điểm vài đạo trước kia đặc biệt thích ăn, cá hâm ớt, mao huyết vượng, phu thê phổi phiến, hâm lại thịt, chua cay canh. Quách tỷ cũng điểm vài đạo chính mình thích thức ăn. Tiểu điếm bởi vì vị trí hẻo lánh, khách nhân cũng không nhiều, lúc này cũng không đến giữa trưa, ăn cơm người không phải rất nhiều. Cho nên, thượng đồ ăn tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát sau, hai người điểm đồ ăn đều bị người phục vụ từng cái bưng đi lên. Nhìn một bàn hồng diễm diễm ớt cay cùng ma ớt, vây quanh thức ăn tản mát ra thanh hương, làm Lâm Mộ Tuyết ăn uống mở rộng ra. Quách tỷ cũng bị Lâm Mộ Tuyết ăn tương sở cảm nhiễm, hai người muốn như vậy một bàn lớn đồ ăn, cư nhiên tiêu diệt hơn phân nửa. Quách tỷ vớt có chút phình phình bụng. Nhìn Lâm Mộ Tuyết như cũ bẹp bụng, hâm mộ nói, thật hâm mộ người, như thế nào ăn đều không mập, thật đúng là một bộ trời sinh làm mình tinh liêu. Chương 78, chọn lựa tân kịch bản. Lâm Mộ Tuyết cười cười, nhìn chính mình ăn nửa ngày như cũ có chút bẹp bụng nói, không có biện pháp, trời sinh, hâm mộ không tới. Nếu là ta thật sự ăn một lần liền béo, mỗi ngày vì giảm béo mà bần rầu, còn muốn rời xa các loại mỹ thực, kia mới là thống khổ đến cực điểm. Nói, còn xảo Quách tỷ làm một cái vẻ mặt thống khổ. Quách tỷ trắng nàng liếc mắt một cái, nhìn chính mình trên eo thịt thừa, cười nói, được rồi, đừng khoe khoang. Biết ngươi giá người hảo, thiên sinh lệ chất được rồi đi, ngươi cũng đừng biến đổi pháp nhi đả kích ta. Lâm Mộ Tuyết bất đắc dĩ cười cười, đứng lên, hướng tới phía trước cách đó không xa người phục vụ vây tay, làm người phục vụ lại đây soát tạp tính tiền. Hai người đi ra món cay Tứ Xuyên quán, Quách tỷ lái xe chở Lâm Mộ Tuyết cùng nhau chiều Hoa Hạ giải trí Office Building chạy tới. Lâm Mộ Tuyết trở về Hoa Hạ giải trí công ty tin tức, Cố Nam Phong trước tiên phải biết. Lâm Mộ Tuyết cùng Vu Dương thai tiếng trong khoảng thời gian này nháo đến ồn ào huyên náo, làm hắn tưởng không chú ý đều không được. Mở ra TV trong hình tràn đầy đều là cái này tin tức, mở ra máy tính cũng là, báo chí thượng cũng đều là. Phía trước hắn cũng mịt mờ dò hỏi quá Cố Lăng Vũ, về chuyện này xử lý phương thức, lại không nghĩ rằng Cố Lăng Vũ cư nhiên không có chút nào phản ứng, còn làm hắn không cần phải xen vào, làm xã giao bộ môn nhìn xử lý là được. Cố Lăng Vũ bình đạm phản ứng làm tâm tư tỉ mỉ Cố Nam Phong trực giác hắn cùng Lâm Mộ Tuyết chi gian nhất định là ra cái gì vấn đề, nếu không, lấy Cố Lăng Vũ đối Lâm Mộ Tuyết coi trọng trình độ, không có khả năng bỏ mặc, nhậm hai tiếng tiếp tục truyền bá đi xuống. Cụ thể là cái gì vấn đề, Cố Nam Phong lại không phải đương sự, tự nhiên là không biết. Nếu Cố Lăng Vũ bên kia hỏi không ra tới, hắn liền đành phải hỏi một chút Lâm Mộ Tuyết cái này đương sự. Hắn cấp bí thư gọi điện thoại, làm bí thư thông chi Lâm Mộ Tuyết vội xong sự tình. Tới hắn văn phòng một chuyến. Mới vừa quải xong điện thoại không bao lâu, văn phòng ngoài cửa liền vang lên một trận cốc cốc cốc tiếng đập cửa. Cố Nam Phong ngẩng đầu nhìn trên tường treo đồng hồ Thạch Anh liếc mắt một cái, xuyên thấu qua cửa kính nhìn một chút ngoài cửa Lâm Mộ Tuyết, chiều nàng câu môi cười, thấp giọng nói, tiến vào. Lâm Mộ Tuyết đẩy ra Cố Nam Phong cửa văn phòng, nhìn đến Cố Nam Phong đang ở lật xem trên bàn một đống văn kiện, tựa hồ đang ở bận rộn chung. Nàng không rõ Cố Nam Phong lúc này đơn độc tìm nàng có chuyện gì, giống nhau có chuyện gọi điện thoại thông chi Quách tỷ không phải hảo sao? Cố Nam Phong nhìn đến Lâm Mộ Tuyết tiến vào, buông xuống trong tay lật xem văn kiện, chỉ sofa, dùng tay đối nàng so cái mời ngồi tư thế. Lâm Mộ Tuyết cũng không làm ra vẻ, trực tiếp ngồi ở một bên trên sofa, nàng ngẩng đầu hướng tới Cố Nam Phong nghi hoặc hỏi, ngài kêu ta lại đây, là có chuyện gì sao? Cố Nam Phong gật gật đầu, cười nói, có chút việc, là về gần nhất Thi Hoa Lạc công ty ở quốc nội tìm kiếm quảng cáo người phát ngôn sự tình, ta cảm thấy ngươi hình tượng cũng rất phù hợp Thi Hoa Lạc công ty yêu cầu. Cho nên, muốn cho ngươi đại biểu công ty đi tranh cử Thi Hoa Lạc toàn thạch hình tượng người phát ngôn. Không biết ngươi đối cái này có cảm thấy hứng thú hay không? Nói xong, Cố Nam Phong cố tình ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái Lâm Mộ Tuyết thần sắc. Ngồi ở màu đen sofa bọc da thượng Lâm Mộ Tuyết biểu tình thoạt nhìn nhàn nhạt, sau khi nghe xong không có biểu hiện thực hưng phấn, cũng không có thực vội vàng hoặc là kích động bộ dáng. Cái này làm cho Cố Nam Phong cũng đoán không ra nàng ý nghĩ trong lòng. Nhưng là, hắn biết, chuyện này nếu là đổi thành công ty cái khác nữ tinh, khẳng định là sẽ cảm thấy hứng thú. Vốn dĩ cái này người phát ngôn sự tình, hắn cảm nhận chung đã có chọn người thích hợp, chỉ là xem ở Cố Lăng Vũ mặt mũi thượng, hắn tính toán cấp Lâm Mộ Tuyết một cái cơ hội. Liền xem Lâm Mộ Tuyết có thể hay không bắt lấy cơ hội này, một lần là bắt được Thi Hoa Lạc hình tượng người phát ngôn. Nói thật, đối với Lâm Mộ Tuyết đi tranh cử, Cố Nam Phong trong lòng cũng là không có đế, Lâm Mộ Tuyết dù sao cũng là cái tân nhân, liền tính là thiên phú không tồi, rốt cuộc kinh nghiệm hữu hạn, hơn nữa Thi Hoa Lạc toàn thạch yêu cầu cũng là rất cao. Hắn xem Lâm Mộ Tuyết ngồi ở chỗ kia không nói một lời, cũng nhất định là ở cân nhắc có hay không nắm chắc có thể bắt lấy cái này đại ngôn. Đối với Thi Hoa Lạc như vậy nổi danh quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu, Lâm Mộ Tuyết đương nhiên nghe nói qua, Thi Lạc Hoa lấy kim cương lập nghiệp, lịch sử đã lâu, có thể nói là kim cương giới Thái Sơn bắt đầu. Thi Hoa Lạc lấy độc đáo kim cương cắt thủ pháp cùng tinh mỹ được khảm công nghệ, cùng với mới mẻ độc đáo kiểu dáng, thâm đến trong ngoài nước nữ tính yêu thích. Được đến vô số thượng lưu nhân sĩ cùng với quý tộc danh viện truy phủng, như vậy nhãn hiệu muốn tuyển người phát ngôn, tự nhiên sẽ không tuyển hời hợt hạng người. Thi Hoa Lạc công ty đối người phát ngôn yêu cầu nhất định rất cao, bằng không cũng sẽ không đem tranh cử khu vực từ nước ngoài mở rộng đến Hoa Hạ Quốc. Lâm Mộ Tuyết sở dĩ do dự, là bởi vì nàng không rõ Cố Nam Phong chịu cái gì phong, phóng công ty như vậy bao lớn bài một đường siêu sao không cần, làm chính mình một tân nhân đi tranh cử người phát ngôn, hắn sẽ không sợ cho hắn làm tạp. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, mặt ngoài Lâm Mộ Tuyết chút nào không thể toát ra chính mình trong lòng chân thật ý tưởng. Rốt cuộc, này đối nàng tới nói, cũng là một cái thực tốt cơ hội, nhiều ít cầu đều cầu không được cơ hội. Mặc kệ có thể tranh cử thành công, đều là đối chính mình một lần khiêu chiến cùng rèn luyện, cũng không có gì không tốt. Tin tưởng Cố Nam Phong ở đối chính mình nói ra vừa rồi kia phiên lời nói thời điểm, cũng khẳng định đều kết hợp chính mình thực tế tình huống, làm một phen thận trọng suy xét. Một khi đã như vậy, nàng lại có cái gì hảo cự tuyệt. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Lâm Mộ Tuyết hơi hơi mỉm cười, nói, nếu Cố Tổng Giám Đốc đối ta như vậy có tin tưởng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Vậy là tốt rồi. Thi Hoa Lạc công ty kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cùng tranh cử người phát ngôn điều kiện, cùng với trước kia Thi Hoa Lạc người phát ngôn tư liệu, ta sau đó sẽ làm ta bí thư chuyển cho ngươi người đại diện, ngươi sau khi trở về có thể kỹ càng tỉ mỉ nhìn xem, ta đối với ngươi có tin tưởng. Cố Nam Phong vươn tay, đối Lâm Mộ Tuyết so cái cố lên thủ thế. Lâm Mộ Tuyết cũng trở về hắn một cái cố lên thủ thế, cảm ơn Cố Tổng, ta sẽ không làm ngài thất vọng. Nếu không có cái khác sự tình nói, ta liền đi trước một bước đi xem tư liệu. Lâm Mộ Tuyết đang muốn đứng dậy, lại nghe đến ngồi ở bàn làm việc mặt sau Cố Nam Phong có chút vội vàng nói, chậm đã, trước đừng đi. Còn có chuyện gì sao? Lâm Mộ Tuyết lấy ánh mắt dò hỏi. Cố Nam Phong ha hả cười, chiều nàng vây vây tay, ý bảo nàng trước ngồi xuống. Lâm Mộ Tuyết tuy rằng có chút nghi hoặc, Cố Nam Phong đến tột cùng có chuyện gì, nhưng vẫn là thuận theo ngồi xuống. Cố Nam Phong trầm tư trong chốc lát, ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn Lâm Mộ Tuyết mở miệng nói, là cái dạng này, ta gần nhất nhìn đến trên mạng vẫn luôn đều có rất nhiều về ngươi cùng Vu Dương chi gian thai tiếng, ta muốn hỏi một chút là chuyện như thế nào. Rốt cuộc, công ty chỉ có hiểu biết sự tình chân tướng, mới có thể càng tốt nhằm vào dư luận hưng gió, tìm kiếm biện pháp giải quyết, ngươi nói đúng đi. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, ân, thật là. Bất quá, ta cùng Vu Dương chi gian căn bản là không có gì, Vu Dương là ta học trưởng, cho nên hai chúng ta quan hệ so đoàn phim cái khác diễn viên muốn tốt một chút. Đến nỗi trên mạng hai tiếng, những cái đó đều là tránh ở chỗ tối đội pạ pạ giặt tỉ chụp đến hình ảnh sau, lung tung liên tưởng, hạt viết một hồi. Cố Nam Phong hiểu rõ gật gật đầu, vậy ngươi đêm đó vì cái gì như vậy vẫn còn cùng Vu Dương ở bên nhau đâu? Ngươi phải biết rằng công ty không phải phản đối nghệ sĩ yêu đương, chỉ là công ty không thích nghệ sĩ bởi vì luyến ái nguyên nhân, truyền ra một ít không tốt hai tiếng. Do đó, đối nghệ sĩ tương lai phát triển mang đến một ít không cần thiết không biết phiền toái. Lâm Mộ Tuyết nóng nảy, ta không có cùng Vu Dương yêu đương, chính là vừa lúc Vu Dương xuất hiện ở ta phía sau, chúng ta tùy tiện nói mấy câu, ta liền đi trở về, lại không ngờ bị phóng viên cấp chụp tới rồi. Ngươi cũng biết, này đó các phóng viên đều là thích bắt phong làm ảnh, sinh sự từ việc không đâu. Ân, ta đã biết. Chuyện này chúng ta sẽ nhìn xử lý, bất quá ngươi cùng Vu Dương ở kịch trung cũng không có nhiều ít giao thoa, liên tiếp truyền thai tiếng sẽ làm người xem nghĩ lầm là thật sự, ngược lại khởi không đến đối Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu này bộ kịch tốt đẹp tuyên truyền, có khả năng còn sẽ khởi đến phản hiệu quả. Lâm Mộ Tuyết cẩn thận nghĩ nghĩ cũng là, chính là những cái đó thai tiếng cũng không phải nàng cùng Vu Dương nguyện ý có, truyền thông một hai phải như vậy liên tưởng, nàng cũng không có cách nào. Kia nàng hiện tại là muốn cùng Vu Dương cùng nhau ra mặt làm sáng tỏ đâu vẫn là tiếp tục áp dụng bỏ mặc thái độ đâu. Kia lấy cô tóm lại thấy, ta hẳn là làm sao bây giờ thích hợp. Yêu cầu khai phóng viên cuộc họp báo làm sáng tỏ sao? Lâm Mộ Tuyết hỏi ngược lại. Cố Nam Phong trên mặt ha hả cười, kế thượng trong lòng, không bằng như vậy, ngươi cùng Hàn Dật Hiên là nam nữ vai chính, các ngươi hai cái có thể giả trang một đoạn thời gian tình lữ, không có việc gì đi dạo phố, nhìn xem điện ảnh, ăn cơm, như vậy đã có thể áp xuống phía trước hai tiếng, lại có thể tạo được đối này bộ kịch tốt đẹp tuyên truyền, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Mộ Tuyết không nghĩ tới Cố Nam Phong cư nhiên cho nàng ra cái siêu chủ ý, tức khắc nhíu mắt, không biết nên nói cái gì là hảo. Cuối cùng, nàng nghĩ nghĩ, phương pháp tuy rằng cũ kỹ, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nếu Cố tổng cảm thấy thích hợp, ta đây liền nghe ngài an bài. Cố Nam Phong gật gật đầu, hảo, kia không chuyện khác, ngươi đi trước vội đi. Đứng dậy rời đi Cố Nam Phong văn phòng, Lâm Mộ Tuyết trong lòng cảm thấy hôm nay Cố Nam Phong cũng có chút quái quái, lẽ ra thai tiếng loại này việc nhỏ vốn không nên trăm công ngàn việc tổng giám đốc nhọc lòng. Loại chuyện này giống nhau đều sẽ có công ty nghệ sĩ người đại diện cùng xã giao bộ môn đi vận tắc tiến hành nguy cơ xã giao. Cố Nam Phong đột nhiên cắm một đòn, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ, hắn là muốn mượn cơ thử chính mình? Chứ bỏ cái này lý do, nàng tìm không thấy càng thêm thích hợp lý do. Chờ Lâm Mộ Tuyết đi đến Quách Tỷ văn phòng thời điểm, Cố Nam Phong bí thư đã đem thi Hoa Lạc công ty tư liệu cùng tranh cử yêu cầu chờ văn kiện, đã đều chia Quách Tỷ. Quách Tỷ bắt được tư liệu, nhìn thoáng qua sau, tức khắc cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Thi Hoa Lạc toàn thạch như vậy đại nhãn hiệu, công ty như thế nào sẽ làm Lâm Mộ Tuyết một tân nhân đi tham gia tranh cử, không biết là công ty quá mức tự tin, vẫn là đối Lâm Mộ Tuyết quá mức có tin tưởng. Dù sao, Quách Tỷ biết, công ty cao tầng quyết định này, thế tất sẽ khiến cho công ty cái khác đại bài nữ tinh bất mãn. Cây cao đón gió, nổi bật quá mức, cũng không phải là một kiện cái gì chuyện tốt. Phải biết rằng, Hoa Hạ giải trí công ty bên trong chính là đại bài như mây, siêu sao tụ tập. Nhưng mà công ty nội hảo tài nguyên lại là cực kỳ hữu hạn, đối với tốt tài nguyên, đều là đại gia đoạt phá đầu tranh đoạt đối tượng. Phần 50. Nếu Lâm Mộ Tuyết bắt lấy Thi Hoa Lạc đại ngôn, kia chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết, đối với nàng ngày sau thân phận cùng địa vị đề cao, khẳng định sẽ có rất lớn đề cao. Nhưng là, nếu là Lâm Mộ Tuyết bắt không được Thi Hoa Lạc đại ngôn, cao tầng có thể hay không răn dạy không nói đến, chỉ là này đó như hổ rình mồi nữ tinh, liền sẽ không bỏ qua nàng. Liền giống như là người mang bảo tàng, tổng hội gặp được một ít sói đói. Chiếm tốt tài nguyên lại không thể về vì mình dùng, đến lúc đó không tránh được phải bị mọi người trào phúng. Này sau lưng loanh quanh lòng vòng, ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm Quách Tỷ minh bạch, Lâm Mộ Tuyết trong lòng cũng minh bạch. Đúng là bởi vì minh bạch, nàng mới đối lần này tranh cử ôm nhất định phải được chi tâm. Xem xong rồi Thi Hoa Lạc tư liệu, Lâm Mộ Tuyết không cấm đối cái này chuyên làm kim cương thế giới cấp hàng xa xỉ nhãn hiệu sinh ra nồng hậu hứng thú. Đặc biệt là tranh cử người phát ngôn tiêu chuẩn cư nhiên không xem tranh cử người tư lịch, chỉ cần cầu có thể suy diễn ra kim cương độc nhất vô nhị tuyệt thế phong thái. Yêu cầu này thoạt nhìn nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Căn cứ kiếp trước đối Thi Hoa Lạc hiểu biết, bọn họ phía trước tuyển người phát ngôn trên cơ bản đều là thế giới cấp mức độ nổi tiếng cực cao siêu sao, không biết vì cái gì lần này cư nhiên từ bỏ những cái đó Hollywood đại bài siêu sao, áp dụng loại này toàn thế giới tranh cử hình thức. Đang lúc Lâm Mộ Tuyết vì Thi Hoa Lạc sự tình nghĩ đến đang xuất thần, Quách Tỷ lại đưa cho nàng tờ giấy, làm nàng nhìn một cái, có hay không cảm thấy thích hợp. Mở ra vừa thấy, nguyên lai này tờ giấy thượng ký lục đều là năm nay muốn bắt đầu quay tân phiến tuyển giác tin tức. Lâm Mộ Tuyết nhìn kỹ một chút, có Cung Minh Sinh đạo diễn Đô Thị Nhẹ hài kịch tình yêu liên tục xem, còn có Phùng Mặc đạo diễn tiên hiệp điện ảnh Phượng Xuyên Cửu Tiêu, còn có Thừa Vĩ Hồng đạo diễn cổ trang đại kịch Quyền Yêu, cùng với Quách Ngọc Sơn đạo diễn điện ảnh Trộm Mộ Hiệp Lữ. Lấy ra này vài tờ giấy lúc sau, còn có hai trang ký lục còn lại là Hoa Hạ giải trí năm nay tân đầu tư mấy bộ phim truyền hình cùng điện ảnh. Lâm Mộ Tuyết đem này đó đại khái lược một lần, đem này đó tin tức đều rõ ràng ghi tạc trong đầu. Cuối cùng Lâm Mộ Tuyết cùng Quách Tỷ thương lượng sau, căn cứ nàng nhật trình ngăn bài, định ra Phùng Mặc đạo diễn tiên hiệp điện ảnh Phượng Xuyên Cửu Tiêu cùng Hoa Hạ giải trí đầu tư quay chụp vườn trường phim Thần Tượng Thanh Xuân là một đóa vĩnh không héo tàn hoa. Hoa Hạ giải trí đầu tư này bộ kịch, bởi vì Lâm Mộ Tuyết bản thân chính là Hoa Hạ giải trí nghệ sĩ, có được mỗi năm lựa chọn mấy bộ kịch ưu tiên quyền, không cần thử kính, chỉ cần cùng cao tầng nói một chút liền có thể. Mà Phùng Mặc đạo diễn Phượng Xuyên Cửu Tiêu bởi vì là khác nhà đầu tư chụp, đều phải trải qua nghiêm khắc thử kính mới có thể bắt được nhân vật. Lâm Mộ Tuyết xác nhận hảo thử kính thời gian, từ Quách Tỷ nơi nào cầm đi kịch bản, liền về nhà cẩn thận nghiên cứu nổi lên kịch bản. Phượng Xuyên Cửu Tiêu này bộ kịch là internet nhân khí tay bút Ngàn Tuyết Băng Ngưng viết, ở trên mạng có được vô số người đọc đàn cùng fans đàn, biết được này bộ kịch muốn chụp thành điện ảnh, rất nhiều fans đều sôi nổi ở Băng Tuyết Ngàn Ngưng ấy bổ phía dưới nhắn lại, hy vọng điện ảnh chế tác phương nhất định phải hảo hảo quay chụp, không cần hủy hoại các nàng cảm nhận Trung Phượng Vô Song cùng Vô Cực Tiên Tôn hoàn mỹ hình tượng. Chương 79, khẩu chiến đàn tinh. Lâm Mộ Tuyết đi Ngàn Tuyết Băng Ngưng phía chính phủ ấy bổ thượng nhìn, phát hiện này bộ tiểu thuyết nhân khí xác thật rất cao. Băng Tuyết Ngàn Ngưng mỗi một cái ấy bổ phía dưới, nhắn lại đều là mấy chục vạn người, điểm tán nhân số càng là vô số kể. Xem ra đại thần cấp tay bút, có được khổng lồ fan đàn, cũng không so minh tinh thiếu nhiều ít. Theo Lâm Mộ Tuyết biết, có chút đại thần cấp tay bút tiểu thuyết xuất bản sau cùng với chụp thành phim truyền hình sau, sở bắt được bản quyền phí cũng là một bút mức không nhỏ con số. Đương nhiên, có thể đạt tới loại trình độ này người tự nhiên là thiếu chi lại thiếu, có thể dùng vạn trung vô nhất tới hình dung. Xem xong rồi Băng Tuyết Ngàn Ngưng với bù, Lâm Mộ Tuyết lại mở ra chính mình hồi lâu chưa đăng nhập với bù, mới phát hiện đã lâu không thượng với bù, vậy bù phía dưới nhắn lại cơ hồ đều là về nàng cùng Vu Dương thai tiếng sự tình. Thật nhiều fans cư nhiên chạy đến nàng ấy bù phía dưới hỏi nàng có phải hay không thật sự cùng Vu Dương ở bên nhau. Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời. Nàng nhịn không được lại đi nhìn Vu Dương ấy bù, phát hiện Vu Dương không chỉ có chú ý chính mình, còn đối thai tiếng sự tình cấp fans làm ra hồi phục. Cái này làm cho Lâm Mộ Tuyết đau đầu không thôi. Nàng nhìn Vu Dương hồi phục fans nhắn lại. Trong đó có một cái, rong chơi 8 vạn đáy biển cá, Vu Dương nam thần, ngươi thật sự thích Lâm Mộ Tuyết sao? Vu Dương rong chơi 8 vạn đáy biển cá, ta tưởng hẳn là đi. Này một cái phía dưới cư nhiên có mấy vạn người điểm tán. Mặt khác một cái, thiên sứ say lạc nhân gian, nam thần, ngươi cùng Lâm Mộ Tuyết hôn môi qua sao? Ngươi hái nàng sao? Vu Dương thiên sứ say lạc nhân gian, đây là cái bí mật, nhưng là ta ái nàng. Lâm Mộ Tuyết nhìn trong lòng có tưởng hộp máu tam thăng cảm giác, Vu Dương rốt cuộc có hay không đầu óc à, này đó fans vấn đề như vậy mẫn cảm, như thế nào có thể hồi phục, này không phải dậu đổ bìm leo sao. Lâm Mộ Tuyết như vậy tưởng tượng, liền cầm lấy trong tay điện thoại gọi Vu Dương số di động. Theo một trận dễ nghe chuông điện thoại âm hưởng khởi, điện thoại kia đầu thực mau liền truyền đến Vu Dương trong sáng ôn nhuận thanh âm, ngươi hảo, ta là Vu Dương. Lâm Mộ Tuyết ở trong đầu ấp ủ trong chốc lát, mở miệng nói, ta là Lâm Mộ Tuyết, ngươi lúc này vội sao? Vu Dương vừa nghe là Lâm Mộ Tuyết, trong lòng tức khắc vui vẻ, một tia ngọt ngào xẹt qua trong lòng, hắn vội vàng nói, ân, không bận quá. Ta vừa rồi đi nhìn ngươi nhỏ bé, về chúng ta chi gian truyền thai tiếng sự tình, ngươi hẳn là biết đi. Lâm Mộ Tuyết trong lòng rồi dám, muốn nói như thế nào mới có thể không phá hư hai người chi gian quan hệ. Ân, biết. Như thế nào lạ? Vu Dương trong sáng ôn nhuận thanh âm từ trong điện thoại nhàn nhạt truyền đến, mang theo một tia yên ổn nhân tâm hương vị. Kỳ thật ngươi cũng biết, này kỳ thật là cái thiên đại hiểu lầm, có thể hay không làm ơn ngươi, không cần ở ấy bổ thượng cho ngươi fans hồi phục có quan hệ với chúng ta hai người chi gian thai tiếng sự tình, có thể chứ. Lâm Mộ Tuyết nói ra thanh âm có chút vội vàng, tựa hồ nóng lòng phủi sạch hai người chi gian quan hệ. Vu Dương nghe được điện thoại kia đầu Lâm Mộ Tuyết nóng lòng phủi sạch quan hệ lời nói, trong lòng có chút dầu dĩ, xem ra, cái này nha đầu căn bản là không đem chính mình đối nàng tâm ý đương hồi sự. Cho rằng chính mình đối nàng cảm tình chỉ là tùy tiện nói mà thôi sao. Nghĩ đến đây, Vu Dương trên mặt nhiễm một tầng giận tái đi, ta cảm thấy không có gì nhưng hiểu lầm, ta vốn dĩ liền thích ngươi, điểm này cũng không cần che che giấu giấu. Lâm Mộ Tuyết nghe xong những lời này đốn rác đầy đầu hát tuyến, nhìn dáng vẻ, hắn là không tính toán phối hợp chính mình. Chỉ là hắn này phân tình ý, nàng chỉ sợ cũng vô pháp cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Ta đại học còn không có tốt nghiệp, hiện tại không có yêu đương tính toán. Lâm Mộ Tuyết cảm thấy cần thiết đem nói rõ ràng, như vậy cũng liền sẽ không khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Kia chờ ngươi chừng nào thì có yêu đương tính toán, đừng quên nói cho ta. Ta chờ ngươi. Vũ Dương đạm đạm cười, thanh lang dễ nghe tiếng cười từ trong điện thoại truyền ra, làm Lâm Mộ Tuyết trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo. Cái kia. Trước treo đi. Lâm Mộ Tuyết dùng tay xoa xoa đầu, nàng cảm giác vô pháp lại cùng Vũ Dương nói chuyện với nhau đi xuống, gia hỏa này giống như còn rất chấp nhất, thật là sầu người. Quải xong rồi Vũ Dương điện thoại, nàng lại chọn lựa mấy chương gần nhất quay chụp ảnh sân khấu cùng sinh hoạt chiếu, hướng chính mình lấy bồ mặt trên đã phát hai điều lấy bồ. Vậy bồ mới vừa phát đi lên, liền có vô số người điểm tán cùng bình luận. Lâm Mộ Tuyết bị Vũ Dương nói, rào vô tâm lại hồi phục, đại khái nhìn một phen, liền đóng máy tính. Chậm rãi đi đến phòng khách, mở ra âm hưởng, thả một đầu Thư Hoán Dương Cầm khúc, nhảy dù. Theo âm nhạc vang lên, toàn bộ trong nhà đều bị Dương Cầm mỹ diệu thanh âm vần quanh, làm Lâm Mộ Tuyết vẫn luôn banh tâm cũng theo âm nhạc thanh dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Lâm Mộ Tuyết đi phòng bếp cho chính mình pha một ly cà phê, nàng cả người hoa ở thoải mái bố nghệ trên sofa cầm lấy Phượng Xuyên Cửu Tiêu kịch bản nhìn lên. Mới vừa lật vài tờ, đông nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước ở Lâm gia thời điểm cùng Lâm Bắc Hàn nói qua, quá mấy ngày liên hệ hắn, dò hỏi có quan hệ với Hạ gia sự tình. Nàng liền thuận tay cầm lấy bên cạnh trong suốt pha lê trên bàn trà phóng di động, ở thông tin lục tìm được rồi Lâm Bắc Hàn điện thoại, ngón tay một chút, nhanh chóng bắt thông Lâm Bắc Hàn điện thoại. Di động truyền đến một trận dễ nghe âm nhạc thanh, không bao lâu, di động kia đầu liền truyền đến Lâm Bắc Hàn lược hiện không đứng đắn thanh âm, "Tiểu biểu muội, hôm nay nhớ tới ta tới." Lâm Mộ Tuyết nghe được hắn thanh âm, trong đầu hiện ra lần trước tấu chuyện của hắn, không cấm khỏe miệng hơi câu, cười khẽ lên, "Mấy ngày nay không bận quá, vừa lúc nhớ tới lần trước hỏi ngươi có quan hệ với Hạ gia sự tình, ngươi ngày mai có thời gian sao? Có rảnh nói cùng nhau ra tới uống ly cà phê." Điện thoại kia đầu truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, Lâm Bắc Hàn đi tới một cái yên lặng địa phương, mang theo ý cười mở miệng nói, "Mỹ nhân ước hẹn, ta chính là lại vội, cũng muốn không ra thời gian a. Ngươi nói đi chỗ nào? Địa điểm tùy tiện ngươi chọn lựa, ta mời khách." Lâm Mộ Tuyết đã thói quen Lâm Bắc Hàn loại này hoa hoa công tử giọng, đã sớm đối hắn miễn dịch. Nàng vươn ra ngón tay, ở cằm thượng xoa nhẹ một vòng, nghĩ nghĩ, đối hắn nói, "Vậy đi Lưu Kim 5 tháng quán cà phê đi, nơi đó ưu tĩnh, thích hợp nói sự tình, ngày mai giữa trưa 12, không gặp không về." "Hảo, tiểu biểu muội, ngày mai thấy." Nói xong, đối phương vội vàng cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Lâm Mộ Tuyết lại bắt đầu cầm lấy Phượng Xuyên Cửu Tiêu kịch bản nghiêm túc nhìn lên, trên tường đồng hồ báo thức tích tắc vang nhỏ, 1 phút 1 giây trôi đi bay nhanh, 1 giờ, 2 cái giờ, thời gian giây lát lướt qua. Không biết qua bao lâu, bên ngoài bóng đêm đã đen nhánh một mảnh, tiểu khu ngọn đèn dầu cũng đã diệt hơn phân nửa. Rốt cuộc Lâm Mộ Tuyết khép lại kịch bản, vươn đôi tay, đại đại duỗi người, đi xuống sofa, hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Ngày hôm sau sáng sớm, công ty phái tới bảo mẫu xe liền đem Lâm Mộ Tuyết nhận được Hoa Hạ Giải Trí công ty. Lâm Mộ Tuyết tới rồi công ty lầu một đại sảnh, mới phát hiện công ty người hôm nay phá lệ bận rộn, cùng bình thường an tĩnh bầu không khí bất đồng. Hoa Hạ Giải Trí công ty đại đường, thỉnh thoảng có người ở tới tới lui lui xuyên qua, có không ít ngày thường vội đến chân không chấm đất, một năm phỏng chừng cũng thấy không vài lần đại minh tinh nhóm, hôm nay cũng đều ngoài ý muốn đã trở lại rất nhiều. Lâm Mộ Tuyết nhìn tới tới lui lui vội cái không ngừng nhân viên công tác, nhỏ giọng hỏi bên cạnh Nhã Lệ, "Hôm nay là ngày mấy, cảm giác không khí thực náo nhiệt, cùng ngày thường bất đồng a?" Nhã Lệ há to miệng, lắp bắp kinh hãi, "Mộ Tuyết tỷ, Quách tỷ ngày hôm qua không nói cho người sao? Hôm nay là Hoa Hạ Giải Trí mỗi năm một lần lễ kỷ niệm, ta còn tưởng rằng ngày hôm qua Quách tỷ nói cho người đâu." "Lễ kỷ niệm? Quách tỷ ngày hôm qua không có nói cho ta, phỏng chừng là ngày hôm qua sự tình quá nhiều, cấp vội đến quên mất đi." Lâm Mộ Tuyết một bên nói, một bên bước nhanh hướng thang máy phương hướng đi đến. Thang máy bên hôm nay người cũng phá lệ nhiều, 4 cái thang máy bên cạnh đều đứng đầy người, thỉnh thoảng có khuân vác đồ vật nhân viên công tác từ thang máy bên trong nâng đồ vật đi vào đi ra. Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ đã mặt khác 2 gã trợ lý đứng ở đám người mặt sau cùng, yên lặng mà chờ thang máy. Không biết trong đám người ai đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, "Cái kia Cố Thiếu Đặc phê tiến công ty Lâm Mộ Tuyết như thế nào cũng tới, thật là chán ghét." Cứ việc nói chuyện nữ tử đệ thấp thanh âm, chính là vẫn là bị chờ thang máy người cấp nghe được, còn có người ở nhỏ giọng dò hỏi, "Lâm Mộ Tuyết ở nơi nào?" Nghe nói Mạnh Vi đắc tội nàng, hiện tại đều bị tuyết tàng. Nghe thế câu nói, chờ thang máy người đều nhỏ giọng nghị luận lên, "Mạnh Vi thật đáng thương, thật vất vả ngao như vậy nhiều năm, rốt cuộc đỏ tía, cư nhiên thua ở một cái tiểu tân nhân trong tay, thật là đáng tiếc." Cũng không biết Lâm Mộ Tuyết có phải hay không bỏ Cố Thiếu giường, bằng không Cố Thiếu như thế nào sẽ buông tha Mạnh Vi, liền vì ký xuống nàng. Loại chuyện này lại không hiếm lạ, trong vòng còn thiếu sao. kia thuyết minh nhân gia có bản lĩnh, tấm tắc. Ai, nếu là Cố thiếu có thể coi trọng ta thì tốt rồi. Lâm Mộ Tuyết chính là cái hồ ly tinh, nghe nói nàng ở đoàn phim còn thông đồng tiểu sinh Vu Dương, này hai tiếng đều truyền bay đầy trời, thật là cái lạ lơi ong bướm nữ nhân. Nghe nói ngày hôm qua Cố tổng giám đốc còn làm nàng đại biểu Hoa Hạ giải trí tranh cử thi Hoa Lạc toàn thạch đại ngôn, thật không hiểu được, như thế nào sẽ làm nàng một người tân nhân đi, không phải lãng phí cơ hội sao? Tốt như vậy cơ hội, nếu cho ta, ta nhất định có thể bắt lấy cái này đại ngôn, ai, thật là đáng tiếc. Một đạo ưu oán giọng nữ tử trong đám người thấp thấp truyền đến. Thỉnh thoảng có người ở gật đầu, cũng thỉnh thoảng có người ở tiếp tục nhỏ giọng châu đầu ghé thai. Phần 51. Này đó nghị luận sôi nổi nói, đều một chữ không lậu truyền vào Lâm Mộ Tuyết lỗ thai, kia một đám ăn mặc thời thượng trang điểm ngăn nắp, quần áo đẹp đẽ quý giá đại minh tinh, phảng phất cũng không sợ Lâm Mộ Tuyết nghe thấy dường như. Sau lại, thế nhưng đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Lâm Mộ Tuyết, trong ánh mắt mang theo xem kịch vui hoặc là không có hảo ý, hoặc là địch ý ánh mắt. Lâm Mộ Tuyết vừa thấy, liền biết chính mình có thể là chọc nhiều người tức giận, làm này đó mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật tâm khẩu bất nhất các nữ nhân đều thống nhất chiến tuyến, sôi nổi đem đầu mâu chỉ hướng về phía chính mình. Nhìn phía bốn phương tám hướng nhất trí bắn lại đây ánh mắt, Lâm Mộ Tuyết thần sắc đạm nhiên cười cười, đối với mọi người nói, các ngươi nói thật xuất sắc, ta còn không biết nguyên lai đại bài minh tinh, ngầm thì ra là thế bắt quái, thật là làm ta cái này tân nhân giải quá kiến thức. Chương 80, xem diễn. Lâm Mộ Tuyết, chúng ta nói có cái gì không đúng sao? Ngươi vốn dĩ chính là Cố thiếu mở cửa sau mới thêm tiến vào, ngươi còn không biết xấu hổ xuất hiện ở chỗ này. Một người mặc màu xám bạc cao xẻ tà đẹp đẽ quý giá lễ phục dạ hội, một đầu màu đỏ đại cuộn sóng tóc dài, xà tinh mặt, mắt đào hoa xinh đẹp nữ tinh tiêu căng ngạo mạn đối Lâm Mộ Tuyết nói. Ngươi nói rất đúng cũng không đúng, ta là Cố thiếu thêm tiến vào không sai, chính là ta cũng không có mở cửa sau, là Cố thiếu xem ta kỹ thuật diễn hảo, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, mới tưởng đem ta thêm tiến vào. Ta vốn gì đâu, cũng là không nghĩ tiến Hoa Hạ giải trí. Nói xong, Lâm Mộ Tuyết trên dưới đánh giá một vòng thân xuyên màu xám bạc lễ phục dạ hội nữ minh tinh, mang theo tự tin ánh mắt đối nàng nói, nếu không phải Cố thiếu 5 lần 7 lượt tìm ta, ta bị hắn thành ý đả động, ta tưởng ta cũng là sẽ không cùng hắn ký hợp đồng. Vừa nghe Lâm Mộ Tuyết nói như vậy, chờ thang máy nữ minh tinh nhóm đều đồng thời mắt trợn trắng, ai tin à? Các ngươi tin hay không tùy thích, ta thanh giả tự thành, các ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi Cố thiếu à? Lâm Mộ Tuyết cũng không tin những người này có gan đi hỏi Cố thiếu. Dù sao chỉ cần không ai hỏi, nàng cái này nho nhỏ nói dối, liền sẽ không bị chọc phá. Thấy chuyện này bị Lâm Mộ Tuyết dăm ba câu dễ dàng hóa giải, có chút nữ minh tinh vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, phảng phất không bắt được nàng sai tới liền không bỏ qua giống nhau. Một người mặc màu đen ren cập đầu gối lễ phục, tóc cao cao quấn lên nữ tinh, khỏe mắt mang theo 3 phần trào phúng, 3 phần châm biếm mở miệng hỏi, hét, đem chính mình nói thanh triệt giống như bạch liên hoa giống nhau, không biết còn tưởng rằng chúng ta đại gia hoan của ngươi, vậy ngươi cho đại gia nói, ngươi cùng các ngươi đoàn phim Vu Dương là chuyện như thế nào a? Đừng nói cái gì đều là hiểu lầm linh tinh, chúng ta mắt cũng chưa hạt, xem ảnh chụp cũng không ai sẽ tin các ngươi hai không hề quan hệ đi. Hai chúng ta là đồng học. Vu Dương là ta một cái trường học học trưởng, chúng ta so đoàn phim những người khác muốn quen thuộc một ít, không phải thực bình thường sao. Nói nữa, người khác thích ta là người khác sự tình, ta không thích hắn là chuyện của ta, ta không có cách nào đi khống chế người khác ý tưởng, dù sao hai chúng ta không phải các ngươi tưởng như vậy. Tựa như các ngươi thích Cố thiếu không thích các ngươi giống nhau, ta nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Lâm Mộ Tuyết cũng gợi lên khóe miệng, hướng tới màu đen ren váy nữ tinh lộ ra một cái trào phúng ý cười. Vậy ngươi cùng Cố thiếu cái gì quan hệ, vì cái gì hắn sẽ vì ngươi tuyết tàng mạnh vi? Rốt cuộc có người kiềm chế không được, nhảy ra tới, hỏi ra một đám nữ tinh đều nhất quan tâm đề tài. Xem ra vấn đề này mới là này đàn nữ nhân nhất muốn hỏi vấn đề, Lâm Mộ Tuyết bất đắc dĩ cười, Cố Lăng Vũ thật đúng là hoa thủy, chính mình chọc một đống nợ đào hoa, này đàn nữ nhân cư nhiên muốn đem những việc này đều tính đến trên đầu mình, nàng cùng Cố Lăng Vũ chi gian căn bản là không có gì, nàng vô tội nhường nào. Vấn đề này hỏi rất hay, hắn vì cái gì tuyết tàng Mạnh Vi? Phỏng chừng là xem Mạnh Vi không vừa mắt bái. Ta lại không phải Cố thiếu, như thế nào sẽ thấu hiểu được hắn ý nghĩ trong lòng? Nếu các ngươi muốn giải thích nghi hoặc, có thể trực tiếp đi hỏi Cố thiếu, không phải càng mau. Ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi cùng Cố thiếu cái gì quan hệ? Một người mặc màu trắng kéo đuôi lễ phục váy dài, thanh xuân mạo mỹ, thoạt nhìn nhu nhược nữ tinh chính hoành mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhịn không được ở trong lòng thầm than, Hoa Hạ giải trí quả nhiên là đại bài tụ tập, nữ minh tinh một cái so một cái sẽ trang, trách không được nơi này nữ tinh đều là một đường nữ tinh. vừa thấy diện mạo cùng tâm cơ liền không phải giống nhau người có thể so. Quả nhiên là nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. Ta cùng Cố Thiếu cái gì quan hệ, ta cùng hắn quan hệ phỉ thiện, nói ra thì rất dài. Lâm Mộ Tuyết đánh giá mọi người liếc mắt một cái, bán cái nút, ở đại gia chờ đến cập khó dằn nổi thời điểm, lại lần nữa sâu kín mở miệng, Cố Thiếu là ta buộc, ta là vì hắn kiếm tiền công nhân, chúng ta chi rằng có phải hay không quan hệ phỉ thiện. Ngươi dám chơi chúng ta. Thân xuyên màu trắng lễ phục nữ tinh hiển nhiên là nổi giận, trong mắt phiếm hừng hực tức giận, nguyên bản nhu mị khuôn mặt giờ phút này thoạt nhìn có chút bộ mặt dữ tợn, không hề một tia ôn nhu chi khí. Lâm Mộ Tuyết cười lạnh một tiếng, ta nói sự thật, ngươi phi nói ta chơi ngươi, ta cũng không có cách nào, chẳng lẽ ngươi muốn ta lừa ngươi nói ta cùng Cố Thiếu là tình lữ, ngươi mới vui vẻ, mới tin tưởng ta không phải ở chơi ngươi. Lâm Mộ Tuyết vừa dứt lời, cửa thang máy liền khai, nguyên bản xem diễn đông đảo nữ tinh cũng đều ở trợ lý cùng đi hạ thượng thang máy. Lâm Mộ Tuyết cũng cùng Nhã Lệ, cùng với trợ lý cùng nhau đi vào. Thang máy thực mau liền bay lên, Quách tỷ làm công gian ở 10 tầng. Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ cùng với cái khác hai gã trợ lý Tiểu Bình cùng Tiểu Lan đi theo Lâm Mộ Tuyết cùng nhau hạ thang máy. Thang máy chung vài đạo không cam lòng ánh mắt theo Lâm Mộ Tuyết đi xa thân ảnh, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Ở Cố Nam Phong văn phòng chung, cùng Cố Nam Phong cùng nhau ở theo dõi chung thưởng thức vừa rồi xuất sắc một màn Cố Lang Vũ, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt không dễ phát hiện ý cười. Cố Nam Phong nhìn Cố Lăng Vũ đắc ý biểu tình, cười đem Cố Lăng Vũ trong tay chén trà lại thêm một ly trà xanh. Chậm rãi nước trà từ ấm trà trung tinh tế chút xuống mà xuống, một cổ thanh hương trà mùi hương từ hồ trung phiêu ra tới, tiên khí không ngừng ở không trung lượn lờ, thẳng đến toàn bộ văn phòng đều tràn ngập nổi lên nhàn nhạt trà hương. Cố Nam Phong nhướng mày cười, đối Cố Lăng Vũ nói, đối vừa rồi nhìn đến một màn, có cái gì ý tưởng? Cố Lăng Vũ nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, không có gì ý tưởng. Nữ nhân chi gian đấu khẩu mà thôi. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, chăm chú nhìn Cố Nam Phong, khi nào, chúng ta Cố Tổng Giám Đốc, cũng bắt đầu chú ý này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cố Nam Phong hai tay một quán, cũng không nhìn xem ta là vì ai, còn không phải là vì ngươi. Nga, vì ta. Cố Lăng Vũ trầm tư một giây, trong lòng một bộ hiểu rõ bộ dáng. Cố Nam Phong xem hắn kia một bộ biết rõ câu hỏi, còn một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, đầu đốn éo, có chút không cao hứng nói, Lăng Vũ. Ngươi bộ dáng này, liền không thú vị a. Cố Lăng Vũ ngẩng đầu, lại uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói hảo đi, ta biết ngươi là tốt với ta. Chính là, đây là ta tư nhân sự tình, ta chính mình sẽ giải quyết, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Nếu không phải đại bá mẫu gọi điện thoại cho ta, hỏi ta ngươi cùng Lâm Mộ Tuyết là chuyện như thế nào, làm ta từ giữa chu toàn, ngươi cho rằng ta liền nhàn hốt hoảng, nguyện ý quản ngươi cùng Lâm Mộ Tuyết nhàn sự a. Cố Nam Phong nói xong một ngông ngồi xuống, một hơi uống lên một chén nước. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta trở về sẽ cùng ta mẹ giải thích. Nói xong, hắn từ trên sofa đứng lên, nghĩ đến đêm đó Lâm Mộ Tuyết đối lời hắn nói, thâm thúy đáy mắt có chút ảm đạm, đến nỗi Lâm Mộ Tuyết, thuận theo tự nhiên đi. Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ tới rồi Quách tỷ văn phòng, Quách tỷ thế nhưng không ở. Lâm Mộ Tuyết cho nàng gọi điện thoại, mới biết được Quách tỷ trong nhà có chuyện, hôm nay xin nghỉ. Quách tỷ ở trong điện thoại còn đối Lâm Mộ Tuyết nói ngày hôm qua quên nói cho nàng hôm nay là công ty lễ kỷ niệm sự tình. Buổi tối tham dự lễ kỷ niệm hoạt động muốn xuyên lễ phục đã giúp nàng chuẩn bị tốt, liền ở nàng văn phòng trên bàn một cái màu trắng giấy chất túi sách. Mặt khác còn giao đãi, hôm nay nàng sở hữu sự tình đều làm Nhã Lệ nhìn xử lý, hôm nay buổi tối lễ kỷ niệm nàng cũng tham dự không được. Nếu như có chuyện gì, tùy thời lại cho nàng gọi điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Lâm Mộ Tuyết nhìn một chút Quách tỷ bàn làm việc, trên bàn quả nhiên có một cái màu trắng túi sách. Nàng từ trên bàn bắt lấy túi sách, mở ra vừa thấy bên trong có một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Mở ra hộp, lộ ra một bộ xếp chỉnh chỉnh tề tề màu lam lễ phục dạ hội. Nhã Lệ nhìn đến lễ phục bộ dáng, kinh ngạc há to miệng, này bộ lễ phục dạ hội cũng quá xinh đẹp đi. Lễ phục tài chất thoạt nhìn phi thường đẹp đẽ quý giá, Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn ra là chế nổ cao cấp thủ công định chế khoản, chọn bộ lễ phục phảng phất là nhất thể, không có một tia khe hở, nếu phi nói có cái gì khe hở nói, đó chính là khóa kéo vị trí. Đẹp đẽ quý giá tinh mỹ màu lam lễ phục thượng điểm xuyết vô số kim cương vụn, như biển sao giống nhau mạ lạ, ở văn phòng cửa kính chiết xạ tiến vào ánh nắng chiếu xuống, phát ra vạn đạo lộng lẫy quang mang, thẳng hoàng người mở to không xem đôi mắt. Lễ phục thượng thân dùng bảo thủ viên lãnh trung gian vị trí khai cái V hình tiểu xoa, làm chỉnh kiện lễ phục thoạt nhìn đã giản lược lại không đơn giản. Vòng eo vị trí xứng một cái màu ngân bạch eo liên phần đuôi điểm xuyết một viên lớn hơn một chút kim cương, cùng thật kiện lễ phục thượng kim cương vụn tôn nhau lên rực rỡ. Lâm Mộ Tuyết nhìn đến này thân lễ phục ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy thích, nhưng là thích về thích, như vậy quý báu quần áo, chỉ sợ yêu cầu không ít tiền đi. Không nghĩ tới Quách tỷ cư nhiên như thế dụng tâm lương khổ, vì làm chính mình ở lễ kỷ niệm thượng không bị cái khắc minh tinh áp xuống đi, cư nhiên hao tổn tâm cơ, giúp chính mình chuẩn bị một bộ như vậy xa hoa lễ phục. Ở Nhã Lệ chờ đợi dưới ánh mắt, Lâm Mộ Tuyết đi phòng thay quần áo thay này bộ lễ phục. Phòng thay quần áo khoảng cách Quách tỷ văn phòng có một đoạn ngắn khoảng cách. Lâm Mộ Tuyết mới vừa thay lễ phục, chiếu chiếu gương, cảm thấy thực không tồi, chuẩn bị đi ra ngoài làm Nhã Lệ nhìn xem. Mới vừa đi ra phòng thay quần áo, Lâm Mộ Tuyết liền nhìn thấy nơi xa đi tới Cố Lăng Vũ. Cố Lăng Vũ vẫn như cũ như lần đầu tiên nhìn thấy giống nhau, tuấn mỹ như thiên thần, cả người đều mang theo một loại lệnh người kính sợ hơi thở. Hắn phía sau vẫn như cũ là Tiền Hô Hậu ủng, đi theo Lục Sa, Cố Nam Phong, Xìn, còn có một ít người mặc hắc y để bảo tiêu. Lâm Mộ Tuyết trong lòng thầm nghĩ, như vậy hoàn mỹ như thần trích nam tử, vốn là không thuộc về bất luận cái gì một người. Như vậy hắn mới phù hợp chính mình đối hắn nhất quán nhận chi. Đêm đó hắn, có chút làm người đau lòng, nói vậy không nên từ trong miệng hắn nói ra, như vậy ánh mắt cũng không nên từ hắn khỏe mắt biểu lộ. Một bên nữ minh tinh nhìn đến Cố Lăng Vũ, đều lộ ra ngượng ngùng biểu tình, còn có chủ động tưởng cùng Cố Lăng Vũ chào hỏi, Cố Lăng Vũ liền khỏe mắt đều không có cho các nàng một cái. Những cái đó nữ minh tinh nhìn Cố Lăng Vũ thân ảnh, một đám đều lộ ra một bức si ngốc bộ dáng. Ai không biết hoa hạ giải trí tổng tài thần bí khó lường, cao không thể phàn, ngay cả các nàng này đó hoa hạ giải trí bên trong nghệ sĩ, nhìn thấy Cố Thiếu thời điểm cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ bỏ mỗi năm một lần lễ kỷ niệm, Cố Thiếu cơ hồ là sẽ không đặt chân hoa hạ giải trí. Cho nên, hôm nay, này đó ngưỡng mộ Cố Thiếu nữ tinh đều không hẹn mà cùng về tới công ty. Trừ bỏ tham gia lễ kỷ niệm, còn có chính là vì thấy Cố Thiếu một mặt. Chương 82, xem kịch vui. Rốt cuộc, không chịu nổi trong lòng ngưỡng mộ, thân xuyên màu trắng phết đất lễ phục, thanh xuân mạ mỹ, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ minh tinh, nhìn đến sắp đi đến chính mình trước người Cố Lăng Vũ, trong lòng một trận kích động, nàng gắt gao nắm lấy chính mình lòng bàn tay, âm thầm cho chính mình cố lên. Nhắm mắt lại, đột nhiên hướng Cố Lăng Vũ trước người vừa đứng, túi đầu, ngượng ngùng nói, Cố Thiếu, ngươi hảo. Ta là hoa hạ giải trí nghệ sĩ Bạch Phương Phương. Cố Lăng Vũ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, biểu tình nhàn nhạt nói, có việc sao? Bạch Phương Phương cắn môi, nghĩ nghĩ nói, ta có chút việc, tưởng thỉnh giáo một chút Cố Thiếu, không biết Cố Thiếu ngài giữa chưa có hay không thời gian. Lâm Mộ Tuyết tìm cái cách đó không xa ghế, khí định thần nhàn ngồi xuống, mở to hai mắt, chuẩn bị xem kịch vui. Cố Lăng Vũ ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua cách đó không xa ngồi ở trên ghế Lâm Mộ Tuyết, thấy nàng chính một bộ hứng thú ngẩng cao xem kịch vui bộ dáng, nhịn không được cười khẽ một chút. Vốn là yêu nghiệt khuôn mặt, xứng với như tắm mình trong gió xuân ý cười, càng là chọc đến một đám âm thầm chú ý nữ minh tinh phương tâm loạn run. Nguyên lai Cố Thiếu tươi cười thế nhưng như thế mê người, khó trách chưa từng có thấy hắn cười quá. Có chút tránh ở chỗ tối nữ minh tinh nhỏ giọng ở một bên nói thầm. Phần 52. Bạch Phương Phương thấy Cố Lăng Vũ cười, tâm thần vì này rung lên, mặc Cố Thiếu cũng là đối nàng cố ý sao? Như vậy tưởng tượng, nàng mặt càng đỏ hơn, giống như mạ lên một tầng màu đỏ mây tía giống nhau. Cái gì nữ tử rụt rè cùng nữ tinh kiêu ngạo đều bị nàng vứt tới rồi trên 9 tầng mây, trước mắt đối nàng cười người chính là Cố Thiếu a, thần bí khó lường Cố Thiếu, giới giải trí dậm chân một cái là có thể run tam run Cố Thiếu. Nếu leo lên Cố Thiếu, còn sầu không thể thanh vân thẳng thượng, còn dùng mỗi ngày mệt chết mệt sống đóng phim, còn dùng xem đạo diễn sắc mặt. Nghĩ đến đây, Bạch Phương Phương càng là đối nàng hôm nay lớn mật quyết định cảm thấy chính xác vạn phần. Cố Lăng Vũ thu hồi khỏe mắt tầm mắt, đối Bạch Phương Phương nhàn nhạt nói, có. Giữa trưa ta sẽ làm trợ lý thông chi ngươi cụ thể thời gian cùng địa điểm. Nói xong, Cố Lăng Vũ bước ưu nhã vô cùng bước chân tiếp tục về phía trước đi đến, lướt qua Lâm Mộ Tuyết thời điểm, cũng chỉ đương không có thấy giống nhau, nhìn đều không có nhìn nàng liếc mắt một cái. Bên cạnh hắn Lục Sa có khác thâm ý nhìn Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, nhìn đến Cố Lăng Vũ đã dần dần đi xa, Lục Sa lại chạy nhanh đuổi theo. Cố Lăng Vũ đi rồi, Bạch Phương Phương nhìn Cố Lăng Vũ tiêu sái mà đi bóng dáng nhìn thật lâu thật lâu. Thẳng đến trợ lý nhắc nhở nàng còn có khác sự tình, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cùng trợ lý cùng nhau, vội vàng rời đi. Nguyên lai cái này nữ chính là Bạch Phương Phương, nhắc tới Bạch Phương Phương, Lâm Mộ Tuyết thẳng đến còn có ấn tượng, trước kia nghe khác đạo diễn nhắc tới quá, kỹ thuật diễn thực không tồi, đã từng bắt được quá hoa hạ quốc Bạch Ngọc Lan thưởng tốt nhất nữ chính, từng nhập vây Oscar ảnh hậu để danh. Nếu không phải thời cơ không đúng, thân phận không đúng, nàng cũng không muốn cùng Bạch Phương Phương chi gian phát sinh bất luận cái gì không thoải mái sự tình. Chính là, xem Bạch Phương Phương bộ dáng, tựa hồ đối Cố Lăng Vũ chấp niệm rất sâu, thích hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu không, cũng sẽ không làm trò công ty như vậy nhiều người mặt, trực tiếp ngăn lại Cố Lăng Vũ. Chỉ là, coi chừng Lăng Vũ ý tứ, là đối Bạch Phương Phương vô tình đâu. Vẫn là cố ý đâu. nếu là vô tình đi, lại đồng ý Bạch Phương Phương thỉnh giáo hắn vấn đề sự tình, còn ước hẹn hai người giữa trưa cùng nhau nói chuyện. Nếu là cố ý đi, từ hắn trong mắt cũng không có nhìn ra đối Bạch Phương Phương một tia nhu tình mật ý tới. Chẳng lẽ là hai người phía trước cũng không quen thuộc, hôm nay vừa thấy mới sát ra hỏa hoa. Lâm Mộ Tuyết trầm tư trong chốc lát, ngẩng đầu xem trên cổ tay lãng cầm biểu, mới phát hiện hiện tại đã giữa trưa 11:00, khoảng cách cùng Lâm Bắc Hà nước thời gian còn có một giờ. Nàng từ trên ghế đứng lên, cùng Nhã Lệ công đạo một phen, làm Nhã Lệ hiện tại công ty ngốc, vạn nhất có chuyện gì cũng phương tiện thông chi nàng. Theo sau, Lâm Mộ Tuyết lại làm trợ lý Tiểu Bình giúp nàng an bài một cái tài xế, tái nàng ra cửa. Hoa Hạ giải trí công ty tài xế đem nàng đưa đến ước định tốt địa điểm lưu kim 5 tháng quán cà phê trước cửa, nàng liền xuống xe. Xuống xe sau, nàng cấp Lâm Bắc Hàn đánh một chiếc điện thoại, nói chính mình đã tới rồi, đợi chút làm Lâm Bắc Hàn tới rồi cho nàng gọi điện thoại. Lâm Bắc Hàn ở trong điện thoại nói cho Lâm Mộ Tuyết, hắn buổi sáng có chút việc, khả năng muốn chậm trễ trong chốc lát, đại khái vãn 20 phút tả hữu đến, làm nàng chờ một lát. Lâm Mộ Tuyết mang lên kính râm, vào quán cà phê, quán cà phê phục vụ sinh nhiệt tình đem nàng đón đi vào. Lâm Mộ Tuyết nói cho phục vụ sinh muốn một hoàn cảnh ưu tĩnh phòng, bên trong phục vụ sinh tuần tra sau nói cho nàng, sở hữu phòng đều đã dự định đầy, trước mắt chỉ có nhã tọa. Nếu nàng không ngại nói, có thể trước tiên ở hai lâu nhã tọa thượng đẳng trong chốc lát. Trong chốc lát chờ không ra tới phòng, lại nói cho nàng. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, tỏ vẻ có thể chờ. Được đến Lâm Mộ Tuyết hồi đáp, một thân màu đen tây trang quần áo lao động trang điểm người phục vụ đem nàng lánh tới rồi hai lâu thoải mái nhã tọa, nàng tìm cái rửa cửa sổ vị trí tỏa xuống dưới. Nhìn nhìn nơi này hoàn cảnh, nàng đột nhiên nhớ tới, lần trước cùng Quách tỷ cùng nhau đã tới một lần. Lại còn có ở chỗ này đụng phải đang ở thân cận Cố Lăng Vũ, phúc hắc Cố Lăng Vũ còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ uy hiếp nàng, làm nàng giả trang hắn bạn gái, giúp hắn giải vây. Nhớ tới trước kia điểm điểm tích tích, phảng phất liền giống như hôm qua giống nhau, ở trước mắt hiện lên. Rõ ràng mới chưa từng có bao lâu thời gian, lại cảm giác như là qua cả đời, như vậy dài lâu. Hoàn cảnh như cũ, thời gian như cũ, ngồi ở chỗ này người, tâm cảnh lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có một số người, có một số việc, quá khứ chung quy là đi qua, nhân sinh bất quá ngắn ngủn số lại, nàng làm sao khổ tự tìm phiền não. Nghĩ vậy chút, Lâm Mộ Tuyết khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ, nàng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ dương quang như cũ sáng lạ. Trên đường phố như cũng là ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào. Cùng trước kia mỗi một ngày, không có bất luận cái gì khác nhau. Lâm Mộ Tuyết phục hồi tinh thần lại, phát hiện phục vụ sinh chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, nguyên lai, nàng cư nhiên thất thần thời gian lâu như vậy. Nàng nhìn trên bàn điểm cơm đơn, điểm một ly cà phê, một phần tí dẹ mì, một phần kem. Phục vụ sinh cầm điểm tốt cơm đơn lễ phép lui ra, Lâm Mộ Tuyết nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát nhi. Mới vừa nhắm mắt lại, lại nghe đến thang lầu lại truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, nàng nhìn nhìn biểu, hiện tại đã 12 điểm, lại quá 20 phút Lâm Bắc Hàn nên tới đi. Hy vọng ra hỏa kia có thể đúng giờ, nếu dám phóng chính mình bổ câu, lần sau gặp mặt nhất định không tha cho hắn. Lâm Mộ Tuyết tiếp tục nhắm mắt lại, làm chính mình thể sắc và tinh thần đều đắm chìm ở quán cà phê thư hoán hợp lòng người âm nhạc, một đầu trầm tĩnh dương cầm khúc thần bí viên, đem nàng suy nghĩ kéo đến âm nhạc trong tiếng. Trên mặt nàng biểu tình cũng theo âm nhạc dần dần trở nên thả lỏng lên. Toàn thân tâm sâm ở âm nhạc chung nàng, không hề có chú ý tới tự thang lầu đi lên tới vài người chính thần tình kinh ngạc nhìn nàng. Nguyên lai, like, Bạch Phương Phương buổi sáng cùng Cố Lăng Vũ sau khi nói qua, Cố Lăng Vũ thật sự phái người thông chi Bạch Phương Phương, hai người đem địa điểm cũng định ở Lưu Kim 5 tháng quán cà phê. Bạch Phương Phương nhận được Cố Lăng Vũ phái người thông chi nàng đến Lưu Kim 5 tháng quán cà phê điện thoại sau, trong lòng tâm phấn không thôi, nguyên lai like không ngừng là nàng đối Cố Thiếu cố ý, Cố Thiếu cũng là để ý nàng sao? Chẳng lẽ là năm trước Cố Thiếu ra tay giúp nàng cũng là cố ý, nghĩ đến đây, nàng trong lòng càng thêm cao hứng, trên mặt ý cười cũng càng thêm rõ ràng. Ngay cả bên người nàng trợ lý cũng rõ ràng cảm thấy Bạch Phương Phương lúc này hảo tâm tình. Cố Lăng Vũ nhìn đến nhắm mắt lại, đắm chìm ở âm nhạc chung, phảng phất phóng không hết thảy, siêu thoát hồng trần thế tục Lâm Mộ Tuyết, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cái này tiểu nha đầu, vô luận khi nào nhìn thấy, luôn là có thể cho người cảm giác mới mẻ cảm giác. Lâm Mộ Tuyết tuy rằng nhắm mắt lại, trong thân thể cảnh giác lại một chút cũng không có thả lỏng, bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, nàng tự nhiên muốn mở to mắt nhìn xem, đến tột cùng là ai đang xem nàng. Nay vừa mở mắt, mới phát hiện, trước mắt đều là quen thuộc gương mặt, có Bạch Phương Phương, Cố Lăng Vũ, Lục Sa, cùng với Bạch Phương Phương trợ lý cùng Cố Lăng Vũ bảo tiêu. Người quen gặp mặt không thể không chào hỏi một cái, đặc biệt Cố Lăng Vũ vẫn là chính mình buốt, làm cho như vậy nhiều người ngoài mặt, cũng không thể làm quá mức, nên có lễ nghĩa vẫn là phải có. Lâm Mộ Tuyết đứng lên, hướng về phía mọi người phất tay, hi, hảo xảo. Bạch Phương Phương nhìn Cố Lăng Vũ trong mắt bình tĩnh không gợn sóng thần sắc, cười chiều Lâm Mộ Tuyết chào hỏi, hảo xảo, buổi sáng mới vừa đụng tới, giữa trưa lại gặp được, chúng ta chi gian thật đúng là có duyên phận. Lâm Mộ Tuyết cười cười, ai nói không phải đâu. Nếu là không có duyên phận, làm sao có thể ở một cái công ty công tác đâu. Chúng ta chi gian duyên phận, còn trường đâu. Bạch Phương Phương nghe xong Lâm Mộ Tuyết nói, sắc mặt có chút nhàn nhạt, nhìn không ra là hỉ là giận, nhưng là Lâm Mộ Tuyết trong lòng biết, ước chừng nàng Bạch Phương Phương lúc này là không nghĩ nhìn đến nàng, chẳng qua Cố Lăng Vũ ở hắn bên người, Bạch Phương Phương vì duy trì chính mình hoàn mỹ hình tượng, cũng nói không nên lời làm nàng rời đi nơi này nói. Lâm Mộ Tuyết túi đầu nhìn biểu, hiện tại đã 12, 10 phân, Lâm Bắc Hàn gia hỏa kia cư nhiên còn không có tới, đến trễ liền tính, nếu là dám không tới phong chính mình bổ câu, nàng tuyệt đối sẽ làm hắn đẹp. Không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Cố Lăng Vũ không nói một lời, liền như vậy đứng ở chỗ nào. Bạch Phương Phương thấy có chút kẻ ngắt, bất đắc dĩ mở miệng nói, Lâm Tiểu Thư là hẹn người sao? Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, ân, bất quá còn không có tới. Nếu ngươi hẹn người, ta cùng Cố Thiếu liền không quấy rầy ngươi, chúng ta còn có khác sự muốn nói. Nói, Bạch Phương Phương chuẩn bị cất bước về phía trước phương phòng phương hướng đi đến. Đứng ở Bạch Phương Phương trước người Cố Lăng Vũ lại đột nhiên chiều Lâm Mộ Tuyết đã mở miệng, nếu còn không có tới, không bằng ngươi đi trước chúng ta dự định phòng đi, chờ ngươi ước người tới, làm hắn trực tiếp đi phòng tìm ngươi. Nghe thế câu nói, Bạch Phương Phương trên mặt đột nhiên một bạch, nàng liền biết Cố Thiếu đối Lâm Mộ Tuyết không bình thường. Bạch Phương Phương cũng phát hiện chính mình vừa rồi biểu tình có chút không đúng, bất quá Bạch Phương Phương cũng không phải ăn mà không làm, là thật thật tại tại kỹ thuật diễn thực lực phái, vừa rồi trên mặt nàng kia mất tự nhiên biểu tình, thực mau đã bị nàng xảo diệu che giấu qua đi. Lâm Mộ Tuyết đứng ở Bạch Phương Phương đối diện, tự nhiên đem trên mặt nàng kia chợt lóe rồi biến mất xuất sắc biểu tình thu hết đáy mắt. Vốn dĩ, không nghĩ tranh vũng nước đục này, bất đắc dĩ Bạch Phương Phương buổi sáng mới vừa làm khó dễ nàng, nếu là không ghê tởm nàng, làm sao có thể nuốt hạ trong ngực khẩu khí này đâu. Chương 83, cầm lòng không đậu hôn. Nghĩ đến đây, Lâm Mộ Tuyết ngẩng đầu lên, hướng về phía Bạch Phương Phương cùng Cố Lăng Vũ nhẹ nhàng cười, mặt mang vui mừng nói, hảo a. Vừa lúc ta lúc này cũng không có việc gì, liền cùng các ngươi cùng đi phòng ngồi một lát đi. Ân. Cố Lăng Vũ gật gật đầu, mặt vô biểu tình về phía trước đi đến. Bạch Phương Phương thấy Cố Lăng Vũ đã lên tiếng, cũng không dám nói không nghĩ làm Lâm Mộ Tuyết theo chân bọn họ cùng đi. Chỉ phải oán hận dưới đáy lòng đem Lâm Mộ Tuyết cấp hận cái chết khiếp. Bạch Phương Phương cùng Lâm Mộ Tuyết ở đến phòng này dọc theo đường đi, song song mà đi, hai người ánh mắt không biết âm thầm giao chiến nhiều ít cái hiệp. Hai người cho rằng các nàng chi gian động tác nhỏ Cố Lăng Vũ sẽ không phát hiện. Chẳng phải biết, đi ở phía trước Cố Lăng Vũ đã sớm thông qua phía trước pha lê kính đem Bạch Phương Phương cùng Lâm Mộ Tuyết hai người chi gian kia khói thuốc súng tràn ngập, chiến hỏa liên miên thần sắc, thấy rành mạch. Ngay cả đi theo Cố Lăng Vũ bên người Lục Sa cũng phát hiện, Cố Thiếu hôm nay tâm tình tựa hồ phá lệ hảo, mấy ngày hôm trước đi theo Cố Thiếu bên người hắn, nhật tử có thể dùng không thấy ánh mặt trời tới hình dung. Mỗi ngày nhìn Cố Thiếu kia trương mặt vô biểu tình, âm tình bất định mặt, hắn đều cảm thấy nhân sinh bao phủ ở vô tận sương mù trùng, nhìn không tới một tia trời quang. Hôm nay mới phát hiện, nguyên lai chỉ cần Cố Thiếu nhìn đến Lâm Tiểu Thư, liền sẽ lộ ra lơ đãng tươi cười. Xem ra, vấn đề, vẫn là ra ở Cố Tiểu Thư nơi này. Lục Sa ở trong lòng yên lặng chờ đợi, Cố Thiếu cùng Lâm Tiểu Thư sớm ngày ở bên nhau đi. Như vậy, hắn cũng có ngày lành nhưng quá, không cần mỗi ngày coi chừng Thiếu kia một trương bản lên xú mặt, quá cái loại này lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ nhật tử. Mấy người vào Cố Lăng Vũ trước đó dự định tốt phòng, phục vụ sinh cung kính đem điểm cơm đơn cầm lại đây. Cố Lăng Vũ là nơi này khách quen, cầm lấy điểm cơm đơn, ánh mắt đại khái xẹt qua một lần, liền điểm một đống đồ vật. Phục vụ sinh đem sở điểm đồ vật nghiệm một lần, Cố Lăng Vũ mở miệng dò hỏi mọi người, các ngươi còn có cái gì yếu điểm, nói cho người phục vụ, hơn nữa. Bạch Phương Phương nghe vậy, lại điểm một ly không thêm đường khổ cà phê, người phục vụ thẩm tra đối chiếu hảo sở điểm đồ vật, cung kính lui xuống. Phòng rất lớn, nhưng là đi theo mà đến người cũng rất nhiều, trừ bỏ bảo tiêu gác ở cửa, những người khác đều ở phòng đĩa ghế trên. Bạch Phương Phương rửa gần Cố Lăng Vũ mà ngồi, Lâm Mộ Tuyết vừa lúc ngồi ở Cố Lăng Vũ đối diện, nàng túi đầu, nhàm chán nhìn trên cổ tay lãng cầm biểu, thời gian đã tới rồi 12, 20. Chính là Lâm Bắc Hàn gia hỏa kia vẫn là không có cho chính mình gọi điện thoại, xem ra hắn thật sự chuẩn bị phóng chính mình bổ câu. Không cam lòng Lâm Mộ Tuyết cầm lấy trong tay điện thoại, bắt lên, chỉ chốc lát sau điện thoại liền truyền được, trong điện thoại truyền đến Lâm Bắc Hàn kia quen thuộc thanh âm, tiểu biểu muội, thật sự xin lỗi, trên đường đổ, ta đại khái còn có 20 phút tả hữu mới có thể đến, ngài lại chờ một lát. Nếu đói bụng, ngươi trước điểm đồ vật ăn, ta tới rồi cho ngươi gọi điện thoại. Ân, ngươi mau chóng a. Lâm Mộ Tuyết hữu khí vô lực đối trong điện thoại Lâm Bắc Hàn nói vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Lại nói tiếp, từ buổi sáng đến bây giờ vẫn luôn không có ăn cơm, nàng thật đúng là có chút đói bụng, cho nên lúc này nói chuyện mới có khí vô lực. Cắt đứt điện thoại, phòng lại khôi phục can tĩnh, tính đến phảng phất một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được thanh giống nhau. Bạch Phương Phương vốn dĩ ấp ủ hảo muốn nói nói, bởi vì phòng ngồi một đống lớn người, cũng hơi xấu hổ nói ra. Phần 53. Cố Lăng Vũ nhìn đến đối diện Lâm Mộ Tuyết một bộ hữu khí vô lực bộ dáng thoạt nhìn trạng thái không tốt lắm, hắn mi hơi hơi nhăn lại, biểu tình nhàn nhạt mở miệng hỏi, Lâm tiểu thư, như thế nào lạp? Lâm Mộ Tuyết buổi sáng đến giữa trưa đều không có ăn cái gì, lúc này cảm thấy có chút dạ dày đau, cũng không biết có phải hay không này phó thân mình phía trước liền có dạ dày đau bệnh cũ, một không đúng hạn ăn cơm, dạ dày liền không thoải mái. Dạ dày đau cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hình thành, cái này nhận chi, làm Lâm Mộ Tuyết có chút phát sầu. Xem ra, trước kia Lâm Mộ Tuyết cũng quá không yêu quý này phúc thân mình. Theo trên đầu mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, dạ dày đau tựa hồ càng thêm lợi hại, Lâm Mộ Tuyết nguyên bản ngồi thẳng thân mình, không thể không bỏ tới rồi trên bàn. Nàng nhịn xuống đau ý, dùng di động cấp Nhã Lệ bắt cái điện thoại truyền được, nàng lời nói còn không có nói một câu, liền đau hôn mê bất tỉnh. Di động bang một tiếng rơi xuống đất, thân thể của nàng cũng chậm rãi từ trên bàn đi xuống, liền ở nàng cho rằng, chính mình thân mình muốn hoạt đến mặt đất thời điểm. Một đôi ấm áp bàn tay to tiếp được nàng, đem nàng thân mình ôm vào trong lòng ngực. Lâm Mộ Tuyết, ngươi như thế nào lạp? Thấy Lâm Mộ Tuyết nhắm mắt lại, không có chút nào phản ứng, Cố Lăng Vũ sắc mặt trở nên xanh mét, hắn bế lên trong lòng ngực Lâm Mộ Tuyết, bay nhanh đi xuống lầu, Lục Sa cùng cửa bảo tiêu thấy Cố Lăng Vũ như một trận gió giống nhau hướng ra phía ngoài chạy tới, đều chạy nhanh đuổi theo. Thấy mọi người đều đi rồi, Bạch Phương Phương trên mặt biểu tình có thể dùng xuất sắc ngoạn mục tới hình dung. Nay đều chuyện gì? Rõ ràng là nàng hẹn Cố Thiếu, nửa đường như thế nào sát ra tới cái Lâm Mộ Tuyết. Còn cư nhiên hảo xảo bất xảo đã phát bệnh, hấp dẫn Cố Thiếu toàn bộ lực chú ý, làm kế hoạch của chính mình phao canh. Nghĩ đến đây, Bạch Phương Phương trong lòng liền đối Lâm Mộ Tuyết càng thêm cáu giận. Bạch Phương Phương nhưng không có xem nhẹ vừa rồi Cố Thiếu thấy Lâm Mộ Tuyết muốn ngã xuống đất thời điểm hoảng loạn biểu tình, khi nào, nhất quán lạnh nhạt đạm nhiên, như băng sơn giống nhau cao không thể phản, gặp chuyện cũng không hoảng loạn Cố Thiếu, cũng sẽ lộ ra cái loại này biểu tình. Bạch Phương Phương thân là một nữ nhân, tự nhiên minh bạch, đó là để ý một người, mới có thể ở dưới tình thế cấp bách làm ra như vậy hành động. Vừa rồi nhìn đến Lâm Mộ Tuyết hôn mê bất tỉnh, Cố Thiếu vừa rồi chính là sắc mặt đều thay đổi. Xem ra, Cố Thiếu là thật sự để ý Lâm Mộ Tuyết. Này đối với nàng tới nói, nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Mộ Tuyết chính là nàng cùng Cố Thiếu chi gian hữu lực người cạnh tranh. Lục Sa ở phía trước lái xe. Cố Lăng Vũ gắt gao ôm trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh Lâm Mộ Tuyết ngồi ở xe hàng phía sau, Lục Sa nhìn ngồi ở hàng phía sau hai người, do hỏi, Cố Thiếu, là đi bệnh viện, vẫn là đi Cố gia đại trạch, làm trong nhà bác sĩ trần trị. Cái kia gần. Cố Lăng Vũ vội vàng hỏi nói, hiển nhiên là luống cuống tâm thần. Đi Cố gia đại trạch gần một ít, đi bệnh viện nào con đường, hiện tại đúng là kẹt xe cao phong kỳ. Vậy đem xe chạy đến Cố gia đại trạch, thông chi gia đình bác sĩ trước chuẩn bị tốt chờ. Cố Lăng Vũ bình tĩnh phân phó nói, ân, ta sẽ thông chi. Nói xong, Lục Sa liền cầm lấy di động an bài Cố gia đại trạch người đem hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Màu đen rồn rồn sở phẹn tuẩm, tốc độ cực nhanh chạy ở trên đường phố, ở quải cong lúc sau thượng cầu vượn, chạy một đoạn thời gian sau, từ trên cầu vượn xuống dưới, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Cố gia đại trạch phương hướng chạy tới. Quá vãng chiếc xe chỉ cảm thấy trước mắt một trận màu đen lưu quang xẹt qua, một mạt bóng đen nhanh chóng hướng tới phía trước chạy tới. Vèo một chút liền không có ảnh. Không bao lâu, Lục Sa liền đem xe chạy đến Cố gia đại trạch, quản gia nhìn đến Cố Lăng Vũ xe, chạy nhanh mở ra khắc hoa đại môn, Lục Sa đem cửa sau mở ra. Cố Lăng Vũ ôm hôn mê quá khứ Lâm Mộ Tuyết, nhanh chóng hướng tới lầu 2 hắn phòng ngủ ôm đi. Chờ ở trong phòng khách bác sĩ nhìn đến Cố Lăng Vũ trong lòng ngực ôm một nữ tử, lên lầu 2. Cứ có ánh mắt đều yên lặng theo qua đi. Cố Lăng Vũ đem Lâm Mộ Tuyết phóng tới trên giường, nhìn đến cửa đứng bác sĩ, trầm giọng nói, "Mau tiến vào." Cho nàng nhìn xem, là chuyện như thế nào, nàng hôn mê qua đi. Mấy cái bác sĩ hộ sĩ phần phật nối đuôi nhau mà nhập, cầm đầu tuổi tác có chút đại bác sĩ trần dò hỏi Cố Lăng Vũ, nàng là chuyện như thế nào? Hôn mê phía trước có cái gì bệnh chẳng sao? Cố Lăng Vũ nghĩ nghĩ, nàng hôn mê phía trước giống như vẫn luôn che lại chính mình dạ dày vị trí, thoạt nhìn có chút khó chịu bộ dáng. Sau lại, ta nhìn đến trên trán toát ra một tầng tầng mồ hôi lạnh, nàng bộ dáng cực kỳ thống khổ. Tiếp theo, nàng liền hôn mê đi qua. Bác sĩ Trần nghe xong Cố Lăng Vũ miêu tả, trong lòng có số, giúp nàng cẩn thận kiểm tra rồi một phen, nói cho Cố Lăng Vũ, Cố Thiếu, nàng là bệnh bao tử, không có quá lớn vấn đề, ăn vào dược, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Nói xong, bác sĩ cấp khai dược, lại đối Cố Lăng Vũ công đạo một phen bệnh bao tử yêu cầu chú ý hạng mục công việc, liền mang theo nhất bang bác sĩ cùng hộ sĩ đi ra ngoài. Cố Lăng Vũ ôm một nữ nhân trở lại Cố gia đại trạch, chuyện lớn như vậy, đã kinh động Cố gia già trẻ lớn bé. Nguyên bản muốn hỏi một chút Cố Lăng Vũ tình huống như thế nào Cố mụ mụ, mới vừa đi tới cửa liền phát hiện môn hờ khép, nàng từ kẹt cửa nhìn đến luôn luôn lạnh nhạt đại nhi tử, chính cẩn thận bưng thủy cấp nằm ở trên giường Lâm Mộ Tuyết y dược, trong lòng vui vẻ, lặng lẽ đóng cửa lại, lui đi ra ngoài. Trên giường Lâm Mộ Tuyết nhắm hai mắt, Cố Lăng Vũ đem dược uy vài lần đều uy không đi vào, nữ nhân này liền phảng phất ngủ rồi giống nhau, lâm vào chiều sâu hôn mê, liền miệng đều trương không khai. Cố Lăng Vũ lại uy một lần, thủy sái ra tới, dược cũng bị nhổ ra. Hắn cầm lấy trong tay khăn lông, cẩn thận mà giúp Lâm Mộ Tuyết đem vẩy lên người thủy xoa xoa, nhìn nhìn Lâm Mộ Tuyết vẫn như cũ nhắm chặt miệng. Hắn bưng lên ly nước uống một ngụm, đem dược nhét vào chính mình trong miệng, túi đầu, hướng tới Lâm Mộ Tuyết trên môi phúc đi. Cố Lăng Vũ dùng đầu lưới nhẹ nhàng cạy ra Lâm Mộ Tuyết khớp hàm, đem trong miệng thủy cùng dược thật cẩn thận đổ đến nàng trong miệng. Lo lắng Lâm Mộ Tuyết nuốt không đi xuống, hắn lại uống một ngụm thủy, nhẹ nhàng hướng nàng trong miệng đổ đi. Một cổ ngọt thanh hương thơm hương vị từ Lâm Mộ Tuyết trong miệng truyền đến, kia trong miệng điểm mỹ tư vị làm Cố Lăng Vũ tâm sinh rung động, trong lòng theo bản năng muốn càng thêm thâm nhập. Hắn không tự chủ được đem đầu nhẹ nhàng phúc ở Lâm Mộ Tuyết trên mặt, một trận tê tê dại dại cảm giác kích thích Cố Lăng Vũ thần kinh, hắn chậm rãi ra tăng nụ hôn này, thẳng đến cảm giác Lâm Mộ Tuyết có chút hô hấp không thuận, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn đến Lâm Mộ Tuyết trên mặt nổi lên một trận ửng hồng, Cố Lăng Vũ thân mình căng thẳng, trong lòng thầm mắng một tiếng, liền lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn này. Hắn chống thân thể, ngồi ở đầu giường, đánh giá cẩn thận nổi lên Lâm Mộ Tuyết. Gương mặt này như vậy tinh tế nhỏ xinh, hắn một bàn tay liền có thể đem này bao trùm. Nhắm mắt lại Lâm Mộ Tuyết thoạt nhìn ngoan ngoãn trầm tĩnh, bất đồng với mở mắt ra thời điểm như vậy thần sắc hay thay đổi. Nàng ngũ quan tinh xảo mà hoàn mỹ, vô luận là tách ra vẫn là tổ hợp ở bên nhau, đều là như vậy lệnh người không thể bắt bẻ, tuyệt mỹ tới rồi cực hạn. Chương 84, nhu tình mật ý. Nam ở trên giường thân mình tuy rằng gầy yếu, nhưng nên cổ địa phương cổ, nên tiểu địa phương tiểu, nên bình thản địa phương bình thản, nên mảnh khảnh địa phương tinh tế. Cố Lăng Vũ chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng rời đi tầm mắt, phảng phất lại nhiều xem vài lần, liền sẽ bị nằm ở trên giường nàng sở mê hoặc giống nhau. Cố Lăng Vũ xem Lâm Mộ Tuyết vẫn luôn không tỉnh, nhăn lại mày, lo lắng nàng không biết khi nào sẽ tỉnh, liền đem nàng thân mình hướng trong xê dịch, cũng thay ở nhà thường phục, nằm ở giường ngoại sườn. Hắn ngước mắt nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh Lâm Mộ Tuyết, cẩn thận quan sát lên. Tuy rằng gặp qua nàng rất nhiều lần, lại trước nay không có hảo hảo quan sát quá nàng gương mặt này. Nàng con ngươi gắt gao nhắm, thật dài lông mi hơi hơi nhếch lên, như thơ như họa tinh xảo dung nhan cũng mất đi ngày xưa sắc thái, chỉ có một mảnh không hề huyết sắc tái nhợt, hơi mang anh khí khuôn mặt mày hơi hơi nhăn lại, giữa mày tựa hồ có một mạt không hòa tan được khinh sầu. Cố Lăng Vũ nhìn nàng trầm tĩnh như nước ngủ nhan, trong mắt có một lát thất thần, hắn như ngọc đầu ngón tay xẹt qua cái trán của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt mày, dọc theo giữa mày chậm rãi xuống phía dưới di động, lướt qua nàng đỉnh tiểu cánh mũi, nhẹ nhàng phát họa nàng môi hình. Phảng phất muốn đem nàng nhất tần nhất tiếu đều ghi tạc trái tim. Lâm Mộ Tuyết phục quá dược đã không có trở ngại. Lúc này an tĩnh nằm ở trên giường, bị Cố Lăng Vũ dễ chịu quá cánh môi phiếm nhàn nhạt màu đỏ. Bởi vì thiên địa chi lực nguyên nhân, nàng cảm quan so người bình thường muốn nhanh nhạy một ít, trong mông lung nàng cảm giác được có người ở nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, nàng theo bản năng phất tay đem Cố Lăng Vũ tay cầm khai. Nhìn đến Lâm Mộ Tuyết lơ đãng đáng yêu động tác, Cố Lăng Vũ gợi lên khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia ánh sao, không lộ thanh sắc không tiếng động cười khẽ lên. Hắn đem thân mình hướng Lâm Mộ Tuyết bên cạnh thấu thấu, bàn tay to đem Lâm Mộ Tuyết vùng ôm tới rồi hắn trong lòng ngực. Ngủ say chung Lâm Mộ Tuyết cảm giác được bên người có một cái ấm áp ôm ấp, giống như là khi còn nhỏ mụ mụ ôm ấp như vậy ấm áp, làm nàng tràn ngập hướng tới. Nàng thân mình vô ý thức hướng Cố Lăng Vũ trong lòng ngực lại gần khai, giống gấu túi giống nhau gắt gao ôm Cố Lăng Vũ. Cảm giác được nàng đáp lại, Cố Lăng Vũ cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn trong lòng ngực nhân nhi liếc mắt một cái, nhẹ nhàng hướng tới Lâm Mộ Tuyết cái trán ấn hạ nhợt nhạt một hôn. Lâm Mộ Tuyết cảm giác được trên đầu có chút ngứa, vươn tay gãi gãi đầu, lại an tâm đã ngủ. Không biết qua bao lâu, Cố Lăng Vũ cũng ôm Lâm Mộ Tuyết nặng nề ngủ. Vẫn luôn đại ở Cố gia đại sảnh chờ Lục Sa, nhìn đến trên tường đồng hồ treo tường kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 17:30, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, khoảng cách lễ kỷ niệm bắt đầu thời gian 20:00 xa, hắn trong lòng có chút nôn nóng, sợ Cố Thiếu chậm trễ hôm nay buổi tối lễ kỷ niệm, nhưng là cũng ngượng ngùng đi phòng ngủ nội nhắc nhở Cố Thiếu. Đang ở hắn phát sầu hết sức, nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi Cố Hiền Vũ từ ngoài cửa đi đến, Lục Sa vội vàng tiến lên ngăn cản hắn, thấp giọng nói, nhị thiếu, chờ một chút. Cố Hiền Vũ đình chỉ đang muốn lên lầu bước chân, xoay đầu, hỏi, Lục Sa, có việc sao? Lục Sa gãi gãi đầu, há miệng thở dốc, mở miệng nói, tưởng phiền thoái nhị thiếu giúp ta đi cố thiếu phòng, giúp ta nhắc nhở một chút cố thiếu, không cần quên buổi tối lễ kỷ niệm sự tình. Cố Hiền Vũ mới từ bên ngoài bận rộn một ngày vừa trở về, đối trong nhà phát sinh sự tình chút nào không biết tình. Vừa rồi nhìn đến Lục Sa xuất hiện ở chỗ này, biết đại ca khẳng định ở trong nhà. Bất quá đại ca giống nhau rất ít trở về, đại bộ phận thời gian đều ở tại hắn mặt khác mua sắm biệt thự. Ở hơn nữa hôm nay là hoa hạ giải trí lễ kỷ niệm, hắn hôm nay hẳn là rất bận, dị vãng lúc này hẳn là ở công ty, hiện tại thời gian này cư nhiên còn ở trong nhà, cũng đã đủ lệnh người nghi hoặc. Hơn nữa Lục Sa hiện tại lại làm hắn đi hỗ trợ kêu đại ca, nơi này nhất định có vấn đề, này khiến cho Cố Hiền Vũ lòng hiếu kỳ. Cố Hiền Vũ cau mày, vẻ mặt khó xử bộ dáng, ngươi cũng biết ta đại ca tính tình, hắn không thích người khác tiến hắn nhà ở, cũng không thích người khác đi quấy rầy hắn. Ngươi là hắn trợ lý, về công ty sự tình đi kêu hắn, hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Lục Sa mặt lộ vẻ khó xử nhìn Cố Hiền Vũ thấp giọng nói, Lâm tiểu thư ở Cố thiếu phòng, ta đi gõ cửa, không quá phương tiện. Cho nên, phiền toái nhị thiếu. Lâm tiểu thư, cái kia Lâm tiểu thư, có phải hay không Lâm Mộ Tuyết? Cố Hiền Vũ trên mặt xẹt qua một mặt thần sắc nghi hoặc. Lục Sa khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ, ngay sau đó gật gật đầu. Cố Lăng Vũ giật mình há to miệng, phía trước hắn liền cảm thấy đại ca cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ không bình thường. Cảm giác này hai người hấp dẫn, không nghĩ tới cư nhiên phát triển nhanh như vậy. Hai người đều chính đại quang minh về đến nhà tới, chẳng lẽ hai người đang ở trong phòng. Cố Hiền Vũ náo động mở rộng ra phát huy hắn ảo tưởng. Chắc không được Lục Sa không muốn đi kêu đại ca, đổi thành là hắn đi kêu không phải cũng là xấu hổ sao. Vạn nhất, hai người thật sự đang ở cái kia, hắn chẳng phải là rảo đại ca chuyện tốt, dựa theo hắn đại ca cái loại này vô nhân tính bộ dáng, còn không được lột hắn một tầng ra. Nghĩ đến đây, Cố Hiền Vũ hơi hơi nhúng mày, trên mặt biểu tình trở nên cẩn thận lên, ngươi nói, đại ca cùng Lâm Mộ Tuyết có thể hay không đang ở. Ta hiện tại qua đi kêu hắn có thể hay không quấy rầy đến hắn chuyện tốt. Vạn nhất đại ca dục cầu bất mãn, đối ta phát giận. Chiếu hắn kia lạnh nhạt vô nhân tính bộ dáng, là sẽ không bận tâm ta là hắn đệ đệ, đến lúc đó còn không chừng như thế nào thu thập ta đâu. Cho nên, ngươi vẫn là chính mình nghĩ cách đi. Nói, Cố Hiền Vũ làm bộ lên lầu phải đi. Lục Sa coi chừng Hiền Vũ nói chuyện ngữ khí, liền biết hắn hiểu sai. Hắn vội vàng tiến lên, nhanh chóng ngăn lại Cố Hiền Vũ. Phần 54. Lục Sa, ta biết ngươi không muốn làm cái kia người xấu, chính là ta cũng không nghĩ, thật sự là ta đại ca thật là đáng sợ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nên nói ta đã nói rõ ràng. Cố Hiền Vũ đồng tình xem Lục Sa liếc mắt một cái, chuẩn bị tiếp tục lên lầu. Lục thấy Sa Cố Hiền Vũ hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích nói, nhị thiếu, không phải ngươi tưởng như vậy, là Lâm tiểu thư bệnh bao tử phát tác, hôn mê bất tỉnh, Cố thiếu đem nàng mang về Cố gia đại trạch trần trị, hiện tại Cố thiếu đang ở chiếu cố nàng. Cố Hiền Vũ nghe xong Lục Sa nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một cái thì ra là thế ý cười, liền xoay người tiếp tục lên lầu. Nhị thiếu, ta đều cho ngươi nói rõ ràng, ngươi nhưng đến giúp ta, ngươi nhớ rõ nhắc nhở Cố thiếu a, ta sợ chậm trễ buổi tối lễ kỷ niệm hoạt động. Cố Hiền Vũ chiều hắn phất phất tay, tỏ vẻ đã biết, làm hắn yên tâm. Lầu hai im ắng, Cố Hiền Vũ đi vào Cố Lăng Vũ phòng ngoài cửa, môn nhắm chặt, từ bên ngoài nghe không được một tia động tĩnh, hắn đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa. Lại nghe đến bên trong truyền đến một đạo quen thuộc thanh lãnh giọng nam, vào đi. Cố Hiền Vũ đẩy cửa đi vào, nhìn đến Cố Lăng Vũ ngồi ở đầu giường, trên người màu đen ạ mạn nhì cao cấp định chế tây trang bởi vì ngồi nguyên nhân, có một ít rất nhỏ nếp hốn, thoạt nhìn như là ở chỗ này ngồi thật lâu bộ dáng. Trên giường Lâm Mộ Tuyết trầm tĩnh nằm ở nơi đó, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, ngoài ý muốn chính là cánh môi cư nhiên ra này hồng nhuận, không giống như là một cái bệnh trung hôn mê nhân tài có nhan sắc. Cố Hiền Vũ nhìn nhà mình đại ca môi, nhan sắc cũng so ngày thường muốn lên muốn thâm một ít. Cố Hiền Vũ ánh mắt không ngừng ở Lâm Mộ Tuyết cùng Cố Lăng Vũ chi gian qua lại lưu luyến, xem nhất quán thần sắc lạnh băng, bất động như núi Cố Lăng Vũ biểu tình rõ ràng đều có chút không được tự nhiên. Hắn thanh thanh giọng nói, đối đứng Cố Hiền Vũ nói, xem đủ rồi sao? Như thế nào hôm nay trở về như vậy sớm, bệnh viện sự tình đều vội xong rồi. Ân, ta liên tục hai thiên không có nghỉ ngơi, rốt cuộc dựa theo đại ca ngươi yêu cầu, đem sở hữu sự tình đều thu phục. Nói xong, Cố Hiền Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường nằm Lâm Mộ Tuyết, cùng một bên trên bàn phong cái ly cùng dược, biểu tình hơi có chút hâm mộ nói, có đôi khi ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không ta thân ca, đối ta lãnh khốc vô tình, còn dùng sức tàn phá ta, ta như thế nào như vậy mệnh khổ. Nếu là ngươi đối ta có đối Lâm Mộ Tuyết một nửa hảo thì tốt rồi. Ngươi đây là cảm thấy ta đối với ngươi không tốt. Hâm mộ Lâm Mộ Tuyết nằm đến trên giường, không thể động đậy. Nói xong, Cố Lăng Vũ khỏe miệng gợi lên một mặt cao thâm khó đoán ý cười, nhưng mà kêu ý cười lại không đạt đáy mắt. Quen thuộc Cố Lăng Vũ người, nhìn đến cái loại này ý cười, chính là có người lại muốn xui xẻo khúc nhạc dạo. Cố Hiền Vũ nhìn đến nhà mình đại ca trên mặt biểu tình, sợ tới mức khỏe miệng một run run, khỏe miệng đôi khởi một mặt lấy lòng ý cười, chạy nhanh sửa lời nói, như thế nào sẽ, ta nói bậy, ta nơi nào hâm mộ nàng không thể động đậy. Ta chỉ là quá mệt mỏi, ta xem ta phải hảo hảo đi ngủ một giấc, ta không quấy rầy ngươi. Cố Hiền Vũ một bên nói bước chân một bên về phía sau lui, nhìn đến Cố Lăng Vũ kia gắt gao nhăn lại giữa mày, càng ngày càng lạnh sắc mặt, hắn chạy nhanh nhanh chóng lui về phía sau vài bước, thối lui đến ngoài cửa, nhanh chóng đóng lại cửa phòng. Lầu một đại sảnh Lục Sa nghe được lầu hai tiếng đóng cửa, nhìn đến Cố Hiền Vũ đã ra tới, chạy nhanh nhỏ giọng đứng ở dưới lầu chỉ vào trên tường đồng hồ Thạch Anh, dò hỏi hắn có hay không nhắc nhở Cố thiếu thời gian mau tới rồi. Cố Hiền Vũ chiều hắn vây vây tay, lắc lắc đầu, cuối cùng lại hướng hắn khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác. Lục Sa nhìn đến Cố Hiền Vũ động tác, liền biết Cố thiếu khẳng định là không cao hứng, cũng liền không ở thúc giục, kiên nhẫn ở dưới lầu đại sảnh chờ. Kỳ thật, ở Cố Hiền Vũ đi vào kia một khắc, Lâm Mộ Tuyết cũng đã tỉnh, chỉ là thân ở hoàn cảnh lạ lẫm, nghe được Cố Lăng Vũ bọn họ đang nói lời nói, nàng cảm thấy vẫn là trước làm bộ ngủ rồi tương đối hảo. Cố Lăng Vũ nhìn nhìn nhắm mắt lại nằm ở trên giường hô hấp đều đều, nặng nề ngủ Lâm Mộ Tuyết, lại cúi đầu nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 18:00, khoảng cách lễ kỷ niệm bắt đầu thời gian còn có 2 tiếng đồng hồ. Từ nơi này đến tổ chức lễ kỷ niệm địa điểm lái xe cũng muốn một cái nhiều giờ, không thể lại trì hoãn. Hắn không tha nhìn nàng một cái, thâm thúy như hải trong mắt mang theo không hòa tan được nhu tình. Hắn đi đến mép giường, chậm rãi cúi xuống thân mình, nhẹ nhàng ở nàng giữa trán ấn hạ thâm tình một hôn. Lúc này hai người mặt dán cực gần, phảng phất đã không có một tia khe hở. Hắn chóp mũi mát lạnh hơi thở phun ở nàng phát gian, một cổ thuộc về hắn hương vị, mang theo một chút thanh hương sữa tắm hương khí lượn lờ ở nàng bốn phía, thanh thanh đạm đạm cực hảo nghe. Cảm giác được cái trán một trận tê tê dại dại ngứa ý truyền đến, Lâm Mộ Tuyết hô hấp căng thẳng. Nàng ở trong lòng nói cho chính mình muốn nhẫn lại. 85 chương, đùa giỡn. Lúc này nàng cảm giác được Cố Lăng Vũ ở hôn môi cái chán của nàng, cũng không dám liền như vậy đột nhiên đẩy ra, nếu hiện tại liền mở mắt ra, Lâm Mộ Tuyết cảm thấy trường hợp sẽ càng thêm xấu hổ. Cố Lăng Vũ cảm giác được Lâm Mộ Tuyết lông mi rất nhỏ run rẩy một chút, vỡ ra một cái tế phùng, lại thực mau nhắm lại. Hắn khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, tâm tình dần dần hào lên, phảng phất đóng băng vạn dặm sông băng trong nháy mắt băng tuyết tan rã. Vạn hoa tề phóng, hồi xuân đại địa giống nhau. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn nàng còn có thể đủ nhận bao lâu. Hắn lạnh băng môi mỏng theo nàng giữa trán nhẹ như hồng vũ xuống phía dưới rời đi, từ giữa mày chậm rãi di đến nhắm nàng nhắm chặt hai tròng mắt, hắn hôn mềm nhẹ trung mang theo quý trọng, như mưa thuận gió hòa giống nhau chậm rãi rơi xuống, một đường lan tràn đến nàng phấn nộn như hoa cánh môi anh đào. Hắn vươn đầu lưỡi, khẽ liếm một chút nàng hương thơm cánh môi, một cổ ngọt ngào hương vị nảy lên trong lòng, hắn hơi thở dần dần thâm trầm. Nàng hơi thở dần dần hỗn độn. Hắn môi nhân cơ hội cạy ra nàng hàm răng, bắt đầu không kiêng nể gì công thành đoạt đất, nàng bị hắn sắc bén khí thế bệnh dịch tả tâm thần, trong đầu dần dần trở nên chỗ trống, không biết hôm nay hôm nào, nàng bị hắn nhiệt tình sở cảm nhiễm, dần dần bắt đầu đáp lại hắn hôn, cũng dần dần trầm mê trong đó hóa thành một hồ xuân thủy. Được đến Lâm Mộ Tuyết đáp lại, Cố Lăng Vũ trong lòng càng là sung sướng, nhưng mà này còn chưa đủ, hắn bắt đầu dùng tay vớt ve thân thể của nàng. Lâm Mộ Tuyết vốn dĩ đã bị hắn khiêu khích có chút động tình, như thế nào có thể ngăn cản được trụ hắn như vậy đối đãi? Hắn bàn tay to nơi đi qua, mang theo từng luồng điện lưu, thẳng đánh nàng trái tim. Nhìn dưới thân sắc mặt từng hồng, phấn mặt má đào tiểu nữ nhân, hắn trong mắt tình dục dần dần dày. Hắn bàn tay to xốc lên nàng áo trên, từ bên hông hướng về phía trước mà đi, đột nhiên, Lâm Mộ Tuyết mở mắt ra, chảo một cái đã bắt được hắn bàn tay to. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, hắn từ nàng trong mắt thấy được phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu, nói khẽ với nàng nói, như thế nào, không trang. Thấy hắn bị xem thấu, Lâm Mộ Tuyết dùng sức đẩy ra Cố Lăng Vũ đè ở trên người nàng thân mình, ngồi dậy, biểu tình tức giận nói, Cố Lăng Vũ, ngươi hôn đảng, thế nhưng nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Hắn ổn định thân mình, thối lui đến mép giường, đáy mắt ánh mắt chợt lóe, lộ ra một mạt xảo trá như hồ ý cười, nga, phải không? Ngươi vừa rồi không cũng thực hưởng thụ, như thế nào có thể xem như chiếm ngươi tiện nghi? Này nhiều lắm xem như lưỡng tình tương duyệt, ngươi tình ta nguyện. Ai cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, ngươi tình ta nguyện, ngươi trải qua ta đồng ý sao? Lâm Mộ Tuyết sốc lên tràn, làm bộ muốn đứng dậy xuống giường. Cố Lăng Vũ ngồi ở mép giường, dùng sức nắm lấy nàng sốc chăn tay, tuấn mi hơi hơi thượng trọn, khỏe miệng hơi hơi cắn câu, nhìn thẳng nàng phẫn nộ ánh mắt, ta hôn ngươi thời điểm, ngươi không phải thanh tỉnh sao? Nếu ngươi không đồng ý, vì cái gì lúc ấy không kháng cự? Ta có phải hay không có thể lý giải vì, ngươi cũng là thích ta đâu? Bị Cố Lăng Vũ sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Mộ Tuyết không biết nên nói như thế nào mới hảo, đều do vừa rồi nhất thời đại ý, chúng người này quỷ kế, bị người chiếm tiện nghi, còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Ai thích ngươi lạc? Thiếu tự luyến. Lâm Mộ Tuyết túi đầu, không dám nhìn hắn mắt. Vậy ngươi thích ai? Vũ Dương. Thấy nàng túi đầu, hắn lại hứng khởi muốn khi dễ nàng ý niệm, từ nhìn đến theo dõi nàng đối Hoa Hạ giải trí một đám nữ minh tinh nhóm nói nàng đối với Dương không có ý tứ thời điểm, hắn trong lòng liền bình thường trở lại. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện thích thượng hắn. Không phải, ngươi đừng đoán mò, ta cùng Vũ Dương không có gì. Vậy ngươi hiện tại đã cùng ta có cái gì, làm sao bây giờ? Lâm Mộ Tuyết mày nhăn lại, ngẩng đầu, nhìn hắn mặt, rõ ràng vẫn là người kia, vẫn là hoàn mỹ như thiên thần giống nhau, tuấn mỹ mê người, ưu nhã tự phụ Cố Lăng Vũ, nhưng tổng cảm giác có chỗ nào có chút không thích hợp dường như vậy vô lại Cố Lăng Vũ hắn nhưng chưa thấy qua. Cố Lăng Vũ thấy nàng nhìn chằm chằm vào hắn xem, nắm lên nàng tay nhỏ, đem tay nàng phóng tới từ chính mình tuấn mỹ dị thường trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua, thanh âm mang theo từ tính nhẹ nhẹ nói, xem đủ rồi sao? Ta diện mạo, ngươi còn vừa lòng? Lâm Mộ Tuyết theo bản năng gật gật đầu, theo sau phát hiện không thích hợp, nàng ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận, cư nhiên lầm đạo ta. Cố Lăng Vũ vô tội lắc lắc đầu, ta không lầm đạo ngươi, là chính ngươi yếu điểm đầu, theo bản năng động tác mới là ngươi trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Có hay không người đã nói với ngươi, ngươi thực tự luyến? Có hay không người đã nói với ngươi, ngươi thực tuyệt tình? Cố Lăng Vũ thần sắc nghiêm túc nhìn nàng, thấy nàng không hề răng, xoay người, cho nàng đổ một ly trà, đưa cho nàng. Lâm Mộ Tuyết tiếp nhận chén trà, uống lên hai khẩu, đem cái ly đặt ở đầu giường trên bàn. Vung chén trà, nàng mới có thời gian đánh giá này gian nhà ở. Này gian nhà ở chỉnh thể thoạt nhìn thực rộng mở, phòng trang hoàng chọn dùng hắc bạch hai sắc giản lược câu thức phong cách, toàn bộ trong nhà thoạt nhìn ngắn gọn thanh thoát, cho dù chỉ dùng hai loại nhan sắc, ở phòng trong đại bộ phận ở nhà đều là màu đen dưới tình huống, cũng không có cho người ta thực áp lực nặng nề cảm giác, chỉ là có một ít nhàn nhạt thanh lãnh cảm, nhưng thật ra thực phù hợp Cố Lăng Vũ nhất quán phong cách. Hành sự. Xem phòng trong bày biện, không có bất luận cái gì nữ tính đồ vật, thực rõ ràng đây là thuộc về độc thân nam tính phòng ngủ. Lâm Mộ Tuyết đánh giá hoàn chỉnh cái phòng, mở miệng hỏi, nơi này là chỗ nào? Cố Lăng Vũ nhìn thoáng qua thần sắc của nàng, ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói, Cố gia đại trạch, ta phòng ngủ. Lâm Mộ Tuyết trong lòng hơi hơi có chút giật mình, Cố Lăng Vũ thế nhưng đem nàng dẫn hắn Cố gia đại trạch, này chẳng phải là thuyết minh Cố gia từ trên xuống dưới đều biết nàng ở Cố gia sự tình. Nghĩ đến lần trước cùng Cố Lăng Vũ giả trang tình lữ sự tình, Lâm Mộ Tuyết liền cảm thấy âm thầm đau đầu. Cố gia đại trạch tuyệt đối sẽ không chỉ có Cố Lăng Vũ một người ở, loại này đại gia tộc giống nhau đều là dân cư phồn đa, nàng chờ lát nữa muốn như thế nào đi ra ngoài, lại muốn như thế nào giải thích chính mình thân phận. Nói chia tay đi, hiện tại chính mình đãi ở Cố Lăng Vũ trong phòng ngủ, nói hai người là tình lữ đi, nàng trong lòng lại không nghĩ lại cùng Cố Lăng Vũ có quá nhiều liên lụy. Một bên Cố Lăng Vũ nhìn trên mặt nàng hay thay đổi thần sắc, phảng phất xem thấu nàng tâm sự giống nhau, cười đối nàng nói, không cần lo lắng. Chờ lát nữa không ai sẽ hỏi ngươi gì đó, ta ôm ngươi tiến vào thời điểm, nên nhìn đến người đều đã thấy được, còn có cái gì hảo hỏi. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy, mặt đột nhiên đỏ lên, ôm nàng tiến vào, còn bị rất nhiều người thấy được, nghĩ đến lúc ấy những người đó nhìn ánh mắt của nàng, nàng liền cảm thấy xong rồi, cái này không mặt mũi gặp người, đặc biệt là Cố Lăng Vũ cùng nàng đơn độc ở trong phòng ngủ ngây người thời gian dài như vậy, khó bảo toàn bên ngoài những người đó sẽ không suy nghĩ vớ vẩn. Cố Lăng Vũ thấy nàng sắc mặt khôi phục bình thường, túi đầu nhìn trên cổ tay mang theo biểu, đã 18, 30, lại không đi, cũng thật liền không đuổi kịp Hoa Hạ giải trí mỗi năm một lần lễ kỷ niệm hoạt động, ngươi hiện tại tỉnh, là phải ở lại chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, còn nói muốn cùng ta cùng đi tham gia buổi tối công ty lễ kỷ niệm hoạt động. Lâm Mộ Tuyết trong lòng ngẩn ra, thực mau phục hồi tinh thần lại, ta muốn cùng ngươi trở về tham gia công ty lễ kỷ niệm hoạt động. Nói giỡn. Lưu lại nơi này làm nàng một người đối mặt Cố gia đại trạch già trẻ lớn bé kia đánh giá thăm hỏi ánh mắt, còn không bằng giết nàng tương đối mau. Vậy được rồi, vốn dĩ ta còn tính toán làm ngươi nghỉ ngơi nhiều, nếu ngươi muốn đi, ta liền mang ngươi cùng đi, chỉ là, ngươi xác định ngươi thân thể khôi phục, ngươi có thể đi sao? Đương nhiên xác định, thân thể của ta so bất luận kẻ nào đều hiểu biết, ta đi đường không thành vấn đề. Lâm Mộ Tuyết đem eo đĩnh đến thẳng tắp, phảng phất sợ Cố Lăng Vũ không tin nàng đã hảo giống nhau. Vậy được rồi, ta đi trước lái xe, ta chờ lát nữa ở ngoài cửa lớn chờ ngươi, trong chốc lát nếu ngươi ở dưới lầu đại sảnh gặp được cha mẹ ta, các nàng hỏi ngươi có quan hệ với hai chúng ta sự tình gì, chính ngươi nhìn ứng phó đi, ta tin tưởng ngươi có thể ứng phó tới. Nói xong, Cố Lăng Vũ đứng dậy, đối nàng chớp chớp mắt, chuẩn bị đi mở cửa. Từ từ Lâm Mộ Tuyết vươn tay, kéo lại Cố Lăng Vũ ống tay áo. Cố Lăng Vũ xoay đầu, nghi hoặc nhìn nàng, nhướng mày hỏi, còn có chuyện gì sao? Phần 55. Lâm Mộ Tuyết cắn chặt răng, khoe miệng bài trừ một tia ý cười, chiều Cố Lăng Vũ nói, ta đột nhiên phát hiện, ta còn là có không thoải mái, đi đường không quá ổn, ta còn là cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi. Đi đường không xong, ngươi xác định. Cố Lăng Vũ nghi hoặc hỏi. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, ta xác định. Cố Lăng Vũ sấn Lâm Mộ Tuyết không kịp phòng, khom lưng một tay đem nàng bế lên, nhanh chóng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lâm Mộ Tuyết vừa định kêu to, làm Cố Lăng Vũ đem nàng buông xuống, lại trên cao nhìn xuống phát hiện trong đại sảnh ngồi vài người, nếu một kêu liền phải đối mặt Cố thiếu trưởng bối đề ra nghi vấn, nghĩ đến đây, nàng chỉ phải nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đem đầu va vào Cố Lăng Vũ trong lòng ngực, không rên một tiếng. Cố Lăng Vũ nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân thức thời ngoan ngoãn bộ dáng, trộn cười một chút, ôm nàng, từng bước một, dáng người ưu nhã chậm rãi hướng tới dưới lầu đi đến. Dưới lầu ngồi Cố Mụ Mụ cùng Cố Ba Ba nghe được trên lầu truyền đến tiếng bước chân, an ý quay đầu hướng tới trên lầu nhìn lại, nhìn đến Cố Lăng Vũ trong lòng ngực ôm Lâm Mộ Tuyết từ trên lầu đi xuống tới, trên mặt đồng thời hiện ra một mạt nghi hoặc. Lăng Vũ, Lâm tiểu thư còn không có tỉnh sao? Bác sĩ không phải nói nàng không có việc gì sao? Cố Mụ Mụ nhìn đến Lâm Mộ Tuyết nằm ở đại nhi tử trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, tâm đột nhiên trầm xuống, liền sợ lại có chuyện gì phát sinh. Cố Lăng Vũ nhìn thoáng qua Cố Mụ Mụ lo lắng ánh mắt, nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, nàng có thể là gần nhất đóng phim quá mệt mỏi, cho nên hôn mê thời gian dài chút, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Ta hiện tại đưa nàng trở về. Cố Mụ Mụ gật gật đầu, nói, vậy được rồi. Ngươi chiếu cố hảo nàng. Cố Ba Ba thấy nhi tử muốn đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến buổi tối vừa rồi Lục Sa nói Hoa Hạ giải trí công ty lễ kỷ niệm sự tình, mở miệng dặn dò nói, Lăng Vũ, buổi tối Hoa Hạ giải trí lễ kỷ niệm sự tình ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên. Cố Lăng Vũ hướng về phía Cố Ba Ba gật gật đầu, ân, sẽ không quên, yên tâm đi, Ba Ba. Cố Ba Ba thấy nhi tử nói như vậy, yên tâm gật gật đầu. Lục Sa vừa thấy Cố Lăng Vũ đi xuống lầu, chạy nhanh từ hắn phía sau theo đi lên. Ngươi đem xe khai lại đây, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Cố Lăng Vũ hạ giọng đối Lục Sa phân phó nói. Cố thiếu, vì cái gì không trực tiếp chạy đến nơi này? Lục Sa có chút nghi hoặc khó hiểu, Cố thiếu ôm Lâm tiểu thư, không nên là chạy đến ly đến gần địa phương sao? Cố Lăng Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lục Sa nhìn đến Cố Lăng Vũ ánh mắt, không dám nói thêm nữa cái gì, chạy nhanh đi ga ra lái xe. Chương 86, thẳng thắn thành khẩn tâm ý. Chương 86, thẳng thắn thành khẩn tâm ý. Cố Lăng Vũ ôm Lâm Mộ Tuyết vẫn luôn hướng ngoài cửa lớn đi đến, nhân cố gia đại trạch trọng đại, từ phòng khách đến cổng lớn ước chừng yêu cầu đi lên 7-8 phần chung. Lâm Mộ Tuyết cứ như vậy vẫn luôn loa ở hắn trong ngực, nghe hắn hữu lực tim đập cùng hô hấp, nghe trên người hắn truyền đến từng trận tươi mát sữa tắm hương khí, phảng phất tâm cũng muốn theo hắn nhảy lên giống nhau. Chờ bọn họ hai người đi đến ngoài cửa lớn, Lục Sa cũng đem xe lái qua đây, Lục Sa cung kính kéo ra mặt sau cửa xe, Cố Lăng Vũ ôm Lâm Mộ Tuyết, ngồi vào bên trong xe. Xe phát động, thực mau liền rời đi Cố gia đại trạch, chạy ở rộng lớn trên đường. Đầu mùa đông ban đêm, trời tối đều phá lệ sớm, ven đường đèn đường đều sáng lên, đem đen nhánh bóng đêm, chiếu lượng như ban ngày, nơi xa ngọn đèn dầu minh minh diệt diệt giống như một con rồng dài. Màu đen lao tư ảo ảnh như một đạo quang ảnh, nhanh chóng siêu việt hai sườn rất nhiều chiếc xe, một đường về phía trước chạy tới. Lâm Mộ Tuyết bản năng cảm giác được hiện tại đã rời xa Cố gia đại trạch phạm vi, đem nguyên bản chôn ở Cố Lăng Vũ trong lòng ngực đầu hơi hơi giơ lên, lộ ra một đôi câu hồn nhiếp phách đào hoa mắt đẹp, nàng hướng tới ngoài cửa sổ xe mặt phiết liếc mắt một cái, thấy đã rời đi Cố gia đại trạch, liền nhanh chóng từ Cố Lăng Vũ trên đùi dịch xuống dưới, ngồi xuống một bên trên chỗ ngồi. Cảm giác được trong lòng ngực đột nhiên không còn, phảng phất tâm cũng bị bất thời giờ giống nhau, Cố Lăng Vũ nghiêng đầu, nhìn nhìn bên cạnh Lâm Mộ Tuyết, trong mắt mang theo 3 phần bất mãn, 7 phần u và nói, dùng xong ta, liền đem ta vứt đến một bên. Yên tĩnh trong xe, vang lên Cố Lăng Vũ thanh lãnh dễ nghe trầm thấp thanh âm. Lâm Mộ Tuyết trong lòng âm thầm nghiến răng, một đôi đào hoa mắt đẹp lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe minh minh diệt diệt ngọn đèn dầu cùng từng tòa trong chớp mắt cao ốc biểu điên, trên mặt vô nửa điểm xin lỗi nói, ngươi nếu là không mang theo ta đi Cố gia, làm sao có hậu mặt như vậy nhiều chuyện phiền toái nhi. Cố Lăng Vũ xem nàng kia một bộ không lương tâm bộ dáng, tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó lắc lắc đầu, hiện tại thật là người tốt khó làm, có chút người được tiện nghi còn khoe mẽ, thật là uổng phí ta cứu ngươi, nên làm ngươi ở cái bàn phía dưới đau chết. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn nói như vậy, trong ngực giận dữ, dùng tay chỉ hắn, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là người tốt, ngươi rõ ràng liền giáp tâm bất lương, ngươi rõ ràng có thể đưa ta đi bệnh viện, vì cái gì đưa ta đến nhà ngươi. Cố Lăng Vũ thấy nàng nói như vậy, đôi mắt lóe một chút, trên mặt biểu tình thoạt nhìn sâu không lường được, cuối cùng vẫn là quay mặt qua chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ, cái gì cũng chưa nói. Ở phía trước lái xe Lục Sa nghe được Lâm Mộ Tuyết nói, trong lòng thế cô thiếu cảm thấy bị khuất, chạy nhanh mở miệng vì Cố Lăng Vũ giải vây. Lâm tiểu thư, ngươi nhưng oan uổng cô thiếu, lúc ấy ngươi hôn mê qua đi, cô thiếu sợ tới mức sắc mặt đều thanh, hắn dưới tình thế cấp bách hỏi ta đi bệnh viện cùng cố ra cái kia gần, thời gian kia đoạn đi bệnh viện lộ chính kẹt xe, ta nói là cố ra đại trạch tương đối gần một ít, hơn nữa trong nhà có chuyên môn đại phu, chữa bệnh phương tiện cũng đầy đủ. Hết, có thể mau chóng cứu trị ngài. Cho nên, cố thiếu mới có thể đem ngài đưa tới cố ra trần trị. Lâm Mộ Tuyết ngước mắt nhìn Cố Lăng Vũ thân sắc, thấy hắn trên mặt biểu tình vẫn như cũ thanh đạm như nước, cả người thoạt nhìn vẫn là như chính mình lúc ban đầu nhìn thấy hắn như vậy ưu nhã mà tự phụ, thanh lãnh mà tự giữ, đem chính mình ngăn cách ở thế giới của chính mình, phảng phất cao vào đám mây, bất luận kẻ nào cũng khuy không thấy hắn nội tâm. Thấy hắn tuy rằng nhìn không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, trong mắt lại một chút không có bởi vì chính mình vừa rồi oan uổng hắn mà cảm thấy bất mãn cảm xúc, chỉ là biểu tình thoạt nhìn rõ ràng có một tia nhàn nhạt lạc tịch. Như vậy Cố Lăng Vũ làm Lâm Mộ Tuyết không biết nên như thế nào đi đối mặt, rốt cuộc hắn cũng là một phen hảo ý, ngay lúc đó tình huống, chỉ sợ đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ làm ra như vậy lựa chọn, cuối cùng vẫn là trong lòng thẹn ý làm nàng đứng ngồi không yên, không thể không đã mở miệng, thực xin lỗi, là ta hoan của ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Sự tình hôm nay, cảm ơn ngươi. Ta giúp ngươi chỉ là xuất từ ta bản tâm mà thôi, không phải vì làm ngươi cảm tạ ta. Hơn nữa ngươi là ta công ty một viên, ta làm ngươi cấp trên. Lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Cố Lăng Vũ xoay đầu thần sắc nhàn nhạt nói, phảng phất tựa như tại đàm luận hôm nay thời tiết giống nhau tùy ý biết rõ Cố Lăng Vũ người nhìn đến hắn như vậy biểu tình, liền minh bạch hắn trong lòng không cao hứng. Nhưng là Lâm Mộ Tuyết cũng không hiểu biết Cố Lăng Vũ, thấy hắn một bộ không cần nhiều lời bộ dáng, liền không nói cái gì nữa. Trong lúc nhất thời, bên trong xe không khí yên lặng xuống dưới, hai người cũng chưa nói nữa. Cố Lăng Vũ nhắm hai mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Mộ Tuyết cũng nhắm hai mắt lại. Tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Thật lâu sau, Cố Lăng Vũ làm như nhớ tới cái gì, thấp giọng dò hỏi, người giữa chưa có phải hay không hẹn Lâm gia tư sinh tử Lâm Bắc Hàn. Lâm Mộ Tuyết nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng đột nhiên cả kinh, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết? Cố Lăng Vũ quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn phía nàng, muốn biết rất khó sao. Chuyện của ngươi ta không có không biết. Lâm Mộ Tuyết trong lòng âm thầm cả kinh, chỉ sợ đây mới là chân thật Cố Lăng Vũ đi, cái kia ở kinh đô làm mưa làm gió. Thần bí khó lường Cố Thiếu. Nghĩ đến đây, Lâm Mộ Tuyết trong lòng không khỏi cứng lại, ngươi điều tra ta. Cố Lăng Vũ gợi lên khóe môi, nhìn phía trước khẽ cười nói, cùng với nói là điều tra, không bằng nói là ta quan tâm ngươi, cho nên mới chú ý ngươi sở hữu sự tình. Xem ra bên người nàng sở hữu sự tình Cố Lăng Vũ đã sớm sở đến rõ ràng, chỉ sợ hạ ra sự tình hắn biết đến cũng sẽ không so Lâm gia láo gia tử thiếu nhiều ít, một khi đã như vậy nàng còn hỏi Lâm Bắc Hàn làm gì, trực tiếp hỏi Cố Lăng Vũ không phải hảo. Vậy ngươi biết hạ gia người gần nhất thế nào sao? Cố Lăng Vũ nghe nàng như vậy vừa nói, trên mặt biểu tình đẹp rất nhiều, hắn xoay qua mặt đối Lâm Mộ Tuyết nhướng mày hỏi hạ gia người như vậy đối với ngươi, hạ mộ yên muốn trí ngươi vào chỗ chết, ngươi còn quan tâm hạ gia người. Bất quá ngươi muốn tìm Lâm Bắc Hàn hỏi về hạ gia sự tình, đại khái tìm lầm người, chuyện này hắn biết đến cũng không nhiều lắm. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, chính là ta cũng không thể trực tiếp đi hỏi ta ông ngoại cùng cứu cứu, ta cũng chỉ có thể hỏi Lâm Bắc Hàn. Nhưng ta không nghĩ tới Lâm Bắc Hàn cư nhiên phóng ta bồ câu, thật là đáng giận, lần sau thấy hắn, nhất định làm hắn đẹp. Cố Lăng Vũ tựa hồ có chút mệt mỏi, ngày hôm qua một đêm không ngủ hảo, hôm nay lại bởi vì Lâm Mộ Tuyết sự tình vội ban ngày. Lúc này, thật sự có chút mệt mỏi, trên mặt tràn đầy mỏi mệt, nhìn kỹ dưới, khóe mắt có một vòng nhàn nhạt thanh hắc, có thể thấy được, gần nhất đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt lại đối nàng nói, hắn không thả ngươi bồ câu. Chẳng qua bị một chút sự tình ràng buộc ở, chậm một giờ mới đi. Ngươi như thế nào biết? Lần này, Lâm Mộ Tuyết không thể không đối Cố Lăng Vũ lau mắt mà nhìn, cư nhiên sự tình gì đều rõ như lòng bàn tay, quả nhiên không thể khinh thường. Cố Lăng Vũ nhắm mắt lại, nhàn nhạt trả lời, ta nói rồi, bên cạnh ngươi sở hữu sự tình ta đều biết, về sau ngươi muốn biết cái gì, hỏi ta thì tốt rồi, cái kia Lâm Bắc Hàn liền không cần thấy đi. Vì cái gì? Lâm Bắc Hàn dù sao cũng là Lâm gia người. Nói về sau đều không thấy mặt cũng là tuyệt đối không thể. Hắn là cái hoa hoa công tử, ta không thích ngươi cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc, này có tính không lý do. Cố Lăng Vũ như cũng là nhắm hai mắt, tuy rằng ngữ khí như cũng là nhàn nhạt, nhưng Lâm Mộ Tuyết rõ ràng cảm thấy trong không khí có một cổ thật lớn giấm vị, tựa như nhà ai lu giấm đánh nghiêng cái loại cảm giác này. Lâm Mộ Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái, nàng như thế nào sẽ có loại này không thể hiểu được cảm giác. Chính là, hắn cũng coi như là ta biểu ca. Lâm Mộ Tuyết biểu tình có chút rối rắm nói. Lục Sa nghe hai người xả nửa ngày vẫn là không xả đến chính đề thượng, nhịn không được thế hai người bọn họ sốt ruột, hắn từ trước bài quay đầu lại, đối ghế sau ngồi Lâm Mộ Tuyết nói, Lâm tiểu thư, nói như thế, tới gần ngươi hết thảy nam tính sinh vật, Cố Thiếu đều không thích, mấy ngày hôm trước ngươi cùng Vu Dương thai tiếng truyền bay lời trời, Cố Thiếu chính là khí vài đốn đều không có ăn cơm đâu. Lâm Mộ Tuyết bị Lục Sa mấy câu nói đó, kinh ngạc há to miệng. Nàng quay đầu nhìn nhìn bên người Cố Lăng Vũ, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng. Như vậy một đại nam nhân, thoạt nhìn tự phụ ưu nhã đến không được, như thế nào còn giống cái tiểu hài tử giống nhau, vì một ít không thật thai tiếng, khí không ăn cơm, này cũng quá thái quá đi. Nhìn đến ta cùng Vu Dương thai tiếng, ngươi có tức giận như vậy lạ? Còn khí đến không ăn cơm, quá khoa trương đi. Lâm Mộ Tuyết thật cẩn thận hỏi. Cố Lăng Vũ xoay đầu, nhìn nàng một cái, thâm thúy như hải trong mắt có không hòa tan được thâm tình, ta không biết là cái gì nguyên nhân làm ngươi trốn tránh ta, bài xích ta, chính là... Ta chính là khống chế không được chính mình cảm xúc, nhìn đến đêm đó ngươi cùng Vu Dương chi gian mặt mày đưa tình hình ảnh, không thể làm người không nhiều lắm tưởng, tính, không nói Cố Lăng Vũ đúng lúc ngừng lời nói. Hắn chậm rãi dâng lên ghế sau chắn bảng, ngăn cách phía trước lái xe Lục Sa nghe được khả năng. Cho nên, ngươi liền ghen tị. Lâm Mộ Tuyết xem hắn kia vẻ mặt ngạo kiều biệt nữ bộ dáng, nhịn không được trong lòng ấm áp, gợi lên khỏe môi, nở nụ cười, nam nhân ăn khởi giống nguyên lai cũng như vậy đáng yêu. Cố Lăng Vũ nghe được ghen hai chữ, trong mắt thần sắc biến đổi, đột nhiên đem đầu vặn hướng về phía ngoài cửa sổ, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Lâm Mộ Tuyết xem hắn kia phó không được tự nhiên bộ dáng, trong lòng trộm nở nụ cười, nguyên lai cao quý hoàn mỹ như Cố Lăng Vũ, gặp được cảm tình vấn đề cũng sẽ buồn rầu, cũng sẽ ghen, cũng sẽ như tiểu hài tử giống nhau sinh khí giận dỗi. Nay cùng nàng cảm nhận chung hắn cao lãnh tổng tài hình tượng một chút cũng không tương xứng, nay hoàn toàn chính là một cái khoác cao lãnh áo ngoài biệt nữ tiểu nam nhân. Kỳ thật, ta đối với ngươi cũng không phải toàn vô cảm giác. Lâm Mộ Tuyết thấp giọng nói ra những lời này, cảm giác trên mặt tức khắc như hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau. Cố Lăng Vũ nghe thế câu nói, nhìn phía ngoài cửa sổ mặt đột nhiên xoay lại đây, hắn như xương như khói giống nhau thâm thúy mờ mịt con ngươi, bình tĩnh nhìn Lâm Mộ Tuyết. Ngay sau đó, khoe miệng gợi lên một mạt sung sướng ý cười, giống như băng sơn tăng dã, hồi xuân đại địa, vạn hoa tể phóng cảnh đẹp ý vui. Ta còn tưởng rằng ngươi nha đầu này không có tâm. Không nghĩ tới ngươi rốt cuộc có lương tâm một hồi. Cố Lăng Vũ một tay đem nàng ôm vào trong ngực, phảng phất đối đãi mất mà tìm lại chân bảo giống nhau. Phần 56. Cảm giác được quanh thân đều bị Cố Lăng Vũ ấm áp ôm ấp bao vây lấy, một cổ vui sướng chi tình nhập lên nàng trong lòng, nguyên lai chính mình vẫn luôn kháng cự đem hắn bài trừ trong lòng môn ở ngoài, không đơn thuần chỉ là cha tấn hắn, cũng là cha tấn chính mình. Đến giờ phút này, Lâm Mộ Tuyết mới hiểu được chính mình trong lòng vẫn luôn cũng là có Cố Lăng Vũ. Nếu không hôm nay ở Cố gia hắn thử nàng thời điểm, nàng đã sớm đẩy ra hắn. Qua hồi lâu, Cố Lăng Vũ mới đưa nàng từ trong lòng đông ra. Thấy nàng mặt đỏ cùng tôm luộc dường như, hắn tâm tình cực hảo nở nụ cười. Thấy Cố Lăng Vũ cười không đứng đắn, Lâm Mộ Tuyết trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có như vậy buồn cười sao? Hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta hạ ra sự tình? Cố Lăng Vũ gật gật đầu, nắm tay nàng, thấp giọng nói, Hạ Văn Thịnh đã rời đi Hoa Hạ đi nước Mỹ. Hạ Mộ Yên cùng Trương Minh Châu trở về Trương gia. Nghe được Hạ Văn Thịnh đi nước Mỹ, Lâm Mộ Tuyết vẫn luôn treo tâm, rốt cuộc thả đi xuống. Có lẽ, nàng đấy lòng cho dù lại hận Hạ Văn Thịnh, đối với thân sinh phụ thân, sâu trong nội tâm vẫn là có một tia không đành lòng đi. Đến nỗi Trương Minh Châu, không có cùng Hạ Văn Thịnh cùng nhau đi, Lâm Mộ Tuyết cũng cảm thấy thực kinh ngạc, xem ra Trương Minh Châu nữ nhân này, nội tâm vẫn là thực lợi thế, trở về Trương gia. Vì cái gì các nàng không có đi theo Hạ Văn Thịnh cùng đi nước Mỹ? Cố Lăng Vũ trong mắt một đạo, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, túi đầu, dùng ngón tay thon dài cuốn lên nàng một sợi tóc dài, nhàn nhạt nói, có lẽ, Trương Minh Châu cũng không cam tâm, tưởng lưu lại nơi này tính xem này biến, cũng nói không chừng. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, có khả năng, Trương Minh Châu tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng lại là cái dã tâm bừng bừng nữ nhân, vinh hoa phú quý nửa đời, như thế nào cam tâm cực cực khổ khổ được đến hết thảy, liền như vậy tan thành mây khói, từ đây bình đạm độ nhật. Cố Lăng Vũ thấy nàng nhíu mày, buông trong tay sợi tóc, như ngọc đầu ngón tay đem nàng mặt nhẹ nhàng nâng lên, giữa mày thần sắc trịnh trọng đối nàng nói, đừng lo lắng, hết thể có ta. Trương Minh Châu bất quá là cái nữ nhân mà thôi, cho dù lại có dạ tâm, cũng không có ngăn cơn sóng giữ năng lực, nàng trước kia như vậy đối với ngươi, ta lại như thế nào sẽ làm nàng hảo quá. Lâm Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, đem đầu ỉ ở đầu vai hắn, Cố Lăng Vũ duỗi tay ôm vòng lấy nàng sau eo, hai người liền như vậy lẳng lặng dựa ở bên nhau, thời gian phảng phất dừng hình ảnh giống nhau, ấm áp mà tốt đẹp. Không biết qua bao lâu, xe ngừng lại, Lục Sa xuống xe cung kính mở ra ghế sau cửa xe, Cố Lăng Vũ lôi kéo Lâm Mộ Tuyết tay từ trên xe đi xuống tới. Lâm Mộ Tuyết thấy bãi đỗ xe không ngừng có người đều ở đánh giá nàng cùng Cố Lăng Vũ, nàng đem nắm ở Cố Lăng Vũ trong lòng bàn tay tay nhỏ, dùng sức rút ra. Cố Lăng Vũ thấy nàng như thế, cũng không vì khó nàng, đối nàng hơi hơi mỉm cười nói, ngươi đi trước thay quần áo, chúng ta đợi lát nữa thấy. Lâm Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, đối hắn nói, không cần, công ty nhiều người nhiều miệng, ta vừa tới công ty không lâu, còn không nghĩ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Nếu không, giữ không nổi sẽ bị thích ngươi này đó nữ nhân nhóm cấp ăn tươi nuốt sống. Ta tưởng ta còn là tận lực điệu thấp một chút, ở công ty, chúng ta vẫn là tận lực bảo trì khoảng cách đi. Cố Lăng Vũ nhớ tới ở Cố Nam Phong văn phòng nhìn đến theo dõi hình ảnh, không cấm câu môi nở nụ cười, hắn đem bên cạnh người Lâm Mộ Tuyết kéo vào trong lòng ngực, ở nàng trên trán in lại nhẹ nhàng một hôn, nói, hảo đi, nghe ngươi. Chương 87, sân thượng một chỗ. Chờ đến Lâm Mộ Tuyết đẩy ra Quách Tỷ cửa văn phòng, mới phát hiện người rất toàn, Quách Tỷ, Nhã Lệ, còn có mặt khác hai gã trợ lý đều ở. Mấy người nhìn đến Lâm Mộ Tuyết đẩy cửa tiến vào, trong ánh mắt đều kích động phát ra ánh sáng. Quách Tỷ càng là nóng vội bước nhanh đi tới, đối với Lâm Mộ Tuyết tả nhìn xem, hữu nhìn xem, sợ nàng thiếu một cây tóc. Cuối cùng Quách Tỷ thấy Lâm Mộ Tuyết không có việc gì, mới buông xuống thấp thỏm nửa ngày tâm, quan tâm hỏi, ngươi đi đâu? Ngươi có biết hay không ta đều lo lắng gần chết, nếu là không còn có tin tức của ngươi, ta liền phải báo nguy. Đừng lo lắng, ta không có việc gì, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao? Nói, Lâm Mộ Tuyết hướng về phía Quách Tỷ nghịch ngợm chớp chớp mắt. Nhã Lệ nhìn đến Lâm Mộ Tuyết trở về, cũng là kích động trong mắt hàm chứa nước mắt, trong miệng cao hứng hô, Mộ Tuyết tỷ, ngươi hù chết ta. Ta cho ngươi đánh như vậy nhiều điện thoại cũng chưa người tiếp, ta đều cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Lâm Mộ Tuyết thấy các nàng mấy người đều một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, trong lòng không khỏi ấm áp, nàng đối với mọi người cười nói, các ngươi nhìn xem, ta thật sự không có việc gì, đều không cần lo lắng, ta chỉ là bệnh bao tử phạm vào, có điểm không thoải mái, không có tiếp điện thoại mà thôi. Nếu ta thực sự có sự tình gì, ta khẳng định sẽ trước tiên nói cho của các ngươi. Quách Tỷ xem nàng vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, một chút cũng không giống có việc, treo tâm, cũng liền thả đi xuống, không có việc gì liền hảo, ta vốn dĩ hôm nay xin nghỉ, sau lại Nhã Lệ cho ta gọi điện thoại, nói là nhận được ngươi điện thoại, mới vừa tiếp lên liền cắt đứt, lại đánh liền như thế nào cũng đánh không thông, sợ tới mức ta cái gì đều đành phải vậy, chạy nhanh tới công ty. Lâm Mộ Tuyết ôm Quách Tỷ đầu vai, chột dạ nói, hảo, ta hiện tại không phải không có việc gì sao. Các ngươi cũng đừng hạt lo lắng, ngày mai ta thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn, cho các ngươi mấy cái áp áp kinh. Mấy người vừa nghe có bữa tiệc lớn ăn, tức khắc cao hưng lên, vừa rồi bồi hồi ở mấy người trong lòng bóng ma, trở thành hư không. Nhã Lệ thậm chí bắt đầu cùng mặt khác hai gã trợ lý thảo luận lên đi nơi nào ăn tương đối hảo, văn phòng vẫn luôn áp lực không khí, lập tức náo nhiệt lên. Vừa rồi mọi người chỉ lo quan tâm Lâm Mộ Tuyết, thiếu chút nữa đem hôm nay buổi tối đại sự cấp quên mất. Nhã Lệ đột nhiên nhớ tới lễ kỷ niệm lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nàng nhìn nhìn bàn làm việc phóng thượng đồng hồ, kinh hãi nói, gặp, vừa rồi chỉ lo lắng ngươi, lễ kỷ niệm còn có 20 phút lập tức liền phải bắt đầu rồi. Quách Tỷ vừa thấy biểu quả nhiên là mau đến thời gian, mà Lâm Mộ Tuyết còn ăn mặc một thân màu trắng vận động trang, chắc một cái cao cao đuôi ngựa, này thân trang điểm hiển nhiên là không thích hợp tham gia tiệc tối. Quách Tỷ nhìn Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, chạy nhanh đối mặt khác một người trợ lý phân phó nói, mau đem chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư đều gọi vào ta văn phòng, chúng ta mấy cái lập tức hành động lên, cho nàng hảo hảo trang điểm trang điểm. Quách Tỷ vừa dứt lời, mấy người lập tức phối hợp an ý hành động lên, lấy quần áo, kêu người, không có 2 phút chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư liền đến. Chuyên viên trang điểm thủ pháp thành thạo ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, thực mau liền giúp Lâm Mộ Tuyết thu phục trang dung. Vẫn luôn nhắm hai mắt Lâm Mộ Tuyết nghe được bên tai chuyên viên trang điểm nói, có thể mở to mắt. Nàng chậm rãi mở hai mắt, đương nàng nhìn đến trong gương chính mình ở chuyên viên trang điểm khéo tay trang điểm qua đi, dung nhan minh diễm như hoa, diễm như mây hà, mỹ diễm không gì sánh được bộ dáng, cũng nhịn không được tâm thần ngẩn ra, này cũng quá mỹ đi, cùng phía trước bộ dáng quả thực chính là sai lệch quá nhiều. Tuy rằng đều là cùng khuôn mặt, nhưng trải qua chuyên viên trang điểm khéo tay hóa trang trang điểm, thế nhưng liền nàng chính mình đều xem ngây người. Má ơi, gương mặt này quả thực chính là yêu nghiệt nha, cái dạng này đi ra ngoài, tuyệt đối nháy mắt hạ gục giới giải trí chúng nữ tinh. Nàng đối với trong gương chính mình chớp chớp mắt, cười cười, trong gương nàng câu nhân mắt đào hoa đối nàng nhẹ nhàng chớp chớp, khỏe môi hơi hơi gợi lên, màu đỏ môi anh đảo minh diễm chiếu nhân, ánh mắt câu hồn nhất phách, kia như mặt nước con ngươi cười như không cười bộ dáng, ngay cả Lâm Mộ Tuyết chính mình nhìn cũng cảm thấy chịu không nổi. Họa hảo trang dung, tạo hình sư bắt đầu cho nàng làm tạo hình, chuyên viên trang điểm đem Lâm Mộ Tuyết tóc dài biên thành mấy cái hàn thức bánh quai trèo biện, phối hợp cái khác đầu tóc ở sau đầu tùng tùng cuốn lên, vặn thành một đóa hoa hồng hình dạng, nàng trên trán hai lũ tóc đen bị cuốn thành uốn lượn hình dạng, tự nhiên xóa tung rũ ở mặt hai sườn, toàn bộ kiểu tóc thoạt nhìn đã cao quý lại vũ mị. Đổi hảo quần áo, Lâm Mộ Tuyết làm cho mọi người mặt tại chỗ dạo qua một vòng, kia bộ ché nổ màu lam biển sao tu thân lễ phục dạ hội, ở trong nhà ánh đèn chiếu rọi xuống, lễ phục thượng kim cương lấp lánh sáng lên, sáng lạn như biển sao, lóa mắt dị thường. Cắt thỏa đáng tiểu dáng càng là đem nàng có thể so với siêu mẫu hảo dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, Quách tỷ cùng Nhã Lệ mọi người nhìn thẳng hô kinh diễm. Quách tỷ cúi đầu nhìn trên cổ tay mang đồng hồ, lớn tiếng nhắc nhở mọi người, còn có 3 phút liền bắt đầu, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Lại vãn liền đến muộn. Ở Quách tỷ dẫn dắt hạ, một đám người mênh mông quần quận thừa thang máy tới rồi Hoa Hạ giải trí lễ kỷ niệm hội trường. Theo hội trường đại môn mở ra, âm nhạc đột nhiên im bặt, hội trường nội ngũ quang thập sắc ánh đèn đồng thời chiếu hướng về phía nàng, Lâm Mộ Tuyết trong lòng ngần ra, vốn dĩ tưởng lặng lẽ tiến vào hội trường tính toán, phỏng chừng là ngâm nước nóng. Như vậy chọc người chú mục phương thức vào bàn, phỏng chừng lại sẽ đưa tới một đám người phẫn hận. Theo âm nhạc thanh đình chỉ, hội trường nội ánh đèn tức khắc tối sầm xuống dưới, chỉ có Lâm Mộ Tuyết sở chạm lối vào ánh đèn phá lệ lộng lây sáng ngời, mọi người không hẹn mà cùng hướng tới nhập khẩu phương hướng nhìn lại. Thấy vậy tình huống, Lâm Mộ Tuyết hít sâu một hơi, ở mọi người ánh mắt lễ rửa tội hạ, mang theo phía sau Quách tỷ đám người, nện bước ưu nhã tiến vào hội trường. Mọi người nhìn đến kia nói dẫn người chú ý huyến lệ màu lam thân ảnh, không cấm hô hấp cứng lại, cái khác vừa mới phản ứng lại đây người, cũng hướng tới cửa phương hướng nhìn qua đi. Trong đám người, thỉnh thoảng có người ở nhỏ giọng nói thầm, cái kia xuyên màu lam lễ phục nữ chính là ai a? Thật xinh đẹp. Có người lắc đầu nói không quen biết, cũng có biết đến người ta nói. Là công ty tân ký hợp đồng Lâm Mộ Tuyết, tân nhân mà thôi. Nói xong, còn chào phúng cười vài tiếng. Trong đám người, thỉnh thoảng có một ít không cam lòng thanh âm ở phía dưới nhỏ giọng nói thầm, các ngươi nghe nói sao? Vừa rồi có người ở dưới lầu nhìn đến nàng cùng Cố Thiếu cùng nhau tới, cái này tân nhân nhưng không đơn giản. Một ít nam minh tinh nhìn đến Lâm Mộ Tuyết, trong mắt mang theo kinh diễm cùng thưởng thức ánh mắt, không được ở trên người nàng tới lui lui đánh giá. Vừa rồi này đó thấp giọng ngôn luận, không ngừng Lâm Mộ Tuyết nghe thấy được, ngay cả Quách tỷ Nhã Lệ đám người cũng đều nghe thấy được, chính là miệng lớn lên ở người khác trên người, cái này trường hợp hiển nhiên không thích hợp khởi cái gì tranh cãi, mấy người cũng chỉ đến làm bộ không nghe thấy. Quách tỷ cau mày, không biết hôm nay đem Lâm Mộ Tuyết trang điểm thành như vậy rốt cuộc là tốt là xấu, dù sao chiêu nữ tinh nhiều người tức giận là rõ ràng, giới giải trí nữ nhân đều không thể gặp so với chính mình xinh đẹp. Nếu không phải Cố Thiếu khăng khăng yêu cầu nàng làm như thế, nàng cũng không nghĩ đem Lâm Mộ Tuyết trang điểm lớn như vậy làm nổi bật. Cố Thiếu là có phụng Lâm Mộ Tuyết chi tâm, chính là, cũng đem nàng cấp đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Xem hiện tại bộ dáng, cũng chỉ có thể đi một bước nói một bước. Dù sao, có Cố Thiếu này tôn đại Phật ở, tổng sẽ không có chuyện gì, nghĩ đến đây Quách tỷ lại thả hạ tâm. Mọi người thấy Lâm Mộ Tuyết thần sắc bình tĩnh mang theo người đại diện cùng trợ lý đi tới một cái yên lặng góc ngồi xuống, một chút cũng không giống vừa ra sân khấu khi cao điệu, lại đều thu hồi nguyên bản đánh giá tầm mắt. Đương nhiên này không bao gồm vẫn luôn liền thời khắc chú ý Lâm Mộ Tuyết Bạch Phương Phương, từ Lâm Mộ Tuyết vào cửa kia một khắc khởi, nàng liền không từ trên người nàng rời đi qua tầm mắt. Nguyên bản nàng cho rằng, Lâm Mộ Tuyết giữa trưa đều hôn mê đi qua, buổi tối khẳng định sẽ không tới, không nghĩ tới, nàng lại là như vậy mau thì tốt rồi, lại còn có cùng Cố Thiếu cùng nhau tới, thật là ra ngoài nàng ngoài ý liệu a. Một bên cùng Bạch Phương Phương muốn tốt hổ mị thấy Bạch Phương Phương nhìn chằm chằm vào Lâm Mộ Tuyết xem, vô vô nàng đầu vai, nhắc nhở nói: Phương Phương tỷ, đừng nhìn, lập tức muốn bắt đầu rồi. Bị Hồ Mỹ như vậy một phách, Bạch Phương Phương phục hồi tinh thần lại, thu hồi chính mình tầm mắt, thất thần nhìn về phía trước sân khấu. Đồng hồ chỉ hướng 20, không không kia một khắc, hội trường nội ánh đèn KKK toàn bộ sáng lên, đêm vừa rồi có chút tối tăm hội trường chiếu lượng như ban ngày, đủ mọi màu sắc sân khấu đèn, thỉnh thoảng từ không trung bắn ra từng đạo huyến lệ bắt mắt quan mang. Một trận sống động 10 phần kính nổ tung tràng khúc vang lên, đem mọi người phân loạn tầm mắt kéo về tới rồi sân khấu thượng. Theo thanh âm vang lên, phía trước rộng lớn sân khấu thượng, từ cái đáy chậm rãi dâng lên một cái hình tròn tiểu sân khấu, một nam một nữ hai cái người chủ trì ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt lóe sáng lên sân khấu. MC nam một thân màu đen mang theo lượng phiến thân sĩ tây trang, thoạt nhìn văn nhã nho nhã, MC nữ một thân màu đỏ rực tu thân nghiêng vai váy dài, thoạt nhìn thanh tú khả nhân. Hai minh chủ cầm người hướng tới mọi người cười vây vây tay, cũng làm một cái ra dấu im lặng. ý bảo đại gia an tĩnh, mọi người nhìn đến người chủ trì thủ thế, đều ăn ý ngừng thanh âm. Lâm Mộ Tuyết nhìn kỹ, này hai cái người chủ trì nàng trước kia cũng rất quen thuộc, còn thượng quá các nàng chủ trì giải trí tiết mục. Các nàng là Hoa Hạ Đài giải trí kênh đương ra vai chính, Trịnh Nhiều Bân cùng Lý Mỹ Kỳ, từ này hai người tới chủ trì Hoa Hạ giải trí lễ kỷ niệm tiệc tối, thật là quá thích hợp. Phần 57. Các tiên sinh, nữ sĩ nhóm, buổi tối hảo. Hôm nay là Hoa Hạ giải trí thành lập 20 đầy năm lễ kỷ niệm, vạn chúng chú mục Hoa Hạ giải trí lễ kỷ niệm sắp bắt đầu, làm chúng ta cùng nhau tới kéo ra mở màn đi. Theo hai người nói âm rơi xuống, một trận kính bạo vũ khúc vang lên, mấy cái ăn mặc váy ngắn, trang điểm mát lạnh mị thiếu nữ thượng đài, biểu diễn một đoạn lửa nóng kính bạo kính ca nhiệt vũ. Mở màn vũ kết thúc, hai gã người chủ trì lại cầm mịt rổ phổn xuất hiện ở sân khấu thượng, nữ sĩ nhóm, các tiên sinh, hiện tại cho mời Hoa Hạ giải trí tổng tài Cố Lăng Vũ tiên sinh vào bàn, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Người chủ trì vừa dứt lời, hội trường nội bạo phát từng đợt kéo dài không thôi vỗ tay, theo mọi người vỗ tay, trời cao phi tiếp theo từng trận giải lụa rực rỡ cùng rất nhiều ngũ thải tân phân khí cầu, trường hợp dị thường mộng ảo hoa mỹ. Như quý tộc tuấn mỹ mê người, ưu nhã tự phụ Cố Lăng Vũ một thân màu đen chính trang, ở mọi người nóng bỏng trong ánh mắt, bước ưu nhã nện bước dẫm lên thảm đỏ tiến vào mọi người tầm mắt. Giữa sân tức khắc lại buộc phát ra một trận tiếng sấm vỗ tay cùng vô số nữ tinh hết đợt này đến đợt khác gái mộ thanh, cô thiếu, cô thiếu. Cố Lăng Vũ hướng tới mọi người cười cười, một đường đi một đường phất tay thăm hỏi. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới sân khấu ngay trung tâm, người chủ trì Trịnh Nhiều Bân thấy Cố Lăng Vũ đã đi tới, lớn tiếng nói, hiện tại cho mời Hoa Hạ giải trí tổng tài Cố Lăng Vũ tiên sinh đọc diễn văn. Nói xong người chủ trì Trịnh Nhiều Bân đem trong tay mịt rổ phổn đưa cho Cố Lăng Vũ, Cố Lăng Vũ tiếp nhận mịt rổ phổn. Nhìn quét một chút ở đây mọi người, mở miệng nói, đầu tiên, cảm tạ đại gia tới tham gia Hoa Hạ giải trí 20 đầy năm lễ kỷ niệm, thời gian trôi đi, Hoa Hạ giải trí đã lặng yên đi qua 20 năm, Hoa Hạ giải trí có thể đi đến hôm nay, có thể đứng ở Hoa Hạ quốc đứng đầu giải trí công ty vị trí thượng, không rời đi đại gia yên lặng vất vả trả giá cùng duy trì, ta chỉ đại biểu công ty cao tầng, cảm tạ đại gia. Mặt khác, hôm nay đang ngồi các vị, trừ bỏ công ty công nhân, còn có một ít giới giải trí nội thâm niên nhân sĩ, ta tại đây cảm tạ đại gia đã đến. Chí xong từ sau, Cố Lăng Vũ đi xuống sân khấu, người chủ trì dựa theo trước đó chuẩn bị tốt tiết mục đơn, bắt đầu báo tiết mục tên. Tham diễn tiết mục Hoa Hạ giải trí minh tinh môn sôi nổi lên đài biểu diễn tiết mục, có biểu diễn vũ đạo, có biểu diễn tiểu phẩm, cũng có biểu diễn kịch nói, cũng có ca hát, đánh đàn, tóm lại, nhiều vô số, hoa hòe loẹ loẹt. Bởi vì Hoa Hạ giải trí lễ kỷ niệm mỗi năm đều sẽ cử hành, rất nhiều minh tinh đều sẽ trước tiên chuẩn bị tiết mục, chờ mong có thể tại đây một ngày có thể bằng vào tài nghệ, được đến công ty cao tầng cùng giới giải trí cái khác đạo diễn nhóm ưu ái, do đó được đến càng nhiều cơ hội. Lâm Mộ Tuyết ngồi ở dưới đài, nhìn mau một giờ, xem đôi mắt đều lên men, nói là đầy năm thân, cũng có chút cùng loại tài nghệ đại thi đấu ý tứ, thật sự là nhàm chán, còn không bằng đi ra ngoài đi một chút hít thở không khí. Bởi vì Lâm Mộ Tuyết là tân nhân, mới đến Hoa Hạ giải trí không bao lâu, không cần chuẩn bị tiết mục. Nàng cùng Quách tỷ công đạo một tiếng, liền lặng lẽ từ một cái khác cửa nhỏ lưu đi ra ngoài, đi tới tầng cao nhất sân thượng. Đông đêm phong tê tê rung động, trên sân thượng phá lệ yên tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn một chút, tối nay bầu trời đêm phá lệ sáng ngời, vô số đầy sao ở không trung minh minh diệt diệt, chật lóe, tựa như ở hướng nàng nháy mắt giống nhau, nàng có bao nhiêu lâu không có hảo hảo xem qua ngôi sao. Kiếp trước Hạ Nguyệt ảnh quá bận rộn, kiếp này nàng tuy rằng không có trước kia vội, sự tình cũng là một đồng lớn. Tự nhiên đã không có cái loại này nhàn hạ thoải mái. Một trận gió lạnh thổi qua, người mặc lễ phục nàng không tự chủ được đánh cái dùng mình, đang ở nàng hối hận quên lấy kiện áo khoác ra tới thời điểm, một kiện màu đen dương nhung áo khoác ở nàng trên người, hàn ý bị đuổi tản ra không ít. Nàng quay đầu lại, nhìn đến Cố Lăng Vũ đang đứng ở nàng phía sau, nàng xoay người cười khẽ một chút, ngươi như thế nào ra tới. Cố Lăng Vũ từ phía sau vòng lấy nàng vòng eo, đem vùi đầu ở nàng cổ gian, thấp giọng nói, nhìn đến ngươi ra tới, cho nên liền cùng ra tới.